Tiểu bảo con nhỏ, Lâm Hà nhưng thật ra tính toán chờ thêm 1-2 năm lại làm hắn đi học đường nhậm thư, nếu trong nhà có thể ra cái người đọc sách, nhưng thật ra thật tốt, cái này niên đại trong nhà ra cái đọc sách người, trên nhiều khía cạnh đều sẽ chiếm ưu thế. Về sau trong nhà khẳng định là muốn hướng từ thương con đường này đi, tuy rằng làm bao lớn, Lâm Hà trong lòng còn không có đế, nhưng là khẳng định là phải làm, trong nhà nếu có cái đọc sách người, riêng là quan thuế này một khối đều là muốn chiếm rất nhiều chỗ tốt, thêm chi nếu đọc sách có thể trúng cử, trong nhà có cái tiểu con nói, đối chính mình người nhà càng thêm sẽ có lợi chút, bất quá này đó đảo đều là lời phía sau. Hiện tại chủ yếu là đại bảo tuổi lớn, quá mấy năm khả năng muốn nghị hôn, mấy năm nay thời gian, tranh thủ làm hắn nhiều nhận thức chút tự. Đương nhiên đọc sách cũng không riêng chỉ là nhận thức mấy chữ, cũng là có thể mở rộng một người tầm mắt, dài hơn chút kiến thức, tự nhiên cả người lịch duyệt cũng sẽ phong phú chút. Hiện tại đại bảo xác thật là cái hảo hài tử, hiếu thuận trường bối, yêu thương đệ muội, nhưng là vẫn là quá mức với thành thật chút, nói khó nghe điểm, có điểm ngốc đầu ngốc não. Hắn là trong nhà trưởng tử, Lâm Hà cùng Tam Nha về sau là phải gả đi ra ngoài, tiểu bảo lại tính toán làm hắn đi đọc sách người con đường này, về sau trong nhà là muốn dựa đại bảo khởi động tới. Đây cũng là vì cái gì Lâm Hà mỗi lần đi ra ngoài thấy Ôn lão bản đều chỉ mang đại bảo đi trong đó một nguyên nhân, cũng là hy vọng đại bảo có thể dài hơn điểm kiến thức. Lâm Hà nghĩ những việc này, chính là thân thể rốt cuộc còn chỉ là một cái 7 tuổi tiểu hài tử thân thể, mệt mỏi một ngày vẫn là không chịu nổi, không bao lâu, cũng liền ngủ rồi. Chương 22 tính toán khai cửa hàng. Ngày hôm sau lên dùng quá cơm sáng, thời tiết muốn lánh đi lên, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị cũng không cần xuống đất. Nhị Nhu dùng quá cơm liền đi Lâm lão cha hai vợ chồng già bên kia bồi cha mẹ tán gẫu. Tần lão cha cũng mang theo Tiểu Quân cùng Tiểu Bảo đi ra ngoài uy Nhu ăn cỏ. Lâm Hà đem hai cái thú đông làm tốt, sẽ không địa phương làm Hoàng Thị chỉ điểm hạ. Thực mau hai cái sinh động như thật tiểu hồ ly cùng miệng rộng hầu làm ra tới. Tam Nha cầm ở trong tay luyến tiếp bông, nói này hai cái so nàng bảy tử còn xinh đẹp, muốn Nhị Nha cho nàng làm một cái. Nhị Nha nói chờ đem này đó hóa giao cho Ôn lão bản, lại cho nàng làm. Rốt cuộc nhân ra Ôn lão bản mua cái này bản quyền, nếu sớm khiến cho Tam Nha lấy ra đi cấp những người khác thấy được vẫn là không được, vạn nhất Tam Nha lấy ra đi chơi để cho người khác thấy được, phỏng chế ra tới, này đối với Ôn lão bản bên kia vẫn là không tốt lắm. Chờ đến bên kia thu hóa, lại làm ra hóa tới bán, lại làm cho nàng chơi liền không quan hệ, tả hưu Ôn lão bản cũng là muốn xuất ra tới bán, Lâm Hà chỉ là làm cho chính mình người trong nhà chơi vẫn là có thể. Lại nói Ôn lão bản chính mình tú phòng bên kia làm được thú đông đều có chính mình đặc chế tiêu chí, cùng bọn họ làm chính là không giống nhau. Hoàng Thị nhìn Lâm Hà cầm tiểu hồ ly cùng miệng rộng hầu cũng là thích hẳn, giận cười cái này Nhị Nha như thế nào trong đầu liền có nhiều như vậy mưu ma trước quỷ đâu, nghĩ ra được đồ vật thật đúng là cùng người bình thường đều không giống nhau, chính là lại đều cực xinh đẹp. Lâm Hà ai đến Hoàng Thị bên người nói nương, ta mỗi ngày đều sẽ làm chút lung tung rối loạn ngộng, trong ngộng sẽ có mấy thứ này, ta liền nghĩ đem nó cấp làm ra tới. Không nghĩ tới lại là thật xinh đẹp. Nói xong còn cùng Hoàng Thị chớp chớp mắt. Hoàng Thị nhìn, cũng là lắc đầu cười nói cái này nha đầu, một bụng chú ý. Đến cuối tháng thời điểm, Lâm Hà vẫn là cùng đại bảo cùng đi thải điệp hiên, đem hai cái bút bê vải giao cho Ôn lão bản thời điểm. Ôn lão bản lại một lần kinh ngạc, nói Lâm cô nương, như thế nào mỗi lần đều có thể cho người ta nhiều thế này ngoài ý muốn đồ vật, có hay không nghĩ tới chuyên môn khai cái tiểu điếm phô bán mấy thứ này. Lâm Hà nghe ra Ôn lão bản ngữ khí. Sợ là Ôn lão bản đối này đó món đồ chơi thực cảm thấy hứng thú, tưởng là thác lớn tới làm, Lâm Hà vẫn là bất động thần sắc hỏi trưởng quầy, có cái gì hảo kiến nghị sao? Ôn lão bản nói ngươi thượng vài lần đưa tới thu đông, ta đặt ở cửa hàng bán, mỗi ngày tú phòng làm được đều không đủ bán, xác thật là có rất nhiều tiểu hài tử đều thích, mỗi ngày đều có người tới hỏi ta, khi nào có tân thú đông ra tới, ta này cửa hàng riêng là bán ngươi làm này mấy cái thu đông, mỗi ngày người cũng muốn bài trường đội, ta nghĩ, nếu không chúng ta hợp tác cùng nhau bàn cái cửa hàng bán mấy thứ này, ngươi xem được chưa? Lâm Hà nghe hiểu Ôn lão bản ý tứ, đơn giản tới nói chính là nàng ra câu tứ, Ôn lão bản ra tiền, hợp tác cùng nhau lộng cái cửa hàng, lợi nhuận hai người cùng nhau phân. Lâm Hà nguyên bản là lo lắng cho mình ra đơn độc khai cái cửa hàng sẽ ra khác không thể tưởng được sự tình, rốt cuộc chính mình ở cái này thiên tâm chấn cũng là trời xa đất lạ, vạn nhất có cái sự tình gì, chính mình cũng không biết làm sao bây giờ hảo, nhưng là Ôn lão bản nói như vậy, liền bất đồng. Cơ bản tới nói nàng là không cần gánh nguy hiểm, chỉ lo mỗi tháng có thể đẩy ra mấy khoản món đồ chơi mới bút bê vải liền có thể, nói như vậy nhưng thật ra có thể suy xét. Lâm Hà cũng hỏi Ôn lão bản, nếu cùng nhau khai cửa hàng nói, Ôn lão bản là nghĩ như thế nào? Ôn lão bản nhìn đến Lâm Hà có hứng thú bộ dáng, cũng thực kỹ càng tỉ mỉ nói như vậy, ngươi chỉ cần mỗi tháng đưa tới mấy khoản món đồ chơi bút bê vải, đương nhiên cụ thể mấy khoản từ ngươi bên kia quyết định, ta bên này bỏ vốn kim, bàn hảo cửa hàng, thỉnh chút tiểu nhị liền có thể khai trương, trong tiệm cũng yêu cầu cái trưởng quầy, Lâm cô nương ngươi bên kia có hay không chọn người thích hợp, ta bên này người đều đặt ở bên kia cửa hàng, lập tức không có cách nào rút ra. Cửa hàng khai trương sau, kiếm lợi nhuận chúng ta một nửa phân. Lâm Hà nghe ra Ôn lão bản thành ý, cũng liền nói như vậy nhưng thật ra có thể, bất quá lợi nhuận ta thật sự ngượng ngùng muốn một nửa, như vậy đi, tam thất phân, ta tam, ngươi bảy, trong tiệm trưởng quầy điếm tiểu nhị đều từ Ôn lão bản chiêu đi, chúng ta mỗi tháng chỉ cần đối một lần trướng là được, cửa hàng quản lý ta cũng không tham dự, Ôn lão bản cảm thấy như thế nào làm như thế nào hảo. Ôn lão bản nguyên cũng là như vậy cái ý tứ, nhưng là rốt cuộc nói tốt là cùng nhau khai cửa hàng, nếu chính mình nói thẳng ra tới, khẳng định là không tốt lắm. Cái này Lâm Hà chính mình nói ra, Ôn lão bản nhưng thật ra không có cố kỵ, tiếp theo nói như vậy cũng là có thể, rốt cuộc cô nương tuổi còn nhỏ, lập tức chiếu cố không được nhiều chuyện như vậy. Ôn lão bản nói này đó, Lâm Hà cũng là đồng ý, đối với nàng tới nói, cái này cửa hàng là không có gì chỗ hỏng, còn có thể nhiều kiếm chút tiền, cũng liền nói về sau ta khả năng tới cửa hàng sẽ tương đối thiếu, ta cha mẹ nói, nữ hài tử không cần thường xuyên xuất đầu lộ diện. Tiếp theo đem đại bảo đẩy tiến lên nói cái này là ta huynh trưởng. Về sau những việc này đều làm hắn làm chủ là được. Đại bảo sửng sốt, qua đi lại phản ứng lại đây, đối Ôn lão bản thấy cái lễ nói trưởng quầy, kia về sau liền thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Lâm Hà nhìn đại bảo phản ứng, vẫn là rất vừa lòng, không nghĩ tới đại bảo phản ứng năng lực cũng còn có thể, xem ra là trẻ nhỏ dễ dạy. Ôn lão bản nói cái này chính là Lâm cô nương huynh trưởng, quả nhiên tuấn tú lịch sự nha. Đều nói khách khí lời nói, Lâm Hà, đại bảo cùng Ôn lão bản lại thương lượng một chút khai cửa hàng chi tiết. Liền tính toán chờ thêm mấy ngày, Lâm Hà lại làm ra mấy cái tân thu đông, hơn nữa lần này hai cái liền chờ cửa hàng mở cửa cùng nhau triển lãm ra tới khai hỏa đầu pháo. Lâm Hà còn cùng Ôn lão bản nói một chút về cái này bản quyền vấn đề, ở cổ đại nguyên lai không có này những cái gì bản quyền vừa nói, chỉ có thể là dựa vào chính ngươi suy nghĩ biện pháp giải quyết mấy vấn đề này. Lâm Hà cùng Ôn lão bản nói về sau chúng ta này những thu đông bên trong đều phóng miên thi, sẽ tương đối mềm mại một ít, ở làm thời điểm. Mỗi cái thú đông khe hở kẹp cái tiểu bộ phiến, mặt trên thêu cái nho nhỏ lá sen, đều có chính chúng ta tú phòng tú nương thêu ra tới, như vậy liền không có dễ dàng như vậy bị phòng chế. Liền tính bị phòng chế ra tới, chỉ cần nhân ra nhìn kỹ cũng biết không phải chúng ta cửa hàng, chúng ta làm chính là vừa thấy đến bút bê vải khiến cho người khác có thể nhớ tới chúng ta cửa hàng tên. Ôn lão bản cảm thấy biện pháp này cũng là hành đến thông, liền quyết định làm như vậy. Tiếp theo vài người lại nói hảo một ít cửa hàng chi tiết. Lâm Hà cùng đại bảo cũng đi trở về, hơn nữa nói cho Ôn lão bản chính mình trong nhà địa chỉ, Ôn lão bản nói chờ thêm mấy ngày tìm được cửa hàng lúc sau, làm người tới thỉnh đại bảo đi xem. Lâm Hà đáp ứng rồi, trên đường trở về, đại bảo nói nhị muội, nói như thế nào làm nhân ra tới tìm ta, này không phải ngươi làm thú đông sao. Lâm Hà mắt trợn trắng, mới vừa cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, lập tức lại biến thành cái ngốc đầu ngỗng, nói vừa mới không có nghe được ta nói, về sau những việc này đều là ngươi ra mặt tới làm. Ta dù sao cũng là cái cô nương ra, có rất nhiều sự tình đều không có phương tiện đi làm, lại nói ngươi cũng lớn như vậy, lại là trong nhà trưởng tử, trong nhà gánh nặng cũng muốn dừng ở trên người của ngươi. Đại bảo nghe xong, gật gật đầu, muội muội nói cũng xác thật là, cô nương ra xác thật là không hảo xuất đầu lộ diện, về sau những việc này vẫn là làm hắn tới làm tốt chút. Bất quá chính mình cũng không biết nên từ nơi nào làm lên, chính mình đầu óc không có muội muội như vậy linh hoạt. Đại bảo nghĩ như mày. Lâm Hà hình như là xem thấu hắn ý tưởng nói vừa mới bắt đầu làm, ai cũng không biết từ nơi nào bắt đầu làm lên, ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi như thế nào làm, lại nói Ôn lão bản cũng sẽ thỉnh người giúp ngươi, ngươi chậm rãi học, chậm rãi làm sai không quan trọng, lần sau sửa đổi tới chính là, chỉ cần ngươi nguyện ý làm, sự tình luôn là sẽ làm tốt. Chương 23 đại bảo muốn đọc sách, cầu cất chứa cầu đề cử. Lâm Hà nhìn chính mình cái này ca ca, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Cũng may đại bảo tuy rằng không phải người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là lại kiên định, có khả năng, cũng có thể chịu khổ. Người như vậy nhất đáng tin, giả lấy thời gian, hẳn là vẫn là có một phen làm. Ở cổ đại lúc này, nữ nhân vận mệnh chính là cùng nam nhân hoàn toàn cột vào cùng nhau. Ở nhà mẹ đẻ thời điểm, là muốn dựa vào chính mình phụ thân cùng huynh đệ có thể khởi động một mảnh thiên như vậy tới rồi nhà chồng, cũng sẽ bị người xem trọng vài phần, gả cho người, liền dựa trượng phu vì chính mình che mưa chắn gió, tuổi lớn. Muốn chính mình nhi tử hiếu thuận tranh đua, đây là cổ đại nữ nhân cả đời, chính mình vận mệnh là nắm giữ ở trong tay người khác. Lâm Hà cái này hiện đại người tuy rằng đối loại này ý tưởng không tán đồng, nhưng là đi tới cái này địa phương vẫn là muốn nhập gia tùy tục, hiện tại cùng với nói là nhớ nhà quá hảo chút, đồng thời cũng là ở vì chính mình tính toán. Về đến nhà, Lâm Hà cùng Đại Bảo đem Ôn lão bản tìm bọn họ khai cửa hàng sự tình, cùng Nhị Nhu cùng Hoàng Thị nói, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị đảo cũng là cực tán thành chuyện này, chỉ là cảm thấy chính mình nhi nữ còn nhỏ, cũng không biết Ôn lão bản là cái dạng gì người, hay không sẽ có khác cái gì ý tưởng. Lâm Hà muốn bọn họ yên tâm nói Ôn lão bản là cái người làm ăn, hắn nhất coi trọng đồ vật chính là cái này sinh ý hay không có tiền kiếm, lại nói chúng ta cùng hắn hợp tác là trăm lợi mà không một làm hại, Ôn lão bản tuy rằng là có người làm ăn khôn khéo, nhưng là nhìn lại cũng là cái tốt, chúng ta cùng hắn cũng đánh qua vài lần giao tế, người là khôn khéo chút, nhưng là thật không có cái gì ý xấu, người cũng chính trực. Lại nói đồ vật là ở ta trong đầu, lui một bước giảng, liền tính Ôn lão bản có cái gì khác tính toán, cùng lắm thì chúng ta liền không cho hắn cung cấp bút bê vải, chúng ta cũng không có gì đại tổn thất. Nhị Nhu cùng Hoàng Thị cũng cảm thấy Lâm Hà này phiên cách nói đúng là lý. Lâm Hà lại tiếp theo nói cha mẹ, ta tính toán về sau mỗi tháng đều sẽ đẩy ra mấy khoản tân món đồ chơi bút bê vải, ta chính mình cũng không hề ra mặt, làm ca ca đi theo Ôn lão bản bàn bạc, đương nhiên phía trước này đó chủ bị khai cửa hàng sự tình, ta còn là cùng đại ca cùng đi, chờ cửa hàng khai hảo, ta liền không đi, mỗi tháng cuối tháng thời điểm xem hạ trướng thì tốt rồi, giao hàng những việc này, khiến cho ca ca đi làm, ta tưởng có phải hay không làm ca ca đi học đường, hiện tại trong nhà cũng không có người sẽ xem trướng. Ôn lão bản chính là lấy cái sổ sách tới chúng ta cũng xem không hiểu, ngày hôm qua ta cũng chỉ là như vậy vừa nói, tuy nói mặc kệ trong tiệm sự tình, nhưng là sổ sách vẫn là muốn chính mình sẽ xem. Nhị Nhu gật gật đầu, cũng xác thật là, bọn họ khi còn nhỏ ăn đều ăn không đủ no, nơi nào thượng quá cái gì học đường, đấu đại tự không biết một sọt, hiện tại đại bảo có thể đi đọc sách đảo cũng là tốt. Hoàng Thị nói đi học đường nha, kia đang quý thực, một tháng một cái tiên sinh quả nhập học hơn nữa giấy và bút mực tiền muốn một lượng bạc từ đâu. Một năm muốn 12 lượng, còn có ngày thường phải cho tiên sinh đưa vài thứ gì đó, nhưng tiêu tiền thực. Lâm Hà biết Hoàng Thị quá quán trước kia cái loại này nghèo khổ nhật tử, lập tức nhảy không ra cũng là bình thường. Một tháng một lượng bạc tử tiêu phí xác thật là rất cao, Lâm Hà còn không có ra tiếng. Bên này Lâm Nhị Nhu nhưng thật ra đứng lên nói khiến cho đại bảo đi học đường đọc sách, bạc đã không có về sau còn có thể kiếm, nhưng là đọc sách vẫn là quan trọng, đừng nói hiện tại trong nhà còn có thể cung khởi, chính là thiếu tiền cũng muốn làm đại bảo đi. Trước kia là cha không bản lĩnh, hiện tại trong nhà điều kiện hảo chút, đại bảo nhiều nhận thức chút tự luôn là tốt. Lại nói về sau trong nhà tổng hội càng ngày càng tốt, về sau cũng có thể giúp nhị nha vội, không chỉ có là đại bảo, ngay cả tiểu bảo quá 2 năm cũng muốn đưa vào học đường đi niệm thư. Lâm Hà không khỏi đối cái này cha nhưng thật ra nhìn với con mắt khác, không nghĩ tới chính mình cái này cha ánh mắt có như vậy lâu dài, hắn ý tưởng nhưng thật ra cùng Lâm Hà không như mà hợp. Một lát sau, Lâm Nhị Nhu lại tiếp theo nói chính là hiện tại là ngày mùa đông, học đường cũng không tuyển nhận học sinh, nếu muốn phải chờ tới sang năm đầu xuân, nhưng làm sao đâu. Lâm Hà nghĩ nghĩ, nói nếu không thỉnh cái tiên sinh đến chính mình trong nhà giáo đi, tả hữu chính là dùng nhiều điểm bạc, như vậy trong nhà tới rồi tuổi hài tử đều có thể cùng nhau tới nghe, giống Tiểu Quân, Tiểu Sơn bọn họ, ta cùng Tam Nha cũng có thể học, tính lên cũng là không lỗ, tả hữu cũng chính là mấy tháng thời gian, chờ đến đầu xuân, học đường tuyển nhận học sinh. Chúng ta lại đưa đại ca đi vào, thỉnh tiên sinh thời điểm liền cùng trước nói nói tốt, liền đến đầu xuân thời điểm, đại. Khái có 4 tháng thời gian, cha, ngươi xem như vậy tốt không? Nhị Nhu cũng suy nghĩ một chút, tính hạ trướng, thỉnh cái tiên sinh tới trong nhà giáo đều là có thể, nhiều như vậy hài tử, giống Tiểu Quân Tiểu Sơn này đó có thể đọc sách đảo cũng là một chuyện tốt, đặc biệt là Tiểu Sơn đứa nhỏ này, nói như thế nào cũng là chính mình con cháu. Nhà mình lao tam không còn nữa, Chu Thị là không có tiền bạc đưa hắn đi học đường. Học mấy tháng có thể nhận thức chút tự cũng là tốt, chỉ là này thỉnh tiên sinh trở về, tiêu phí khẳng định là nhiều đi, chỉ là quà nhập học sợ sẽ là muốn 4 lượng bạc một tháng, còn có tiên sinh ăn trụ, này lại đây sở hữu tiêu phí, thêm lên mấy tháng cũng muốn ít nhất hơn 20 lượng bạc đi. Trong nhà lần trước cái xong phòng ở, làm xong tiệc rượu, hơn nữa mua vài thứ thất thất bát bát phí dụng, còn dư lại hơn 100 lượng bạc, nhị nha đầu bên này, Ôn lão bản ở chủ bị khai cửa hàng sự tình, khai cửa hàng cũng khẳng định là phải tốn phí. Tuy rằng nói là Ôn lão bản bỏ vốn kim, nhưng là rốt cuộc chính mình cũng vẫn là muốn gánh vác một ít phí dụng, tổng không thể kiếm tiền liền tính chính mình, tiêu tiền liền tính người khác, kia trừ bỏ mua cửa hàng còn muốn trang hoàng hạ. Khấu hạ này đó phí dụng nói, mùa đông sợ là không có gì quá nhiều tiền trướng. Trong nhà vừa đến đầu xuân thời điểm, muốn thêm vào chút nông cụ gì đó, cũng là yêu cầu chút ngân lượng, nhị như nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đồng ý Lâm Hà nói muốn thỉnh tiên sinh trở về cái này đề nghị. Trước kia trong nhà không có nửa điểm lương thực dư, trong nhà mỗi năm nhật tử so hiện tại gian nan nhiều, vẫn là làm theo lại đây. Hiện tại trong nhà tốt xấu là cái gì đều có, này con cái đọc sách là chuyện tốt, dùng nhiều điểm tiền, cũng không có gì, tốt xấu trong nhà hiện tại có chính mình điền, cho dù là sở hữu tiền không dư thừa, cũng không cần lo lắng, tả hữu sang năm trong nhà đồ ăn là có. Lâm Nhị Ngưu đáp ứng rồi nói, ngày mai đi ra ngoài nhìn xem, đi bên ngoài thỉnh cái tiên sinh trở về, làm hoàng thị đem trong nhà phòng ở an bài một chút, trong nhà phòng ở nhưng thật ra có, tiểu bảo phòng ở vẫn luôn là không có như thế nào động quá, tiểu bảo tuổi còn quá tiểu, không muốn chính mình một người ngủ, buổi tối không phải chạy đến Lâm Hà trong phòng tới cùng Tam Nha cùng nhau ngủ, chính là ở đại bảo nơi đó ngủ, ngẫu nhiên cũng cha mẹ cùng nhau ngủ, trong phòng cũng chỉ muốn đằng một chút tiểu bảo quần áo cùng hắn ngày thường chơi đùa một ít đồ vật đến đại bảo trong phòng là được, không cần bốn phía di chuyển gì đó, liền có thể dùng. Lâm Hà cũng nghĩ đến về cái này tiền bạc vấn đề, mùa đông không có gì sự tình hảo làm, tự nhiên cũng không có gì tiền trướng, bây giờ còn có hạng hạng đều là muốn trả giá tiền bạc. Búp bê vải phô bên kia, tuy nói là ôn lão bản bỏ vốn, nhưng là rốt cuộc kiếm lời về sau chính mình cũng là có tiền phân, tổng không thể ra tiền, liền toàn để cho người khác ra, tới rồi tiến tiền thời điểm, chính mình lại yên tâm thoải mái dựa theo tiền tài phần tử tới tiến, như vậy luôn là có điểm không thể nào nói nổi. Chương 24 bà tới. Nhưng là Lâm Hà hiện tại trong nhà xác thật cũng không có gì tiền, liền tính toán trước làm ôn lão bản đem này đó chủ bị cửa hàng sở hữu phí dụng trước lót, nhớ lại tới, đến lúc đó bút bê vải phô bên kia kiếm tiền, liền đem tiền còn cấp ôn lão bản, nhưng là phía trước mấy tháng chỉ sợ cũng là không có gì tiền bạc kiếm, vừa mới bắt đầu, trừ bỏ nhiều như vậy bản phô phí dụng, nhân công phí, tài liệu phí, có thể mỗi tháng duy trì thu chi cân bằng liền không tồi. Hơn nữa chuyển nhượng cửa hiệu phô, trang hoàng cửa hàng này đó phí dụng đều là muốn tuyệt bút tiền bạc, chính mình trong nhà còn có bao nhiêu tiền, Lâm Hà là biết đến, này muốn thỉnh tiên sinh, còn có toàn bộ mùa đông tiêu phí, thêm chi tới rồi đầu xuân thời điểm, cũng muốn không ít tiêu phí, chỉ sợ cũng là không có nhiều ít. Lâm Hà mới vừa bắt được mỗi tháng tránh bạc thời điểm, cảm thấy thức trọng, nhưng là hoa lên xác thật như vậy không trải qua dùng, ai, tiền ở nơi nào đều khó kiếm dễ hoa. Lâm Hà có đôi khi ngẫm lại người này sinh hoạt cũng thật là kỳ quái, ở kiếp trước, mỗi ngày ở bên ngoài bận rộn đi làm nhất tộc, tới rồi cuối cùng đến hướng tới cái loại này tốt đẹp điển viên sinh hoạt, hướng tới mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ nhật tử. Nhưng là thật chờ nàng chính mình đi tới quá loại này điển viên sinh hoạt thời điểm, rồi lại là ở không ngừng hướng trước kia cái loại này khẩn trương đô thị sinh hoạt dựa sát, khả năng người chính là như vậy, vĩnh viễn không thỏa mãn với chính mình hiện có sinh hoạt trạng thái. Lâm Hà lắc đầu, tự giễu cười, cũng làm chính mình buông xuống này đó ý tưởng, mỗi khi nhìn đến chính mình hiện tại ra, cùng chính mình người nhà, trong lòng đều là thực vui mừng. Tiểu Bảo cùng Tam Nha biến hóa là nhanh nhất, Lâm Hà vừa tới thời điểm, Tam Nha cùng Tiểu Bảo đều là tóc hoàng không kéo kỷ, một bộ xanh sao vàng vọt bộ dáng, tiểu thân thể cũng là đơn bạc lợi hại, hiện tại hai người trên người đều dài quá chút thịt ra tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đặc biệt là Tiểu Bảo, bụng đều đã bắt đầu viên, tiểu thân mình cũng là càng ngày càng chắc địch. Cha mẹ cũng là so trước kia tinh thần nhiều, sắc mặt cũng không phải vàng như nến, đều có chút huyết sắc, ngay cả đại bảo, trở về chỉ là gần tháng thời gian, tinh thần đều hảo rất nhiều. Từ nay đó biến hóa, Lâm Hà cảm thấy chính mình làm cái gì đều là đáng giá. Hiện tại nhật tử tuy rằng còn cũng không giàu có, nhưng là so với vừa tới thời điểm, là một trên trời một dưới đất, từ từ tới đi, vô luận làm chuyện gì đều là một bước một cái dấu chân. Ngày hôm sau, Lâm Nhị Ngưu liền đi ra ngoài hỏi thăm, xem có hay không ở nhà nhàn rỗi tú tài có thể thỉnh về tới làm tiên sinh. Thời đại này, nếu thi đậu tú tài người, không có tiếp tục tiến học nói, cơ bản là dạy học nhiều. Bên này Lâm Hà cũng cùng Hoàng Thị đem tiểu bảo phòng cấp đằng ra tới, kỳ thật cũng không có gì hiếu động, sở hữu đồ vật đều là nguyên dạng, nhưng thật ra tiên sinh phô đệm chăn muốn chuẩn bị một phần, trong nhà còn dư lại một ít bông cùng vải vóc, Hoàng Thị cũng dùng kẹp áo bông phương thức gấp một giường chăn bông lót ở dưới giường mặt, giường nhất phía dưới mặt còn lót chút cỏ khô. Kỳ thật ở chỗ này, giống nhau nhân ra lót đều là thảo, nào có chăn bông lót nhà, có cái là được. Nhưng là lúc trước Lâm Hà nói lót một giường kẹp chăn bông ấm áp một ít, trong nhà sở hữu giường đều là cái dạng này, tiên sinh cũng liền bỏ thêm một giường, chăn bông liền dùng tiểu bảo căn bản không có dùng quá, bên trong đông đều là năm nay tân mua, thực ấm áp. Trong nhà đang ở làm thỉnh tiên sinh chuẩn bị thời điểm, Triệu Thị lại đây, nhìn đến Hoàng Thị cùng Lâm Hà ở đằng phòng, liền hỏi các nàng là chuyện như thế nào, Hoàng Thị liền tình hình thực tế nói. Không nghĩ tới Triệu Thị thế nhưng là đem Hoàng Thị đổ ập xuống mắng một đốn các ngươi là tiền nhiều làm đi. Còn thỉnh tiên sinh đâu, ta xem ngươi là không biết chính mình có mấy lượng trọng, ngươi cho rằng thỉnh cái tiên sinh không cần tiền bạc, làm cái gì đều là tiền, con của ta nha, thật là mệnh khổ, cưới cái như vậy sẽ không quản gia tức phụ, thật vất vả tránh tiền bạc, cũng muốn bị cái này phá của tức phụ cấp bại rớt, ta nhi tử này về sau nhật tử chính là sao quá nha. Lâm Hà bị chính mình mãi mãi đột nhiên tiếng kêu hoảng sợ, Triệu thị trở về lâu như vậy, Lâm Hà cảm thấy mãi mãi trừ bỏ không thích nàng nương bên ngoài, cái khác các phương diện đều còn có thể, cũng không có làm cái gì đặc biệt không tốt sự tình. Hôm nay nghe được mãi mãi không phân xanh đỏ đen trắng mắng nương một đốn, nhưng thật ra mở rộng tầm mắt, xem ra cái này Triệu thị xác thật là cái không nói lý chủ. Hoàng thị bị Triệu thị nói chỉ là cúi đầu, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói hài tử hắn cha cũng là đồng ý, đại bảo càng lúc càng lớn, đã sớm qua muốn vào học đường tuổi, trong nhà còn có hảo chút hài tử, tiểu quân tiểu sơn đều cũng lớn như vậy, còn không bằng thỉnh cái tiên sinh trở về giáo, hài tử cũng có thể nhiều nhận thức chút tự. Triệu thị nghe xong những lời này, càng thêm là hét lên, nhà ngươi khi nào thành nhà có tiền, còn có thể dưỡng hai cái người ngoài, dưỡng người ngoài còn không tính, hiện tại còn phải cho nhân gia hài tử thỉnh tiên sinh, ta xem ngươi là bất bại cái này ra ngươi sẽ không đình chỉ làm, đứa nhỏ này không quen biết tự lại sao, nhà của chúng ta nhị như không quen biết tự, cũng lớn như vậy, đọc sách nơi nào là chúng ta những người này tiêu phí khởi sự tình nha. Lâm Hà biết mãi mãi là đối bọn họ một nhà để lại tần lao cha hai gia tôn ở nhà trụ có ý kiến, cảm thấy tần lao cha là người ngoài nhưng là lại có thể cùng bọn họ cùng nhau ở tại chính mình nhi tử trong nhà, nhưng là chính mình hai vợ chồng ra giống như liền người ngoài cũng không bằng. Cũng may hôm nay tần lao cha không ở nhà, hôm nay là họp chợ ngày, tần lao cha cùng nhị như cùng nhau hướng tập lên rồi, nếu ở nhà nghe được sợ là không dễ chịu. Hoàng thị nhìn Triệu thị liếc mắt một cái, lại tiếp theo nhỏ giọng nói tần lao cha là chính mình làm việc kiếm tiền, chúng ta không có dưỡng hắn. Hắn cùng tôn tử cũng xác thật là đáng thương đâu. Ngươi cùng cha cũng có chính mình phòng ở trụ nha. Lâm Hà cảm thấy chính mình cái này nương, ngày thường tuy rằng thành thật, nhưng là nói chuyện vẫn là có trật tự, đụng tới mãi mãi thời điểm liền biến thành vâng vâng dạ dạ, liền cái lời nói đều không quá sẽ nói càng sai. Quả nhiên Triệu thị lập tức nhảy dựng lên nói chúng ta có chính mình phòng ở, các ngươi liền không cần phải xen vào chúng ta nha, tần lao cha làm việc, ngươi ý tứ là chúng ta hai vợ chồng già không làm sống muốn ngươi dưỡng chính là đi, nói đến ai khác đáng thương. Chúng ta hai vợ chồng già đem nhi tử nuôi lớn lại được chút cái gì nha. Nói xong còn một mông ngồi dưới đất, nhìn dáng vẻ là tính toán trường kỳ kháng chiến. Hôm nay Hoàng thị không cho nàng cái cách nói, liền không đứng dậy. Lâm Hà xoay chuyển trong mắt, chạy đến Triệu thị bên người. Thanh Thúy hô mãi mãi, mau đứng lên, trên mặt đất lạnh, đông lạnh hỏng rồi, ta nhưng sẽ đau lòng. Mãi mãi chính là ta ruột thịt mãi mãi đâu, tần lao cha cũng chính là giúp chúng ta ra huynh yêu, nào có ta mãi mãi thân nha. Triệu thị nhìn đến chính mình cháu gái, cười tủm tỉm, đôi mắt đại đại, môi hồng răng trắng, lấy lòng nàng dường như nói những lời này, cũng hết giận chút, không hề khóc đều, nhưng là vẫn là ngồi dưới đất. Hoàng thị đứng trong chốc lát, nhìn đến bên ngoài đã có trong thôn người ở hướng trong nhìn, cũng đi đến Hoàng thị bên người, một bên đỡ nàng nói nương, ngươi trước lên lại nói. Đều là ta sai, nếu không như vậy, những việc này chờ nhị ngưu trở về cùng ngươi nói thế nào đều hảo. Triệu thị cảm thấy chính mình cuối cùng là tìm về chút mặt mũi, thêm chi thời tiết này cũng lạnh. Ngồi dưới đất xác thật là có điểm lạnh, cũng chỉ là hừ một tiếng, liền đứng lên, chỉ là sắc mặt còn không thế nào đẹp. Một lát sau, Triệu thị hỏi tiếp ngươi mới vừa nói cũng làm Tiểu Sơn cùng nhau đọc sách, chính là thật sự. Hoàng thị bị Triệu thị đột nhiên mở miệng dọa sửng sốt một chút, cho rằng nàng lại muốn náo, nghe được nàng hỏi chính là cái này, liền mở miệng nói đúng vậy. Nương, ngươi xem đại bảo cũng lớn như vậy, làm ruộng cũng sẽ không chuyện khác cũng sẽ không làm, hắn cha liền tính toán đem hắn đưa vào học đường đọc sách. Chính là hiện tại không có học đường tuyển nhận, hơn nữa trong nhà cũng có nhiều như vậy hài tử, này Tiểu Sơn cùng. Cũng tới rồi đọc sách tuổi tác, liền tính toán thỉnh tiên sinh trở về giáo mấy tháng, chờ sang năm đầu xuân liền đưa đại bảo đi học đường. Chương 25 từ thẩm đệ đệ. Hoàng thị vốn là tính toán nói Tiểu Sơn cùng Tiểu Quân, nhưng là nhớ tới Triệu thị sắc mặt liền không có nói ra, nhưng thật ra Triệu thị nghe xong Hoàng thị như vậy vừa nói, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, một lát sau, lại từ từ mở miệng nói nếu là cái dạng này lời nói. Liền dựa theo các ngươi ý tứ làm đi, Tiểu Sơn kia hải tử cũng thực sự đáng thương, như vậy Tiểu liền không có cha, về sau nếu là, các ngươi làm nhị bá nhị nương chiếu cố chút cũng là hẳn là, buổi tối nhị ngưu trở về làm hắn. Đến ta nơi này tới một chuyến. Triệu thị vốn là tưởng nói, nếu Tiểu Sơn nương về sau cũng có nơi đi nói, Tiểu Sơn liền biến thành không cha không mẹ hải tử, nhưng là nhìn đến Lâm Hà ở chỗ này, cũng liền không có nói ra. Nói xong liền đi ra ngoài. Lâm Hà cảm thấy mãi mãi đảo nơi này nháo một hồi không biết là vì cái gì, sự tình vẫn là quay lại nguyên điểm, nhưng là nói kêu chính mình cha đi một chuyến, xem là lại muốn bố trí nương không phải đi. Giữa trưa thời điểm Lâm Nhị Ngưu đã trở lại, hôm nay ở trấn trên, chân không chạm đất, cũng không có thỉnh đến tiên sinh, kỳ thật Lâm Hà bắt đầu cũng lường trước đến có thể là như vậy kết quả, cái này niên đại, giống Lâm gia thôn như vậy địa phương sợ là trăm năm khó được ra một cái người đọc sách, liền tính là chấn trên muốn hơi hảo điểm, nhưng là tiên sinh cũng không phải như vậy hảo thỉnh. Đặc biệt là người đọc sách đều là có ngạo khí, giống nhau đều là không muốn đi nhân gia trong nhà dạy học sinh, đi nhân gia trong nhà giáo tương đương là ở nhà người khác làm công, luôn có điểm ăn nhờ ở đậu ý tứ, trừ phi là quan lại nhân gia hoặc là phú quý nhà, giống nhau nhà nghèo đều là đọc không dậy nổi thư, càng đừng nói là thỉnh tiên sinh về nhà, cho nên giống những cái đó chúng tú tài người, tình nguyện ở trong tộc học đường dạy học, quá thanh bẩn chút sinh hoạt, cũng là không muốn ăn nhờ ở đậu. Nghĩ đến đây, Lâm Hà đột nhiên nhớ tới một người, không phải nói cách vách Từ Thẩm có cái đệ đệ là cái tú tài sao, hình như là chúng tú tài lúc sau, lại đi qua trong huyện tiến học, khảo quá vài lần, nhưng là nhiều lần thất bại, hiện tại chính nhàn ở nhà, lần trước nhị cậu tử không phải còn nói hắn cứu cứu dạy hắn biết chữ sao, Từ Thẩm cùng nhà bọn họ quan hệ thực hảo, thêm chi cũng là hiểu tận gốc dễ, hẳn là cực hảo. Lâm Hà nghĩ, cũng cùng Lâm Nhị Ngưu nhắc tới Từ Thẩm đệ đệ, Nhị Ngưu chụp hạ đùi, đứng lên, nói đúng vậy. Có sẵn liền có một cái, ta như thế nào không nhớ tới đâu, vẫn là nhà ta khuê nữ thông minh, ta đây liền cùng Từ Thẩm nói đi. Nói cất bước muốn đi, Hoàng thị gọi lại hắn nói ngươi từ trong nhà lấy điểm đồ vật qua đi. Hoàng thị đi vào trong phòng, Nhị Ngưu từ trên đường mua chút thịt trở về, cắt một nửa phóng tới trong rổ, lại cầm chút bạch diện, làm Nhị Ngưu cầm đi. Lâm Hà cảm thấy cái này nương còn rất biết xử sự, biết cầu người làm việc, này đó lễ là không thể thiếu. Kỳ thật Lâm Hà là tưởng sai rồi. Hoàng thị nhưng không có tưởng có phải hay không cầu người làm việc muốn đưa lễ, chính mình cảm thấy dị vãng chính mình trong nhà nghèo thời điểm, Từ Thẩm thường xuyên tiếp tế nhà bọn họ, hiện tại trong nhà hảo chút, cũng muốn đem những người này tỉnh cấp còn thượng. Lâm Nhị Ngưu đi đến Từ Thẩm trong nhà, tiểu bảo cũng tung ta tung tăng theo qua đi, tiểu bảo thường xuyên cùng nhị cậu tử cùng nhau chơi, nghe được cha nói muốn đi nhị cậu tử ra, lăng là muốn đi theo. Tuy nói là ở tại cách vách, nhưng là vẫn là có điểm khoảng cách, tiểu bảo người lùn chân cũng đoạn. Ở trên đường nhìn đến hảo ngoạn đồ vật lại không chịu đi, cũng đi rồi không sai biệt lắm 15 phút bộ dáng tới rồi Từ Thẩm trong nhà, Từ Thẩm cùng Lý Thúc Thúc đều ở nhà, nhị cậu tử đang ở trong viện lùn đôn ngồi, cũng là thực nhàm chán bộ dáng. Lý Thúc nhìn Nhị Ngưu tới, lập tức đứng lên, đón lại đây nói Nhị Ngưu huynh, hôm nay sao lại đây đâu. Lâm Nhị Ngưu đem đồ vật đưa cho Từ Thẩm, nói nhà ta tức phụ làm ta lấy tới. Từ Thẩm cũng không khách khí, cười đem đồ vật tiếp nhận tới nói ngươi xem, ta cùng ngươi tức phụ chính là hảo tỉ muội. Các ngươi còn khách khí như vậy làm gì đâu, ta liền không khách khí, nhận lấy a, ngươi cùng tiểu bảo giữa trưa ở nhà ta ăn cơm, ta đây liền đi nấu cơm ha. Nhị cầu tử nhìn tiểu bảo tới, từ lùn đôn thượng nhảy đi lên, tiểu bảo, ngươi gần nhất làm gì không tới nhà ta chơi đâu, nhị nha cùng tam nha cũng không tới, ta chính là buồn đã chết, nương mỗi ngày muốn ta ở nhà viết chữ, ta đều không thích đâu. Tiểu bảo cùng nhị cầu tử hai tên nhóc tì, ở nơi đó nhỏ giọng nói, lớn tiếng cười, cũng không biết lẩm nhẩm nói cái gì đó. Nhị Ngưu ở bên này kêu từ tẩu tử, ngươi đừng khách khí, ta hôm nay tới chính là có sự tình cầu ngươi, cơm ta không ở ngươi nơi này ăn, nhà ta tức phụ chờ ta trở về. Từ Thẩm nghe được Nhị Ngưu nói là có chuyện cầu nàng, cũng buông xuống trong tay sống, đi tới hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, Nhị Ngưu đem tưởng thỉnh hắn đệ đệ tới làm tiên sinh sự tình nói, cùng với cấp tiên sinh quà nhập học các phương diện đều nói một chút. Từ Thẩm nghe xong, nhưng cao hứng hỏng rồi, nói mỗi tháng có 4 lượng bạc tiền tiêu vặt, còn bao ăn ở, đây chính là cái rất tốt sự nha. Bất quá đâu, ta gần nhất cũng không có về nhà mẹ đẻ, ta nay buổi chiều liền trở về một chuyến, hẳn là không có gì vấn đề lớn, bất quá nếu ta đệ đệ tới nói, liền không ở nhà ngươi, ăn ngươi cũng chỉ muốn bao giữa trưa một cơm là được, ta làm hắn trụ nhà ta có phòng ở, rốt cuộc cũng phương tiện chút. Lâm Nhị Ngưu nghe xong, xác thật là ở tại Từ Thẩm gia phương tiện chút, cũng đáp ứng rồi. Đem sở hữu sự tình đều nói rõ ràng, Lâm Nhị Ngưu cũng không có ở Từ Thẩm gia ăn cơm. Nhưng thật ra tiểu bảo không biết cùng nhị cậu tử chạy đi đâu, Nhị Ngưu cũng từ hắn, Từ Thẩm nói chờ hạ bọn họ trở về, ăn cơm xong làm nhị cậu tử đưa tiểu bảo trở về, Nhị Ngưu liền một người đi trở về. Từ Thẩm cũng là cá tính cấp người, giữa trưa ăn cơm xong, liền một người vội vàng hướng nhà mẹ đẻ đuổi, một là này phân tiền tiêu vặt xác thật là không thấp, chính mình đệ tử không hề tiến học lúc sau, cũng mỗi ngày là nhàn ở nhà, việc nhà nông cũng sẽ không làm, ở nhà cũng có chút buồn bực thất bại. Nhị là đại bảo những cái đó hài tử đều là nàng nhìn lớn lên, tính tình cũng đều là tốt, Nhị Ngưu một nhà càng là trung hậu thành thật nhân ra, đệ có thể tới nơi này tới dạy học, buổi tối còn. Có thể giáo nhị cậu tử nhận chút tự, là không còn gì tốt hơn. Càng nghĩ càng cảm thấy là chuyện tốt. Từ Thẩm đi đến nhà mẹ đẻ, cùng chính mình cha mẹ cùng đệ vừa nói chuyện này, người trong nhà đều là cực cao hứng, đặc biệt là đệ càng là cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy đọc thư rốt cuộc là có chút tác dụng. Nhiều ít tiền tiêu vặt hắn đảo không phải nhất để ý, tả hữu là có thể bằng chính mình năng lực nuôi sống chính mình là được, lại có thể phát huy sở trường, lại có thể nuôi sống chính mình này không thể không nói là một công đôi việc. Thời cổ người đọc sách đại đa số đều là có chút cổ hủ, bọn họ đọc chút thư, đều cảm thấy chính mình cùng người bình thường là không giống nhau, ở nhà việc nhà nông không muốn làm, cũng khinh thường kinh thương, thậm chí trong xương cốt là có điểm khinh thường kinh thương, cho nên có thể làm sự tình cũng là rất có hạn. Này Từ Thẩm đệ đệ chính là ở nhà nhàn thật lâu, đang lo không biết làm những gì đây. Từ Thẩm nương dù sao cũng là nữ tác nhân gia, chính mình trong nhà tuy nói không thượng là cái gì phú quý nhân gia, nhưng là chính mình tiểu nhi tử cũng vẫn luôn là không có đã làm việc nhà nông, nuông chiều từ bé dưỡng ở nhà, nếu chính mình nhi tử nói muốn đi địa phương khác nàng là sẽ không đồng ý, nhưng là hiện tại ở chính mình nữ nhi nơi đó, lại nghe nói nhị như một nhà đều là cực hảo, cũng cảm thấy là chuyện tốt. Từ Thẩm một nhà cùng ngày liền giúp hắn đệ đệ thu thập hảo đồ vật, có mấy cái đại tay nải đi tới Từ Thẩm trong nhà. Chương 26 tiên sinh tới rồi. Từ Thẩm mang theo đệ đệ bao lớn bao nhỏ về đến nhà thời điểm, thiên đều không sai biệt lắm đều đen, Từ Thẩm cũng không lo lắng khác, lại đi nhị Ngưu ra cùng nhị Ngưu nói, chính mình đệ đệ đã tới, xem nhị Ngưu có phải hay không muốn qua đi nhìn xem, nhị Ngưu vốn là không định đi, nhưng là tưởng tiên sinh tới, chính mình đi chào hỏi một cái cũng là hẳn là, liền đi theo Từ Thẩm đi qua. Từ Thẩm đệ đệ kêu Từ Thiên Chính, năm nay bất quá 18 tuổi tuổi tác, từ nhỏ liền đọc sách biết chữ, ở nhà vẫn luôn là bị cha mẹ sủng, lớn như vậy vẫn là chính mình lần đầu tiên ra tới kiếm tiền, khó tránh khỏi là có điểm hưng phấn. Từ Thiên đang ở phòng ở ngồi một trận, liền nghe được chính mình tỉ tỉ nói chuyện thanh âm, vội đón đi ra ngoài, nhị Ngưu trước kia cũng là gặp qua Từ Thiên Chính, nhìn đến sau, thế nhưng kêu một tiếng Từ Tiên Sinh. Từ Thiên Chính vội vàng xua xua tay nói nhị Ngưu mình, ngươi về sau vẫn là xưng hô ta vì Thiên Chính liền hảo, không cần những cái đó nghi thức xã giao. Từ Thẩm cũng ở một bên nở nụ cười, nói đúng vậy, nhị Ngưu huynh, như thế nào khách khí như vậy đâu, ngươi lại không phải chưa thấy qua hắn, ngươi đi theo chúng ta kêu hắn Thiên Chính thì tốt rồi. Nhị Ngưu cười cười, cũng cảm thấy chính mình hình như là khoa trương điểm, trước kia đều là kêu Thiên Chính. Mặt đỏ hồng, lại tiếp theo nói Thiên Chính, là cái dạng này, nhà ta đâu có mấy cái hài tử, đại đại, tiểu nhân tiểu. Mấy năm nay ngươi cũng biết nhà ta quá cũng là thực gian nan, hiện tại hảo chút, ta liền tính toán làm mấy cái hài tử đọc chút thư, cũng không hy vọng bọn họ mỗi người đều phải khảo công danh, tả hữu cũng muốn nhận thức chút tự. Trong nhà lớn nhất hài tử có 10 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi, có vài cái hài tử, còn có liền cái nữ hoa hoa. Nhị Nhu cầm lấy trên bàn nước trà uống một ngụm, lại tiếp theo nói nữ hoa hoa tuổi cũng không lớn, lớn nhất cũng liền 7 tuổi, cũng ngày thường ngẫu nhiên tới bảng tính một chút. Chủ yếu vẫn là hy vọng ngươi đem trọng tâm đặt ở mấy cái nam hoa trên người, nhà của chúng ta tình huống đâu, Từ Thẩm hẳn là cũng cùng ngươi đã nói, đại khái tình huống cũng chính là như vậy, ngươi xem được không? Từ Thiên Chính ngày hôm qua liền từ đại tỷ trong miệng hiểu biết này đó tình huống, cũng cùng nhị Ngưu nói nhị Ngưu huynh, kẻ hèn cũng chỉ bất quá là một giới thư sinh, chuyện khác nhưng thật ra không dám nói, nhưng là gian khổ học tập khổ đọc mười mấy năm, giao mấy cái hoa hoa hẳn là vẫn là dư giả, nếu nhị Ngưu không chê tiểu đệ bất tài. Nguyện ý đem tiểu hài tử giao cho ta, ta tự nhiên sẽ tận lực đem tiểu hài tử giáo hảo. Nhị Ngưu đối Từ Thiên Chính nhưng thật ra thực vừa lòng, liền nói hảo ngày mai dùng quá cơm sáng liền qua đi, nhị Ngưu mang theo tiểu hài tử ở nhà chờ hắn. Nhị Ngưu về đến nhà, cùng trong nhà tiểu hài tử đều nói tốt, ngày mai có tiên sinh tới dạy bọn họ công khóa, muốn sớm một chút rời giường ngoan ngoan ở nhà chờ tiên sinh, lại làm Hoàng Thị cùng Lâm Hà đi Chu Thị trong nhà, nói làm Tiểu Sơn đọc sách sự tình. Chu Thị nghe xong Tiểu Sơn cũng có thể cùng đại bảo bọn họ cùng nhau đọc sách, cảm động liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ là thuyết minh thiên sáng sớm khiến cho Tiểu Sơn lại đây. Về đến nhà, người một nhà đều sớm ngủ hạ, chuẩn bị nên đón tiên sinh đã đến. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm gia cả nhà đều đứng ở cửa chờ tiên sinh đã đến, rốt cuộc đợi không sai biệt lắm 15 phút bộ dáng, Từ Thẩm mang theo Từ Thiên Chính lại đây, Lâm Hà đánh giá cái này Từ Thiên Chính, vóc dáng không cao, làn da thực bạch, bộ dáng nhưng thật ra thực văn nhã. An mặc một thân nửa cũ thủy mặc sắc quần áo, đầu đội một mảnh nỉ khăn, một bộ thư sinh trang điểm. Đứng ở trong viện, mắt không mắt lẽ, chỉ là nhìn bên người này mấy cái chính mình sắp sửa dạy dỗ tiểu hải tử, nhị Ngưu một đám làm cho bọn họ cùng tiên sinh thấy lễ, liền làm tiên sinh lãnh bọn họ đi thư phòng. Lâm Hà đối cổ đại dạy học cũng là có chút hiểu biết, bất quá là chi hô giả cũng mấy thứ này, nàng là không có hứng thú, nhưng là vì che giấu, tổng cũng phải đi ngẫu nhiên bảng thính vài lần, bằng không về sau chính mình nói nhận thức tự. Sẽ đọc sách, người trong nhà hỏi tới cũng là không hảo giao đãi. Kỳ thật đây cũng là Lâm Hà vì cái gì kiên trì muốn đem tiên sinh vội vã thỉnh về tới nguyên nhân, hiện tại chính mình nghĩ ra cái gì chủ ý luôn là muốn biên chút lời nói dối đi ứng phó người nhà, chờ đến đọc mấy tháng thư về sau, về sau chính mình nghĩ ra cái gì ý kiến hay liền có thể nói là ở sách vở đi học tới. Mặc kệ nghĩ ra cái gì ý kiến hay hoặc là kiếm tiền sự tình tới, mọi người đều sẽ không đem nàng đương quái vật đối đãi. Từ Thiên đang cùng Sở Hữu tiên sinh giống nhau, ngày đầu tiên dạy bọn họ đó là bối Tam Tự Kinh, giảng giải này ý tứ, Lâm Hà nhìn Tiểu Quân cùng Tiểu Sơn nhưng thật ra so với bọn hắn mấy huynh muội càng muốn nỗ lực chút, khả năng bọn họ biết này đối bọn họ tới nói là được đến không dễ cơ hội, cho nên không dám từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Lâm Hà xem Tam Nha như là một chút hứng thú đều không có, bĩu môi nhìn trước mắt thư, có điểm không kiên nhẫn bộ dáng, Lâm Hà buồn cười nhìn nàng, Tam Nha nhìn Lâm Hà nhìn nàng, còn một bên cùng Lâm Hà làm mặt quỷ, xem Lâm Hà không để ý tới nàng, lại gục đầu xuống ghé vào trên bàn không biết suy nghĩ cái gì. Đại Bảo cũng thực nỗ lực đang nghe lão sư giảng bài, tin tưởng Đại Bảo học lên cũng là có chút khó khăn, hắn khả năng trời sinh cũng không phải thích đọc sách người, nhưng là Lâm Hà cảm thấy Đại Bảo chính là không thích đọc cũng nhất định phải buộc hắn đọc. Rốt cuộc hắn cùng Tam Nha không giống nhau, cổ đại nữ tử chú ý chính là không tài mới là đức, thêm chi Tam Nha còn nhỏ, về sau hơi đại chút, người trong nhà giáo nàng mấy năm, có thể nhận thức chút tự còn chưa tính, nhưng là nam tử không quen biết tự, liền sự tình gì đều làm không được. Đột nhiên Lâm Hà nhớ tới một cái rất quan trọng vấn đề, nàng hôm nay ở bên nghe vẫn luôn cảm thấy có điểm không thích hợp, hiện tại đột nhiên nghĩ đến là cái gì vấn đề, chính là bọn họ người một nhà tên. Trước kia Đại Bảo nhị nha kêu còn chưa tính, nhưng là hiện tại tiên sinh cũng như vậy kêu, liền cảm thấy có chút biến hữu, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Tam Nha cùng Từ Thiên chính nói chuyện này, làm Từ Thiên đang giúp bọn họ khởi cái đại danh, buổi tối lại cùng cha mẹ thương lượng một chút, về sau người trong nhà đều dùng đại danh. Lâm Hà nghĩ kỹ rồi, nàng chính mình nguyên bản chính là họ Lâm, tới nơi này vẫn là dùng nguyên lai tên, đã kêu Lâm Hà, hơn nữa Hà cái này tự nàng thức thích, cổ đại người đối hoa sen là có rất cao đánh giá, có tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, còn có tiểu hà mới lộ góc nhọn, sớm có chuồn chuồn lạc phía trên, càng có ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu mọi việc như thế ca ngợi, Lâm Hà thực thích tên này. Tam Nha Lâm Hà cũng giúp nàng nghĩ kỹ rồi kêu Lâm Thần, cũng là cái thực mỹ tên. Nữ hài tử nên có cái dễ nghe tên. Lâm Hà đem tên của mình cùng Tam Nha tên nói cho tiên sinh nghe, Từ Thiên chính cảm thấy Lâm Hà nhưng thật ra cái cực có thiên phú, cũng cho rằng này hai cái tên không tồi, tiên sinh cấp mấy cái nam hài tử cũng nổi lên mấy cái tên, Vinh Đạo, Vinh Hiên, Vinh Tuấn, Lâm Hà cảm thấy tiên sinh khổ đọc mười mấy năm thư, trong bụng vẫn là có không ít học vấn, này tuy tiện khởi mấy cái tên đều làm người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Tiên sinh cũng chỉ là nổi lên này mấy cái tên, nói làm cho bọn họ buổi tối cùng cha mẹ thương lượng hạ, này nam hải tử tên giống như không phải tùy ý cải biến, Lâm Hà đảo không biết cái này cách nói, nhưng là cũng đến buổi tối xem cha mẹ nói như thế nào lại xác định xuống dưới. Ngày đầu tiên đi học đường, mỗi người mới mẻ cảm đều còn không có qua đi, đều cảm thấy đi học đường là kiện hảo ngoạn sự tình, đối về sau đi học đều tràn ngập chờ mong, chỉ có Lâm Hà, cảm thấy hôm nay lớn nhất thu hoạch chính là về sau lại không cần nghe người ta nhị nha kêu. Cho người ta vừa nghe chính là một hoàng bao nha đầu, nhưng là nàng đã quên, chính mình hiện tại bản thân chính là một tiểu hoàng bao nha đầu. Buổi tối, Lâm Hà cùng Tam Nha đem tên của mình niệm cấp Nhị Nhu cùng Hoàng Thị nghe, Nhị Nhu cũng nói tốt, cười cười gãi gãi đầu nói vẫn là tiên sinh lấy tên dễ nghe, về sau nhà ta đều không gọi nhũ danh, đều kêu đại danh, hai cái nữ hoa đã kêu Hà Nhi cùng Thần Nhi, nhưng là Đại Bảo cùng Tiểu Bảo, Tiểu Sơn bọn họ nam hải tử tên là không thể sửa, bọn họ tên đều là thượng gia phả. Đại Bảo nghe xong, cười cười nói vậy không thay đổi, kêu Đại Bảo cũng khá tốt, nhiều năm như vậy đều thói quen đâu. Lâm Hà xem Đại Bảo đều không nói cái gì, cảm thấy cũng là, bọn họ thích tên của mình thì tốt rồi. Chương 27 Hà Màu Hoa. Lâm Hà đi theo đọc mấy ngày thư, học mấy thứ này nàng tiểu học liền biết, thật sự là không có hứng thú lại học một lần. Từ tiên sinh xem nàng thường xuyên là đang ngẩn người, nhưng là khảo nàng công khóa thời điểm, lại là đều nắm giữ, trong lòng cảm thấy cái này nữ hoa nhưng thật ra không giống người thường. Nhìn như không nghiêm túc học, lại là học so những người khác đều hảo. Lâm Hà nghĩ Ôn lão bản bên kia chủ bị cửa hàng mấy ngày nay cũng nên có tin tức, Ôn lão bản chuyện khác cũng không có muốn Lâm Hà làm, chỉ là muốn nàng tưởng cái cửa hàng danh, cùng chiêu bài nên làm như thế nào. Mấy ngày này Lâm Hà suy nghĩ rất nhiều tên, đều bị chính mình nhất nhất phủ định, tuy rằng cái này cửa hàng không được đầy đủ là chính mình, nhưng là như thế nào chính mình cũng coi như cái tiểu lão bản, vẫn là chính mình trong nhà lại lấy sinh tồn cơ bản. Đương nhiên phải dùng tâm suy nghĩ. Cuối cùng Lâm Hà nhớ tới hiện đại có rất nhiều cửa hàng lấy tên tuy rằng là có điểm bằng chắc không thông, nhưng là cho người ta cảm giác không giống người thường, càng thêm làm người nhớ kỹ. Lâm Hà liền đặt tên cái này cửa hàng kêu Hà Màu Hoa Hoa, này ở cổ đại tới nói hẳn là thực không giống người thường, tiểu hài tử cũng càng thêm dễ dàng nhớ kỹ. Đến nỗi chiêu bài, cổ đại chiêu bài đều là dùng mộc làm, cũng không có gì quá nhiều lựa chọn, liền đem chiêu bài mặt trên cửa hàng danh dùng tươi đẹp một chút nhan sắc viết ra tới, như vậy sẽ hấp dẫn người trong mắt một ít. Lâm Hà còn tưởng ở chiêu bài thượng phóng một cái rất lớn chuột mặt kỳ đầu ở mặt trên, như vậy chiêu bài liền không sai biệt lắm, vừa không sẽ giống cổ đại một nửa chiêu bài như vậy làm người xem một cái liền quên, cũng sẽ không quá đột ngột, như vậy liền rất hảo. Đang nghĩ ngợi tới, Tần Lao Cha đi tới, nói Hà nha đầu, bên ngoài có người nói là muốn tìm Lâm thiếu gia cùng Lâm cô nương, nói là Thải Điệp Hiên tiểu nhị. Lâm Hà làm Tần Lao Cha đem người mời vào tới, sau đó đem đại bảo cũng kêu tới. Thải Điệp Hiên tiểu nhị chính là Lâm Hà lần đầu tiên đi bán bút bê vải chiêu đãi bọn họ điếm tiểu nhị, người đặc biệt cơ linh, cùng Lâm Hà bọn họ cũng là rất quen thuộc, nói vậy đây cũng là Ôn lão bản phái hắn tới nguyên nhân. Điếm tiểu nhị tiến vào cấp Lâm Hà cùng đại bảo hành lễ, tiếp theo nói trưởng quầy để cho ta tới một chuyến, nói là sự tình đã làm không sai biệt lắm, ngày mai thỉnh hai vị đi trấn trên đi một chuyến. Lâm Hà đáp ứng rồi, nói là ngày mai nhất định đi, nói xong, làm đại bảo đưa điếm tiểu nhị đi ra cửa. Lâm Hà còn lặng lẽ cùng đại bảo nói, muốn đại bảo đưa điếm tiểu nhị thời điểm, nhưng cái đó tiền bạc cấp tiểu nhị, về sau đại bảo đi chấn trên muốn hắn hỗ trợ sự tình còn có rất nhiều, này đó lễ nghĩa chính là không thể thiếu, đại bảo gật gật đầu. Ngày hôm sau, đại bảo đi theo tiên sinh thỉnh một ngày giả, sáng sớm cùng Lâm Hà đi Thiên Tâm Trấn, tới rồi Thiên Tâm Trấn, Lâm Hà làm Tần Lao Cha giá xe bỏ đi trở về, nói là chính mình hai người hôm nay khả năng muốn vãn chút trở về. Tới rồi Thải Điệp Hiên. Ôn lão bản đã sớm ở nơi đó chờ, nói là cửa hàng đã bàn hảo, cửa hàng vị trí vẫn là không tồi, ở khu náo nhiệt, diện tích cũng khá lớn, mặt sau cũng có địa phương có thể ở người, ngày thường muốn phóng chữ hàng cũng là có địa phương phóng, chỉ là tiền thuê thoáng quý chút, một tháng muốn 30 lượng bạc, hơn nữa muốn thuê liền phải ký xuống chết ước thuê 10 năm, như vậy xuống dưới nói phô thuê liền dùng một lần muốn phó 3.620. Sau đó mỗi tháng còn có một ít quan phủ thu nhập từ thuế, lúc này thu nhập từ thuế cũng là tương đối trọng. Trừ phi nhà ngươi có người đọc sách, dùng người đọc sách tên đi làm cái này cửa hàng giấy thông hành, tương đương với hiện tại buôn bán chứng linh tinh, thu nhập từ thuế có thể giảm miễn một nửa, còn hơn nữa trong tiệm yêu cầu nạp lại hoàng một chút, thỉnh người một ít phí dụng, linh tinh vụn vặt nói, sợ là hồi vốn cũng muốn tương đối lớn lên một đoạn thời gian. Ôn lão bản nhưng thật ra không ở cái này tiền thượng rối rắm những việc này, hán đảo cũng không để bụng này đó tiền trinh, nhưng là những chi tiết này vẫn là muốn cho Lâm Hà biết đến, cho nên có như vậy vừa nói. Đại bảo nghe xong, nhưng thật ra hoảng sợ, trong nhà xây căn nhà bất quá là hoa 4-50 lượng bộ dáng, hiện tại thuê như vậy một cái cửa hàng, mỗi tháng muốn 30 lượng, hơn nữa một thuê còn cần thiết nếu là 10 năm, nhưng thật ra có điểm tưởng lùi bước, hắn nhìn Lâm Hà biết đại bảo ý tứ, nhưng là nàng cảm thấy là hợp lý. Rốt cuộc này trấn trên phòng ở cùng chính mình ở nông thôn cái kia phòng ở là không có biện pháp so, tin tưởng nếu không phải một thiêm liền ký 10 năm ước nói, sợ là cái này giá còn không nhất định thuê được đến. Nghĩ nghĩ, nói Ôn lão bản là làm đại sinh ý người, Ôn lão bản cảm thấy tốt lời nói, chúng ta không có ý kiến. Ôn lão bản cũng không có nhiều lời, liền mang theo Lâm Hà cùng đại bảo đi đến cái kia tân cửa hàng đi nhìn nhìn, cửa hàng trước kia là bán vải vóc, phòng ở nhưng thật ra trang hoàng cũng không tệ lắm, mặt tiền cửa hiệu cũng khá lớn, bán món đồ chơi bút bê vải nói, cũng đủ địa phương. Lâm Hà lại đi vào bên trong nhìn nhìn, bên trong đại làm Lâm Hà có điểm giật mình. Nàng cho rằng bất quá chính là cái mang theo mấy gian tiểu xương phòng mà thôi, nhưng là cái này cửa hàng mặt sau lại là có khác động thiên, tương so với mặt tiền cửa hiệu rằng dị, mặt sau kiến chính là có điểm xa xỉ, mặt sau là mang theo nho nhỏ tứ hợp viện cách cục, tòa bắc chiều nam, chính phòng tam gian, đông tây xương phòng các hai gian, đảo ngồi phòng, phương nam, tam gian. Lâm Hà ở hiện đại đi bối cảnh du lịch thời điểm xem qua cái loại này nho nhỏ tứ hợp viện, nhìn đến liền thích. Cái này tứ hợp viện so Bắc Kinh cái loại này cũ nát tứ hợp viện muốn rộng mở nhiều, trung gian cũng có cái tiểu viện tử, trong viện có giếng nước, chủ nhân ra còn thả bàn đá ghế đá, trong viện loại vài cọng dương liễu thụ, hiện tại bởi vì là mùa đông, mặt trên lá cây đều rớt. Nếu là mùa xuân thời điểm, dương liễu thụ nảy mầm, mọc ra thật dài cánh liễu, mùa hè ở cái này sân thừa lương chắc là cực thoải mái, hơn nữa sân đều là dùng gạch xanh cái, phối hợp cửa sổ thượng cái loại này trầm mộc sắc, Lâm Hà nhìn đến liền thích thượng cái này cửa hàng. Thêm chi Lâm Hà cũng quan sát, cái này sân thực dụng tính cũng đã đủ rồi, có nhiều như vậy gian phòng ở, nói vậy mặc kệ là trụ người vẫn là làm kho hàng, đều là đủ. Nghĩ đến đây, Lâm Hà không thể không bội phục khởi Ôn lão bản ánh mắt, thật là cực hảo. Lâm Hà nói Ôn lão bản, ngươi ánh mắt thật là cực hảo, có thể tìm được như vậy mỹ quan thả thực dụng cửa hàng, thật là hảo, chúng ta này liền định ra nơi này đi. Sau đó đem chính mình tính toán dùng lợi nhuận tới triệt tiêu này đó phí tổn ý tưởng cùng Ôn lão bản nói rõ ràng. Ôn lão bản là cái người làm ăn, người làm ăn làm một bút sinh ý phía trước, đầu tiên liền sẽ trước suy xét đến chính mình ích lợi, đương nhiên ở khai cửa hàng phía trước nghĩ kỹ rồi, mới có thể làm, vốn dĩ tính toán là cùng Lâm Hà lợi nhuận tiền chia đôi thành, nhưng là bởi vì Lâm Hà chính mình đưa ra muốn tam thất chia làm, chính mình cảm thấy cái này tiểu cô nương cũng là cái thật thành, cũng không có nói ra này đó phí dụ. Hiện tại Lâm Hà chính mình nói ra, Ôn lão bản càng thêm đối Lâm Hà xem trọng vài phần, hắn không nghĩ tới một cái ở nông thôn tiểu tiểu hài tử thế nhưng có thể có như vậy quyết đoán, hơn nữa tưởng sự tình tưởng như vậy cẩn thận, càng thêm cảm thấy Lâm Hà là cái hảo đồng bọn. Nghĩ nếu Lâm Hà nói ra, chính mình lại cự tuyệt nói, sợ là sẽ bị thương tiểu cô nương mặt mũi, cười nói Lâm cô nương, nếu ngươi nói như vậy, vậy như vậy đi. Lâm Hà gật gật đầu, cùng Ôn lão bản nói Ôn lão bản về sau kêu ta Hà Nhi nhưng hảo, Lâm cô nương quá khách khí. Ôn lão bản cười vang lên, nay tiểu cô nương thật đúng là thú vị thực, hảo, về sau đã kêu Hà Nhi, kêu Hà Nhi cũng kêu ta Ôn thúc liền hảo. Lâm Hà cũng cười gật gật đầu. Chương 28 trang hoàng cửa hàng. Lâm Hà kỳ thật trong lòng cũng là có khác đánh giá, đầu tiên đương nhiên là cảm thấy Ôn thúc người này bản thân cũng là không tồi, tuy rằng trên người mang theo người làm ăn khôn khéo cùng sắc bén, nhưng là lại không có bởi vì trưởng kỳ làm buôn bán mất đi kia phân xích tử chi tâm. Cùng hắn đánh vài lần giao tế, cũng không có bởi vì bọn họ là người nhà quê mà xem thấp bọn họ nửa phần. Đây cũng là Lâm Hà lúc trước vì cái gì nhìn đến Ôn thúc liền đem đồ chơi bút bê vải bán cho hắn nguyên nhân. Nếu lúc trước ở Thải Điệp Hiên, Ôn thúc hoặc là trong tiệm tiểu nhị, có một tia ghét bỏ bọn họ ý tứ nói vậy cũng sẽ không có hôm nay. Lại là Ôn thúc ra ở trấn trên khai đến khởi lớn như vậy một gian Thải Điệp Hiên, nghe điếm tiểu nhị nói giống như là còn có không ít sinh ý, về sau. Mặc kệ là Lâm Hà vẫn là đại bảo muốn hướng làm buôn bán con đường này phát triển, Ôn thúc là cái thực tốt dẫn đường người, đây cũng là Lâm Hà vì cái gì muốn cùng Ôn thúc giao hảo nguyên nhân. Bên cạnh đại bảo, tưởng không có xa như vậy, chỉ là đi vào phô mặt sau tới, nhìn đến lớn như vậy tứ hợp viện cũng là sợ ngây người, đại bảo lớn như vậy còn không có nhìn đến tốt như vậy phòng ở, nghĩ đến một tháng 30 lượng tuy quý cũng là có hắn lý do, cũng không nói nhiều lời nói, ở một bên lẳng lặng đánh giá cái này cửa hàng. Bên này Lâm Hà liền cùng Ôn lão bản nói lên chính mình cấp cái này cửa hàng tưởng tốt tên cùng làm chiêu bài nội dung. Ôn lão bản cảm thấy Hà màu hoa hoa tên này nhưng thật ra gãi đúng chỗ ngứa. Hà là thông cảm Lâm Hà tên giữa một chữ, màu là ban đầu hắn thải điệp hiên ngọn nguồn. Hoa hoa cái này Ôn lão bản có chút không rõ, nhưng là cảm thấy thực sự không tồi, cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu. Liền xác định vào nhà trọ danh liền Hà màu hoa hoa, cửa hàng liền dựa theo Lâm Hà nói đi làm. Tiếp theo đó là cửa hàng trang hoàng công việc. Lâm Hà tính toán cửa tiệm đối diện trên tường làm chuột mặc kỳ đầu rất lớn cái loại này giá gỗ nhan sắc soát thấy được một chút, sau đó bên trong phong chút món đồ chơi ở mặt trên. Địa phương khác liền phong cái loại này hình chữ nhật giá gỗ phong tới cái khác hai cái phương hướng, một cái giá gỗ làm mấy tầng, sau đó đem cửa hàng tường liền dùng màu trắng, như vậy có thể xông ra món đồ chơi bản thân sắc. Mặt khác phòng ở trung gian làm một ít lùn chút giá gỗ, nhan sắc làm xinh đẹp chút, làm hai tầng là được, mặt trên phóng một ít tiểu nhân bút bê vải. Phía dưới về sau có thể phóng đại cái loại này, đương nhiên hiện tại còn không có đại phóng, như vậy tiểu hài tử có thể chính mình cầm xem. Kỳ thật hiện tại cửa hàng khai trương nói, chủng loại vẫn là có chút thiếu, nhưng là rốt cuộc không thể lập tức đẩy ra rất nhiều tân khoản, cho nên chỉ là tính toán đem nguyên lai món đồ chơi bút bê vải làm nhiều chút nhan sắc, làm Ôn thúc tú phòng chính mình xứng nhan sắc, mỗi cái đều xứng chút bất đồng nhan sắc, sau đó đem hình thức đều đem ở cửa hàng nhiều phóng chút giá gỗ, như vậy khách hàng vào tiệm nói vừa xem hiểu ngay. Ôn thúc nghe xong Lâm Hà nói, nhưng thật ra có chút mơ hồ, không biết đến tột cùng là thế nào một cái khái niệm. Lâm Hà liền làm điếm tiểu nhị lấy tới một chí bút, điếm tiểu nhị lấy tới chính là bút lông. Lâm Hà không lớn sẽ dùng, nhưng là họa cái đơn giản đồ là không có vấn đề. Họa ra tới lúc sau còn cùng Ôn thúc kỹ càng tỉ mỉ giảng giải hạ, cái này Ôn thúc là hoàn toàn nghe hiểu, cũng là cực vừa lòng, kinh ngạc với Lâm Hà cái này tiểu cô nương lại là quá lợi hại điểm. Chẳng qua là nhìn thoáng qua cái này cửa hàng liền đem này đó trang hoàng đồ có thể vẽ ra tới, thật làm người giật mình. Lâm Hà nhìn đến Ôn thúc xem nàng ánh mắt, nhưng thật ra có chút buồn cười, cái này ở hiện đại món đồ chơi cửa hàng nơi nơi đều là, chính mình bất quá là đem những cái đó chiếu bổn dọn lại đây mà thôi, có cái gì khó. Tiếp theo Lâm Hà lại ở cửa nơi đó cắt cái nho nhỏ quầy thu ngân, cổ đại cửa hàng kỳ thật diện tích đều là rất lớn, nhưng là bọn họ dùng diện tích lại là cực nhỏ, lãng phí rất nhiều địa phương. Tỷ như một cái bán vải vóc cửa hàng, chính là một cái nho nhỏ quầy, mặt sau có cái tiểu cái giá phóng chút vải vóc, sau đó phía trước liền một cái tiểu quầy, thực lãng phí địa phương. Lâm Hà như vậy trang hoàng liền đem cửa hàng có thể sử dụng địa phương đều lợi dụng đi lên. Cửa hàng ở sẽ không hiện chen chúc rất nhiều, cũng có thể nhiều bày biện điểm hàng mẫu ở trên giá, cửa địa phương phong cái tiểu quầy thu ngân, ngày thường trưởng quầy liền có thể ở nơi đó thống nhất thu bạc, điếm tiểu nhị chỉ cần đi theo khách hàng đi lấy bảy biện món đồ chơi liền có thể, như vậy cũng hảo quản lý. Lâm Hà cùng Ôn Thúc nói lâu như vậy, về cửa hàng trang hoàng cái gì đều không sai biệt lắm, tính toán cùng đại bảo trở về, Ôn Thúc muốn Lâm Hà lại thiết kế hai khoản tân bút bê vải ra tới, đến lúc đó khai cửa hàng thời điểm có thể nhiều phóng hai khoản hàng mới, hấp dẫn nhiều điểm người tới. Lâm Hà đáp ứng rồi, vốn dĩ hai người là tính toán đáp cái xe bỏ trở về, nhưng là Ôn Thúc lưu trữ bọn họ ở chỗ này ăn qua cơm, lại dùng chính mình xe ngựa đưa bọn họ trở về. Lâm Hà ngồi ở Ôn Thúc ra trong xe ngựa, cảm thán nói, mặc kệ ở đâu cái triều đại, cái nào địa phương, có tiền thật đúng là chuyện tốt, cái này xe ngựa so với chính mình xe bỏ chính là muốn thoải mái nhiều. Xe ngựa trong xe thực rộng mở, hai bên đều có ngồi địa phương phía dưới đều phùng thật dày bông cái đệm. Trung gian còn có cái nho nhỏ bàn trà, mặt trên bày mấy cái tinh xảo chén trà cùng một cái ấm trà, xe bò ngồi thời điểm thực sốc nảy, nhưng là xe ngựa đi thực ổn, ngồi ở mặt trên Lâm Hà đều không nghĩ xuống dưới, tưởng chính mình ra khi nào mới có thể mua khởi một chiếc như vậy xe ngựa nha, nhìn dáng vẻ, vẫn là xa xa không hẹn. Xe ngựa so xe bò cũng muốn mau nhiều, ngày thường muốn ngồi hơn một canh giờ lộ trình hôm nay không đến nửa canh giờ liền đến, Lâm Hà cùng đại bảo từ trong xe ngựa ra tới thời điểm, đã là buổi chiều, cũng sớm tán học. Tiểu bảo cùng thần nhi từ trong phòng ra tới, nhưng đến bên ngoài có con ngựa, lại là chính mình đại ca cùng đại tỷ từ phía trên xuống dưới, tiểu bảo nhảy nói nhà của chúng ta có mã, ca ca ta mua mã đã trở lại. Tiểu bảo lần trước nhìn ca ca tỷ tỷ từ trên xe bò xuống dưới, sau đó trong nhà liền nhiều một con trâu, hôm nay nhìn đến cái này tình huống cho rằng trong nhà lại mua mã, Lâm Hà lôi kéo tiểu bảo nói đây là nhà người khác mã, nhà ta nơi nào mua khởi mã nhà, đường hạt đê. Tiểu bảo nghe nói không phải chính mình trong nhà mã, vẫn là cực thất vọng, đôi mắt vẫn là vây quanh cái kia xe ngựa chuyển, đại bảo cùng Sa Phu nói hai câu, Sa Phu liền vội vàng xe ngựa đi trở về. Bên này Lâm Hà liền nhìn tiểu quân đứng ở một bên, lặng lặng đứng, cũng không nói chuyện. Tiểu quân đứa nhỏ này, tuổi không lớn, đảo lại là cực mẫn cảm, có cùng cái này tuổi cực không tương xứng mẫn cảm, ngày thường ở nhà cũng không xảo không náo, không cảm giác được hắn tồn tại, đọc sách cũng là cực nỗ lực, người trong nhà giao đại hắn làm chuyện gì. Cũng là tận lực làm được tốt nhất. Lâm Hà ở trên người hắn phảng phất là thấy lúc trước chính mình, cho nên đối tiểu quân nhiều phân quan tâm, ngày thường cũng thường xuyên là đùa với hắn nhiều lời nói. Lâm Hà vây tay làm tiểu quân qua đi, sờ sờ đầu của hắn nói hôm nay buổi sáng tiên sinh dạy chút cái gì, ngươi chờ hạ muốn dạy cấp đại bảo ca ca. Tiểu quân gật gật đầu, dù sao cũng là tiểu hài tử, vẫn là thực yêu cầu nhiều điểm quan tâm. Tần Lao Cha tuy rằng cũng đau hắn, nhưng là Tần Lao Cha một ngày ở nhà thời gian rất ít, chỉ có buổi tối mới có thời gian ở nhà, Lâm Hà lúc trước thu lưu bọn họ tổ tôn hai thời điểm, chính là bởi vì nhìn đến tiểu quân ăn mặc đơn bạc quần áo, đông lạnh run bần bật bộ dáng, xác thật làm người đau lòng, mới lưu bọn họ ở lại. Lâm Hà là tính toán về sau làm tiểu quân bồi tiểu bảo hoặc là đọc sách, nếu tiểu quân có thể đọc, liền một đường cung hắn đọc, không nghĩ đọc, liền bồi tiểu bảo hoặc là đại bảo, làm cái thư đồng cũng hảo, bồi đọc cũng hảo, tiểu bảo tính tình quá nhảy chút, tiểu quân bồi hắn nhưng thật ra chính thích hợp. Chương 29 Thanh Sơn Sự. Buổi tối Lâm Nhị Ngưu trở về cũng hỏi hắn khai cửa hàng sự tình, Lâm Hà đem đại khái tình huống nói hạ, cũng cùng Nhị Ngưu nói hạ, này có đoạn thời gian là kiếm không trở lại tiền, trong nhà những cái đó bạc muốn chống được cái này cửa hàng lợi nhuận lúc. Hoàng thị cảm thấy Lâm Hà quá mạo hiểm, còn không bằng mỗi tháng đem bút bê vải bán cho Lâm lão bản kiếm tiền, ít nhất mỗi tháng đều có thể lấy về tới chút tiền bạc, những cái đó tiền chính là đủ trong nhà dùng, như bây giờ không biết cửa hàng có thể hay không kiếm tiền. Vạn nhất mệt nói, những cái đó tiền nhưng đều mệt đi vào, hơn nữa nhà mình khuê nữ còn nói, mệt nói cũng muốn gánh vác một phần, đến lúc đó vạn nhất không có tiền bồi cho nhân ra, làm sao bây giờ đâu, thật là lo lắng. Nhị Nhu nghe xong nhưng thật ra cảm thấy Lâm Hà làm đối, nếu là cùng nhau làm buôn bán, vốn dĩ chính là họa phúc tương y đi hề, tổng không thể tốt đều làm ngươi chiếm đi thôi, lại nói khai cửa hàng mệt không lỗ, cái này luôn là có nguy hiểm, nhân ra ôn lão bản như vậy nhiều tiền cũng chưa nói. Chúng ta ít như vậy một chút lo lắng như vậy nhiều làm gì đâu. Nhị Nhu lại tiếp theo nói hài tử nàng nương, ngươi lo lắng như vậy nhiều làm gì đâu, này đó tiền cũng là Hà Nhi kiếm trở về, hiện tại trong nhà cũng so trước kia khá hơn nhiều, ghê gớm chính là quá hồi trước kia sinh hoạt, chúng ta lại không phải không quá quá, còn không phải đều chịu đựng tới, bọn nhỏ như vậy cũng là nhớ nhà nhật tử hảo quá chút, chúng ta muốn duy trì bọn họ, nếu thành công, bọn nhỏ liền không cần lại quá mỗi ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sinh hoạt, tiểu bảo. Còn có thể đọc sách, đại bảo tiền đồ cũng sẽ hảo, Hà Nhi cùng thần Nhi liền tính về sau tìm nhà chồng, cũng có thể tìm được hảo điểm, nếu thất bại, cùng lắm thì chính là trở lại trước kia thôi. Lâm Hà cảm thấy cái này cha làm nàng càng ngày càng lau mắt mà nhìn, vừa tới thời điểm nhìn đến người nhà nghèo thành như vậy, cái này cha cũng không thế nào nói chuyện. Lâm Hà trong lòng cảm thấy cái này cha là cái không có gì bản lĩnh, khó nghe nói có điểm bất ức, nhưng là này vài lần cái này cha lời nói ra tới, lại luôn là làm Lâm Hà cố ý ngoại kinh hỉ. Kỳ thật cái này cha vẫn là có ý tưởng, chỉ là trước kia nhật tử xác thật là quá nghèo, nghèo làm người đã sinh ra không được ý tưởng khác, một khi nhật tử hảo chút, người nguyên bản tư tưởng khí độ liền đều hiện hiện ra. Hoàng thị nghe xong, cũng trầm mặc, cũng xác thật là. Nhưng là Hoàng thị dù sao cũng là cái bình thường phụ nhân, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ như thế nào đại phú đại quý, có thể quá như bây giờ không thiếu ăn mặc sinh hoạt đã thực hảo. Trước kia cái loại này khổ nhật tử đương nhiên là không nghĩ quá, nhưng là chính mình nam nhân cùng con cái đều tán thành, nàng tự nhiên cũng tán thành, người một nhà chính là muốn một lòng. Nhật tử cũng như vậy một ngày quá, Lâm Hà buổi sáng đi theo đại bảo bọn họ đi nghe tiên sinh giảng tan học, buổi chiều giống nhau đều là đi theo Hoàng thị ở nhà làm chút theo sống. Lâm Hà nghĩ bên kia cửa hàng nếu trang hoàng hảo, lần sau khai trương nói, khiến cho đại bảo một người đi. Nàng là cái nữ hài tử, không hảo xuất đầu lộ diện quá nhiều, lại nói đại bảo cũng là muốn đi bước một đem hắn huấn luyện ra, tổng không thể luôn là làm đại bảo đi theo nàng phía sau chuyển. Chiều hôm nay, Lâm Hà ở trong viện cùng Hoàng thị làm theo, thần nhi mang theo tiểu bảo cùng tiểu quân cũng ở trong viện chơi. Đột nhiên nghe bên ngoài một trận ầm ĩ, trung gian giống như còn hỗn loạn đại nương Hà thị thét chói tai thanh âm, Hoàng thị vội đứng lên tính toán đi ra ngoài nhìn xem, còn chưa đi đến viện môn khẩu, liền nhìn đến đại nương lại khóc lại kêu một đường đi tới. Đại bá Lâm Đại Giang cũng là ủ rũ cụp đuôi đi ở mặt sau cùng còn theo không ít trong thôn mặt người, Lâm Hà nhíu nhíu mày, nàng đối cái này đại nương chính là không có gì ấn tượng tốt, hơn nữa đại nương rất ít sẽ hồi trong thôn mặt tới, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Lâm Hà trong lòng một cái lộ bộ. Nhìn đến đại nương tư thế sợ không phải cái gì sự tình tốt, Hà thị vừa thấy đến Hoàng thị, lập tức liền lớn tiếng khóc lên nói nhị đệ muội, ngươi cần phải cứu cứu nhà của chúng ta Thanh Sơn nha, ta đã có thể như vậy một cái nhi tử nha, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn sống nữa. Lâm Hà làm thần nhi đi ra ngoài đem cha tìm trở về, nhìn dáng vẻ là ra cái gì đại sự, đại nương khóc thành như vậy, đại bá cũng là trầm mặc ở một bên trên ghế ngồi, chính mình nương vẻ mặt ngây thơ đứng ở nơi đó. Bên ngoài còn có không ít xem náo nhiệt hàng xóm đứng ở viện môn khẩu, chỉ trò trò. Qua một hồi nhi, Hoàng thị phản ứng lại đây, đem Hà thị đỡ, sau đó hướng trong phòng đi đến, lại làm Lâm Hà đổ chén nước cho nàng, làm nàng nghỉ ngơi một chút, nói có chuyện gì chờ nhị Ngưu trở về nói. Cũng không quá một hồi, thần nhi tìm được nhị Ngưu đã trở lại, nhị Ngưu ở trong viện nhìn đến chính mình đại ca giữ yên lặng ngồi ở một bên, trên mặt thần sắc cũng là cực bực bội, tiến vào lại nhìn đến đại tẩu cái dạng này, đảo cũng là hoảng sợ. Vội hỏi nàng là chuyện như thế nào. Hà thị thút tha thút thít nói lên, cuối cùng vẫn là Lâm Đại Giang đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Nghe xong một hồi lâu, Lâm Hà mới làm rõ ràng là có chuyện như vậy. Nguyên lai Hà thị nhi tử cũng chính là Thanh Sơn năm nay 15 tuổi, ngày thường cũng không quá nguyện ý ở nhà hỗ trợ, thường xuyên qua lại liền đi theo trấn trên một ít ăn chơi chắc táng hôn đến cùng nhau, không biết từ khi nào bắt đầu, thế nhưng nhiễm đánh bạc tật xấu, trong nhà ban đầu tồn một ít tiền bạc đều làm hắn trộm đi thua cái sạch sẽ. Ngày hôm qua lại đi theo nhân gia đi ra ngoài, hôm nay buổi sáng trở về liền nói thiếu nhân gia 100 lượng bạc, đem người giam ở nơi đó, nếu hai ngày trong vòng không lấy tiền đi, liền phải lấy tánh mạng của hắn. Nhanh chóng nghe được người tới báo tin, Hà thị cùng Lâm Đại Giang ở nhà nơi nơi chủ tiền, thậm chí tính toán đem cửa hàng bàn đi ra ngoài, cũng bất quá là thấu 20 lượng bạc, kêu cửa hàng vốn cũng không là nhà bọn họ, chỉ là thuê. Trong tiệm tạp hóa đều tiện nghi xử lý, cũng bất quá này đó bạc, này không trở lại. Đại Giang đem trong nhà kia vài mẫu điển cấp bán, cũng chỉ có hơn 22, thêm ở bên nhau cũng chỉ có hơn 42, Hà thị về nhà mẹ để mượn, cũng chỉ là thấu mấy lượng bạc ra tới, còn thiếu suốt 50 lượng, cũng không biết đi nơi nào mượn, này không nghĩ nổi lên nhị Ngưu trong nhà tới. Lâm nhị Ngưu cùng Hoàng thị nghe đến mấy cái này lời nói, hít hà một hơi, không nghĩ tới Thanh Sơn thế nhưng có to gan như vậy, thế nhưng thua cuộc nhiều như vậy tiền, cái này nhưng làm sao bây giờ đâu. Lâm Hà nhìn Hà thị bộ dáng. Biết Hà thị đánh chính là cái gì chủ ý, cái này trong nhà dư lại tiền sợ là đều phải thọc đi ra ngoài, về sau nhật tử lại muốn khổ sở. Trong nhà bạc trừ ra cấp tiên sinh tiêu phí đại khái cũng liền dư lại năm 62, còn có sang năm mua nông cụ tiền cũng ở nơi đó. Nhưng là Thanh Sơn nói như thế nào cũng là nàng cha thân cháu trai, là nàng đại đường ca, không bang lời nói cũng là không có khả năng sự tình. Đại bá ra liền như vậy một cái nhi tử. Hoàng thị cũng là nhìn chằm chằm Lâm Nhị Ngưu. Lâm nhị nịu tần khi trên mặt là cực kỳ khó, trong nhà cũng còn chỉ còn lại có như vậy một ít bạc, nếu đem này đó đều cho đại ca ra, chính mình ra lại muốn quá nghèo nhật tử, lại nói này đó tiền đều là Hà Nhi tránh trở về, muốn cho người trong nhà mùa đông quá hảo chút, hiện tại biến thành như vậy, không bang lời nói, sợ là chính mình cha mẹ kia quan liền không qua được. Quả nhiên, này đầu, Triệu Thị đã vào phòng tới, nói nhịn yêu, ngươi lấy tiền ra tới giúp ngươi đại tẩu đi, nhà các ngươi điểm này bạc vẫn là lấy ra tới đi. Lâm nhịn yêu nghe được nương nói như vậy, trong lòng tự nhiên cũng là không mừng, nhíu nhíu mày, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chính mình nương. Hà Thị nguyên bản là dừng khẩu, không ở khóc, nhưng là nghe được nhị Nhu không nói lời nào lời nói, lại bắt đầu khóc kêu lên ta kia số khổ thanh sơn nha, ngươi nhị thúc cũng không chịu giúp ngươi, nhìn ngươi đi tìm chết, cũng không chịu giúp ngươi, con của ta nha, ngươi nhưng làm sao nha. Chương 30 vay tiền. Lâm Đại Giang là cái người thành thật, chính mình sợ lão bà, trước kia đệ đệ ra quá không đi xuống thời điểm, hắn tưởng tiếp tế một ít, nhưng là một mở miệng đã bị Hà Thị cấp mắng trở về. Cho nên chính mình cũng hơi xấu hổ cùng đệ đệ một chút mở miệng mượn nhiều như vậy tiền, chỉ là ngốc tại một bên không ra tiếng. Nghe được chính mình tức phụ nói như vậy cảm thấy có chút quá mức, liền đẩy chân Hà Thị, Hà Thị không lý Lâm Đại Giang. Nhị Nhu nhìn đến đại tẩu nói như vậy, mày nhăn càng thêm khẩn, liền mở miệng nói đại tẩu, như thế nào nói như vậy, ta không có nói mặc kệ thanh sơn. Ngươi cho rằng nhà ta là cái gì phú quý nhà sao, 50 lượng nơi nào là tùy tiện lấy ra tới, trước đó vài ngày trong nhà xây nhà. Này lại thỉnh tiên sinh ở nhà dạy học, nơi nào còn có bao nhiêu thừa tiền đâu, thanh sơn sự tình ngươi làm ta ngẫm lại biện pháp, luôn là có biện pháp. Triệu Thị nghe được Nhị Ngưu nói như vậy, trong lòng cũng tất nhiên là không cao hứng, mở miệng nói Nhị Ngưu, thanh sơn chính là ngươi cháu trai, ngươi ruột thịt cháu trai, đại ca ngươi cũng liền như vậy một cái nhi tử, hiện tại có thể tưởng biện pháp đều suy nghĩ, trong nhà thân thích ngươi đều biết, đều là nghèo đến không xu dính túi, ngươi có tiền cái phòng tử có tiền thỉnh tiên sinh có tiền giữa người ngoài. Hiện tại chính ngươi cháu trai xảy ra chuyện ngươi lại không nghĩ hỗ trợ, nói ra. Đi, cũng không sợ người khác chọc ngươi cổ sống sao. Lâm Hà nghe xong Triệu Thị nói, trong lòng có chút khí, nàng cho rằng 50 lượng bạc là 5 cái tiền đồng vẫn là cho rằng chính mình ra là đại địa chủ, tùy tiện tiện lấy cái 50 lượng ra tới cũng không thành vấn đề, chính mình ra bất quá là bình thường nông hộ. Hiện tại đại bá ra xảy ra vấn đề khiến cho chính mình ra táng ra bại sản tới giúp hắn, thậm chí còn cảm thấy là hẳn là giữa hẳn là. Như vậy chính mình người trong nhà ngao không đi xuống thời điểm, như thế nào không có. Nhìn đến đại bá ra trở về tiếp tế một chút đâu. Lâm Nhị Ngưu nghe xong chính mình nương nói như vậy lời nói, xác thật là trong lòng cũng là khó chịu khẩn. Nương nói tuy rằng là không dễ nghe, nhưng là chính mình cháu trai nếu chính mình mặc kệ nói, cũng xác thật sẽ làm nhân ra chọc cuộc sống. Nghĩ nghĩ, Nhị Ngưu nói nương, đại tẩu, như vậy, ta hiện tại trong tay xác thật là không có nhiều như vậy tiền, ngươi làm ta ngẫm lại biện pháp. Ta xem có thể hay không nơi nơi đi thấu chút, buổi tối ta đi ngươi trong phòng cho ngươi đáp lời. Triệu Thị nghe được nhi tử nói như vậy, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhi tử đây là nguyện ý hỗ trợ, đứa con trai này chính mình là biết đến, tuyệt không sẽ buông mặc kệ, chỉ là lo lắng con dâu dù sao cũng là người ngoài, sợ là con dâu không chịu, nghĩ Triệu Thị hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Thị vài lần, liền đi ra ngoài. Bên kia Hà Thị cũng là nói vậy phiền toái nhị thúc, cần phải mau điểm, ngày mai liền đến kỳ. Lâm Hà tưởng cái này Hà Thị thật đúng là cái cực phẩm, chính mình ra tìm người hỗ trợ vay tiền còn một mở miệng chính là lớn như vậy một số tiền, một chút ngượng ngùng đều không có, ngược lại giống như người khác thiếu nàng tiền giống nhau, làm nhân ra mau chút, như thế nào mỗi cái địa phương đều sẽ có mấy cái như vậy cực phẩm, thật là làm người dở khóc dở cười. Chờ Hà Thị đi ra ngoài lúc sau, Nhị Nhu thúc giục Hoàng Thị đem tiền lấy ra tới, Hoàng Thị thở dài, đem đầu giường đất thượng một khối gạch lấy ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Hoàng Thị khai mở khóa, đem bên trong bạc lấy ra tới đếm đếm, tổng cộng trong nhà còn có 62 lượng bạc, đây là trong nhà muốn sinh hoạt tiền. Còn có tới rồi đầu xuân thời điểm muốn mua nông cụ cùng hạt giống tiền, này mùa đông cũng là không có bất luận cái gì tiền trướng. Nhị Nhu làm Hoàng Thị số ra 50 lượng ra tới, Hoàng Thị ngồi không núp đích, Hoàng Thị trong lòng đương nhiên là cực không muốn, thiên hạ nữ nhân đều là như vậy, chính mình ăn mặc cần kiệm tồn xuống dưới tiền. Nếu là hoa ở chính mình nam nhân cùng hài tử trên người đó là một câu đều sẽ không nhiều lời, chính là hiện tại thế nhưng lập tức liền phải lấy ra đi cho người khác, là cái nữ nhân trong lòng đều sẽ không muốn. Nói cách khác, nếu hôm nay lấy đi chỉ là một bộ phận, Hoàng Thị không nói hai lời liền sẽ đem tiền lấy ra tới, hoặc là nói là bởi vì chuyện khác, cũng còn hảo chút, nhưng là hiện tại Thanh Sơn chính mình ở bên ngoài tiêu giao sung sướng, đem trong nhà đào rỗng, hiện tại lại muốn tới đào rỗng nhà nàng. Thậm chí chính mình hài tử tới rồi mùa đông lại có thể muốn quá trước kia cái loại này sinh hoạt, Hoàng Thị ngẫm lại đều là kinh hãi. Nhưng là cuối cùng Hoàng Thị vẫn là số ra 50 lượng bạc cấp Nhị Ngưu mang đi, Lâm Hà nhìn chắp những cái đó tán bạc vụn lẻ loi nằm ở cháp, cũng là thở dài, xem ra lại muốn chịu đựng trong khoảng thời gian này. Cái này niên đại nói như vậy, nếu quá chính là thực bình thường giống như trước nhà bọn họ như vậy sinh hoạt, đói một đốn, một cái ra một năm tiêu phí bạc đại khái là 3 lượng tả hữu, nhưng là nếu hơi chút hảo chút, hơn nữa ăn mặc, không sai biệt lắm muốn 5 lượng. Nhưng là hiện tại nhà bọn họ dân cư nhiều như vậy, đầu xuân muốn mua nông cụ sợ là muốn không sai biệt lắm dùng hết nơi này hơn phân nửa bạc, thời đại này nông cụ đều là dùng thiết làm, cũng tương đối quý, hơn nữa còn từng có qua tuổi tiết, muốn mua chút lễ vật cấp trưởng bối hàng xóm gì đó, này đó bạc sợ là không đủ. Bên kia cửa hàng còn ở trang hoàng, đều không có chính thức khai trương, chính mình đã cùng Ôn Thúc nói, ở đem tiền trả hết phía trước, là không cần chia hoa hồng, hiện tại chính mình nói ra nói cũng là không hảo sửa. Lại nói Lâm Hà cũng không nghĩ từ nơi đó lấy tiền dùng, chính mình một phân tiền tiền mặt cũng chưa lấy ra tới, tới rồi chia hoa hồng cầm liền đi, này lại tính cái chuyện gì đâu, làm nhân gia Ôn Thúc lại nghĩ như thế nào đâu. Lâm Hà cùng Hoàng Thị còn không có nghĩ đến, chờ bọn họ còn ở phía sau đâu, liền điểm này bạc, Hà Thị đều là không nghĩ cho bọn hắn dư lại. Nhị Nhu cũng là cái thông minh, biết nếu làm Triệu Thị cùng Hà Thị biết chính mình lập tức rất dễ dàng liền cầm 50 lượng bạc ra tới, kia về sau chính là có phiền. Liền cố ý chạy đến thôn bên ngoài đi đi đi, chờ đến trời tối thời điểm mới trở về. Tới rồi buổi tối, Nhị Nhu cầm tiền đi đến Triệu Thị trong phòng, đem bạc đưa cho Hà Thị, nói đại tẩu, đây là 50 lượng, ta chính mình ra không đủ, ta ở ta đại cứu tử nơi đó thấu điểm, thấu đủ rồi 50 lượng. Hà Thị bắt được này đó tiền bạc, lập tức trên mặt cười nở hoa nói vẫn là nhị đệ hảo a, đại tẩu thế thanh sơn cảm ơn ngươi. Lâm Đại Giang xác thật là có chút ngượng ngùng, chỉ là nắm đệ đệ tay, nghẹn ngào nói Nhị Nhu a. Trước kia là đại ca đối với ngươi không được nha, xem các ngươi ra quá thành như vậy, cũng không nói tiếp tế ngươi, hiện tại có khó khăn, lại muốn tìm ngươi mượn lớn như vậy một bút bạc, ta thật sự là không mặt mũi nha. Nhị Nhu cũng đỡ đỡ chính mình đại ca, nói chính là gì lời nói đâu, nhà các ngươi nhật tử cũng là không hảo quá, nhà của chúng ta nhiều năm như vậy cũng còn không phải chịu đựng tới, quá khứ liền đi qua, đừng nói nữa. Hiện tại Thanh Sơn xảy ra chuyện, hắn là ta cháu trai, ta có thể giúp tự nhiên là muốn bang. Trầm mặc một hồi, Lâm Đại Giang lại nói Nhị Nhu à, ngươi yên tâm, cái này tiền bạc ta sẽ mau chóng trả lại ngươi, nhà các ngươi như vậy đại toàn ra, nhật tử cũng là khổ sở. Bên này Nhị Nhu nhưng thật ra cười cười nói đại ca, trước đừng nói nhiều như vậy, hai huynh đệ, cái này tiền chờ ngươi có lại nói, không nổi. Hà Thị ngó mắt Đại Giang, trong lòng tưởng cái này mà quỷ như vậy sẽ không nói đâu, đây chính là 50 lượng muốn cái gì thời điểm mới còn phải thanh, hiện tại trong nhà cái gì đều không có. Lấy cái gì đi còn nha, trên mặt một bên cười nói đúng vậy, Nhị Thúc đều nói không nổi, chúng ta người một nhà, nào muốn tính như vậy rõ ràng nha. Nhị Nhu nghe xong chính mình đại tẩu nói, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Hắn nếu đem này đó tiền lấy ra tới, cũng không có trông cậy vào đại tẩu sẽ còn cái này tiền, hiện tại đại ca ra cửa hàng cũng đã không có, điền cũng đã không có, liền tính là có cái kia nghị thầm còn, cũng không có năng lực còn nổi lên đi. Chương 31 Hà Thị thuê điền. Lâm Nhị Nhu lo lắng xác thật là đúng. Tuy rằng nói Lâm Đại Giang ra là qua này một quan, Thanh Sơn nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là trong nhà cái gì đều không có nhật tử lại nên như thế nào qua đâu. Bên này Lâm lão cha liền mở miệng lão đại, hiện tại trong nhà làm thành như vậy, ngươi có tính toán gì không? Lâm Đại Giang cũng chính phát sầu đâu, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nói chấn trên khẳng định là ngốc không nổi nữa, cửa hàng đã bàn cho người khác, ngày mai đi thu thập đồ vật liền phải dọn ra tới, ta tính toán vẫn là phải về đến trong thôn tới trụ. Đến đầu xuân thời điểm thuê chút điền tới loại đi, cũng không có biện pháp khác. Hà Thị trong mắt xoay chuyển nói Nhị Thúc, nhà ngươi không phải khoảng thời gian trước mua 8 mẫu ruộng tốt sao, nhà các ngươi lao động cũng ít, đều là một ít hài tử, cũng làm không được cái gì việc nhà nông, nếu không liền từ nhà ngươi thuê vài mẫu điền cho chúng ta loại đi. Bên này Nhị Nhu tự nhiên là không muốn, nhưng là lại không hảo trực tiếp cự tuyệt, chỉ là cười gượng hai tiếng, nói đại tẩu, nhà của chúng ta điền cũng không nhiều lắm, trong nhà có thể vội lại đây. Lại nói những cái đó điền đều là năm nay mới từ nhân ra nơi đó mua tới, ta cũng không biết điền được không, ta còn tưởng chính mình dưỡng 1-2 năm nhìn xem. Hà Thị là thật muốn thuê Nhị Nhu ra điền loại, Nhị Nhu dù sao cũng là chính mình nam nhân đệ đệ, thêm chi Nhị Nhu cũng là cái dê nói chuyện, hiện tại chính mình trong nhà ra chuyện lớn như vậy, cái gì đều không có, Nhị Nhu ra hiện tại nhật tử cũng quá không tồi. Nói là thuê điền, đến lúc đó muốn giao địa tô thời điểm, chính mình giao không giao, hoặc là giao thiếu chút. Rốt cuộc nói như thế nào cũng là người một nhà, tổng so đi địa chủ ra thuê điền loại muốn hảo chút, Hà Thị tuy rằng người không tính đặc biệt thông minh, nhưng là loại này tranh chua bản tính đánh so với ai khác đều vang. Bên này Lâm lão cha biết chính mình con dâu cả đánh chính là cái gì bản tính, xác thật cũng cảm thấy nàng là quá mức, nhân gia trong nhà mới vừa mượn này đại một số tiền cho nàng, hiện tại còn ở tính kế, liền mở miệng nói lão đại, nhà các ngươi muốn thuê điền loại nói, liền đi hạ địa chủ gia thuê điền, ngươi muốn thuê nhiều ít đều có, ngày mai bồi ngươi đi một chuyến, lão nhị gia cũng liền vài mẫu điền, lại là tân mua, xác thật còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, liền tính muốn thuê nói cũng, muốn chờ thượng một hai năm lại nói. Hà thị nghe xong, trong lòng tự nhiên là không quá chịu phục, cảm thấy chính mình công công ở thiên giúp nhị ngưu gia, tiếp theo nói cha, chúng ta thuê nhị ngưu điền loại, địa tô gì đó đều đồng dạng giao, hạ địa chủ gia thu nhiều ít, chúng ta cũng cấp nhiều ít, sẽ không làm nhị thúc có hại, ta cũng là xem nhị thúc gia lao động thiếu, tưởng giúp giúp bọn hắn. Lâm lão cha ngó nàng liếc mắt một cái, cũng không có ra tiếng, bên này Lâm nhị ngưu mở miệng đại tẩu, ta biết ngươi là hảo ý, hiện tại nhà của chúng ta điền còn cần xử lý một đoạn thời gian, xác thật là thuê không được. Các ngươi đi trước hạ địa chủ ra thuê, địa chủ ra ruộng tốt rất nhiều, cũng là giống nhau. Hà thị cũng không lại truy vấn đi xuống, đại gia lại là một trận trầm mặc, qua một trận, triệu thị mở miệng nói lao đại tức phụ, các ngươi tính toán dọn về ra tới, ngày mai sợ là trước muốn đi tộc trưởng ra đi lại, này mắt thấy muốn qua mùa đông, nhà các ngươi đổ vật bán, đương đương, liền tính các ngươi hiện tại thuê điền, cũng muốn đến sang năm mới có thu hoạch, các ngươi lâu như vậy, nhật tử tính toán như thế nào qua đâu. Cái này Hà thị cùng đại giang đảo đều là không nghĩ tới như vậy lâu dài, buổi sáng từ nghe được Thanh Sơn nói bị người ta giam lúc sau, vẫn luôn lo lắng tiền sự tình, nơi nào nghĩ vậy sao nhiều. Hiện tại nhớ tới, Hà thị xác thật là có điểm nghĩ mà sợ, trong nhà có thể sử dụng tiền đều móc ra tới, nhà mẹ đẻ bên kia chính mình nương liền tiền riêng đều cấp lấy ra tới, chính mình đại tẩu cũng là cái lợi hại, sợ là tưởng trở về vay tiền cũng mượn không đến, về đến nhà tới cuộc sống này tổng vẫn là muốn quá nha. Hà thị cũng không có cách nào. Chỉ là nói ta cũng không biết, đi một bước tính một bước đi, nhìn xem có hay không địa phương có công làm, đại giang đi làm chút công đi. Đại giang cũng là không tiếng động gật gật đầu, hiện tại còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể là như thế này, đi một bước tính một bước. Hàn huyên trong chốc lát, nhị ngưu cũng đi trở về, đại giang cùng Hà thị sẽ nghỉ ngơi ở triệu thị trong viện, cũng không nhiều lời nói. Bên này Lâm nhị ngưu về đến nhà, người trong nhà cũng là một trận trầm mặc. Liền ngày thường nhảy nhất Hoan Tiểu Bảo cũng là không nhiều lời nói, chỉ là đi theo thần nhi ngoan ngoãn ngồi ở trong viện một cái lùn đôn thượng, tiểu hai tử đều là mẫn cảm, tuy rằng không biết trong nhà đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là trong nhà không khí không tốt, hắn là cảm giác đến. Người một nhà buổi tối cũng không ăn cơm, liền sớm đều lên giường ngủ, bên này Lâm Nhị Ngưu cùng Hoàng Thị có một câu không một câu trò chuyện. Đại ca ngươi bên kia thế nào, tiền bạc đều cho bọn hắn sao? Đều cho. Nói là sáng mai liền đi đem Thanh Sơn cấp mang về tới. Ai, này cũng thật là sầu người nha, hảo hảo ra như vậy một tử sự tình, về sau nhật tử cũng là không dễ chịu lắm. Đúng vậy, trong nhà một nghèo hai trắng, xác thật là không có cách nào sinh hoạt, trong nhà lần trước Hà Nhi mua chút lương thực trở về, ta ngày mai cho bọn hắn đưa điểm đi thôi, đại nhân không ăn, tiểu hài tử cũng muốn ăn nha. Bên này Lâm Nhị Ngưu cầm chính mình tức phụ tay, ứng. Cảm thấy nhà mình tức phụ vẫn là cái đỉnh tốt, đại tẩu người như vậy. Chính mình ra tặng như vậy bạc, tức phụ cũng không nhiều lời chút cái gì, hiện tại còn nghĩ cho bọn hắn đưa lương thực đi. Nếu đổi lại đây, hôm nay yêu cầu tiền chính là nhà bọn họ, sợ là muốn đại tẩu cho mượn tới 5 lượng bạc đều là không có khả năng sự tình, chính mình lúc trước kiên trì muốn cưới cái này tức phụ vẫn là đối. Nhiều năm như vậy, đi theo chính mình vẫn luôn chịu khổ chịu tội, cũng không có oán trách quá nửa câu, ở bà hoặc là đại tẩu nơi đó bị ủy khuất cũng không sẽ trở về khóc lóc kể lể, chính mình yên lặng thừa nhận. Nghĩ Lâm Nhị Ngưu cũng ngủ đi qua. Ngày hôm sau vừa rời giường, Hoàng thị liền từ trong nhà thu thập vài thứ, tính toán chờ đại bá một nhà trở về thời điểm cấp đưa đi, trong nhà bạch diện không nhiều ít, hắc mặt cùng bột ngô nhưng thật ra còn có chút, gạo lức cũng có chút, liền giống nhau cấp đưa điểm qua đi, bạch diện cũng đều 2 cân đưa đi, trong nhà lần trước cái phòng tử cũng làm chút thịt khô, đưa mấy cân thịt khô qua đi. Trong nhà vốn là tính toán quá chút thời gian mua chút đông trở về lại làm chút chăn đông, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào mua. Trong nhà chăn đông vốn dĩ cũng là có chút không đủ, cũng chỉ có thể đưa chút thức ăn đi, làm cho bọn họ cũng có thể trước đỉnh một đoạn thời gian đi. 2 ngày này, tiên sinh nghỉ tắm gội, Lâm Hà bọn họ cũng đều không cần đi học. Đều ở nhà ngốc. Lâm Hà nhìn đến Hoàng thị ở bên kia thu thập đồ vật, trong lòng nghĩ đến, về sau trong nhà nhật tử sợ là sẽ không giống trước kia thanh tĩnh. Lâm Hà tới nơi này cũng có vài tháng, vừa mới bắt đầu thời điểm, trong nhà nhật tử tuy rằng là nghèo chút, nhưng lại là không có 3 cô 6 bà làm ầm ĩ. Người một nhà nhật tử quá cũng là thực tốt đẹp. Tưởng ở hiện đại thời điểm Lâm Hà bởi vì chính mình là cô nhi, cũng không có gì thân thích, người nào ở chung kinh nghiệm cũng không nhiều. Hiện tại nơi này chính mình nương bên kia thân thích đều là tốt, giống nhau cũng sẽ không lui tới, chỉ là mỗi lần tới cũng sẽ đưa vài thứ lại đây. Bên này tam nương Chu thị cũng là cái tự giác, đều là hảo ở chung, trong viện tuy rằng cũng có chút lắm mồm, nhưng là cũng coi như ở chung hòa hợp. Hiện tại đại nương Hà thị đã trở lại, sợ là về sau muốn nhiều chuyện, cái này Hà thị là cái ái tìm việc chủ, hơn nữa mãi mãi cũng đã trở lại, nhìn dáng vẻ, Lâm Hà thật là muốn học tập như thế nào cùng những người này ở chung. Chương 32 Đại Giang một nhà hồi thôn. Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Triệu thị từ trong viện vào, Chu thị cũng theo ở phía sau, Triệu thị đi tới, Lâm Hà đứng lên, kêu một tiếng mãi mãi, ngươi đã đến rồi nha. Triệu thị cũng không nhiều lời nói, chỉ là sờ sờ Lâm Hà đầu, hỏi ngươi nương đâu. Lâm Hà đem Hoàng thị kêu lên, Triệu thị nói lão nhị tức phụ, chờ hạ đại ca ngươi một nhà liền đã trở lại, nhà bọn họ phòng ở có đoạn thời gian không ở, ngươi cùng lao tam tức phụ cùng ta cùng đi giúp bọn hắn ra quét tước một chút, chờ lần tới tới sợ là không kịp quét tước. Hoàng thị gật gật đầu, Lâm Hà cũng đi theo cùng đi, còn giao đại thần nhi quản hảo tiểu bảo. Đoàn người liền đi đến lão đại gia phòng ở, lão đại gia phòng ở ly Lâm Hà ra rất gần, đi đường chỉ cần quá mấy cái bờ ruộng liền đến, Lâm Hà ra cái phòng tử thời điểm, người một nhà đều ở nơi này, Lâm Hà là biết đến. Phòng ở tuy rằng chỉ là không đến nửa tháng thời gian không được, lại cũng là rơi xuống không ít cho bụi, trong nhà gia cụ đều cũng còn ở, đại bộ phận đồ vật đều là có thể sử dụng, lão đại gia cũng chỉ là mấy năm không được, phòng ở vẻ ngoài cũng là bảo trì cũng không tệ lắm, không cần lại sửa chữa. Lâm Hà cảm thấy cũng may đại bá gia còn có gian như vậy phòng ở nhà, nếu không sợ là liền cái ra đều không có, không khỏi nhớ tới hiện đại một câu khẩu hiệu đánh bạc hại người rất nặng. Vài người ở trong phòng quản gia cụ đều dùng bố lau một lần, đem cho bụi đều lau khô, lại đem một ít vụn vặt đồ vật chỉnh lý hảo, đem mà quét sạch sẽ nhà ở cũng liền thu thập không sai biệt lắm, dư lại chính là trong viện phải hảo hảo thu thập hạ. Sân bởi vì một đoạn thời gian không được, đã dài quá chút cỏ dại, Triệu thị mang theo bọn họ trước đem rau dại cấp nổ. Sau đó đem trong viện một ít không cần đồ vật đều thu thập đi ra ngoài, thu thập không sai biệt lắm hơn phân nửa cái giờ, sân cuối cùng là thu thập hảo. Lâm Hà bọn họ mới vừa buông trong tay công cụ, bên này Hà thị một nhà liền hồi thôn, trở lại trong thôn thời điểm, ở trấn trên thuê một chiếc xe đẩy tay đem trong nhà một ít đồ vật kéo lại, kỳ thật cũng không có gì đồ vật, cửa hàng bàn cho người khác, cửa hàng đồ vật là mang không đi, mang chính là một ít chính mình phô đệm chăn cùng một ít quần áo, còn có chút nồi chén gáo buồn linh tinh. Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi cũng theo ở phía sau, đây là Lâm Hà lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi. Thanh Sơn 15 tuổi tuổi tác, vóc người đã lớn lên không sai biệt lắm cùng Lâm Đại Giang giống nhau cao, chỉ là tương đối thiên gầy, ăn mặc một kiện màu xanh lơ lụa bố áo ngắn, thoạt nhìn nhưng thật ra có chút giống người đọc sách bộ dáng, chỉ là ánh mắt đảo không giống như là cái an phận người. Đi ở mặt sau Ngọc Nhi, nói là năm nay 10 tuổi, đã là cái đại cô nương, Ngọc Nhi lớn lên cùng hắn nương Hà Thị có vài phần tưởng tượng, thoáng có điểm béo. Xuyên nhưng thật ra giống cái nhà có tiền tiểu thư giống nhau. Trên đầu dùng màu hồng phấn lụa mang chắt cái hai cái tiểu búi tóc, trên người xuyên một kiện màu đỏ rực lụa bố áo trên, phía dưới là một cái màu xanh lục quần, trên chân còn ăn mặc giày thề, nhan sắc nhưng thật ra cực đục lỗ, nhưng là Lâm Hà lại cảm thấy có chút tục khí. Ngọc Nhi nhìn Lâm Hà ăn mặc vải thô áo ngắn đứng ở nơi đó, trong mắt nổi lên chút khinh thường thần sắc, nhìn đến nhà mình sân, cũng là quật khởi miệng, Lâm Hà ám mà cười cười, này Hà thị một nhà đã tới rồi tình trạng này. Trở về đảo vẫn là một bức vinh váo tự đắc bộ dáng. Nghĩ đến nhà bọn họ vẫn là không có nhận rõ sự thật này, về sau đây là bọn họ ra. Bên này Hoàng thị muốn Lâm Hà gọi người, Lâm Hà cũng nhất nhất kêu người, tưởng chính mình một cái hơn 20 tuổi người Hà tất cùng một cái hải tử chấp nhận đâu. Bên này Thanh Sơn nhưng thật ra nói chuyện đây là Hà muội muội nha, lớn như vậy đâu, hảo chút năm không có thấy được. Lâm Hà cúi đầu tới cười cười, không nói chuyện. Đại Giang nhìn đến chính mình trong nhà sân cùng trong phòng đều thu thập sạch sẽ. Biết là chính mình nương mang theo hai cái em dâu tới thu thập, nhưng là hắn cũng ăn nói vụ về, không quá có thể nói, chỉ là nói nương, các ngươi sáng sớm liền tới thu thập, thật là vất vả. Triệu thị nói này có gì vất vả nha, tả hữu cũng là không có gì sự tình, liền giúp các ngươi tới thu thập thu thập. Triệu thị lại giúp đỡ Hà thị bọn họ đem mang về tới đồ vật chỉnh lý hảo, dù sao cũng không nhiều ít đồ vật, một lát liền làm xong rồi. Lâm Hà nhìn đến Ngọc Nhi đứng ở nơi đó vẫn luôn không nhúc nhích. Giống như hoàn toàn đi tới một cái xa lạ địa phương, tưởng là Ngọc Nhi dọn ra đi thời điểm tuổi tương đối tiểu, hẳn là cũng không có gì ký ức, xa lạ cũng là hẳn là. Đi đến Ngọc Nhi bên người nói Ngọc tỷ tỷ, về sau nếu không có gì sự tình nói, buổi chiều có thể đến nhà ta trong viện đi chơi, nhà ta người tương đối nhiều, buổi chiều chúng ta cũng giống nhau ở nhà đi theo nương làm theo, Ngọc tỷ tỷ cũng nên sẽ làm theo đi, chúng ta cùng nhau cũng hảo có cái bạn nha. Ngọc Nhi gật gật đầu. Chỉ là trên mặt thần sắc lại giống như có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Lâm Hà nhìn đến nàng như vậy, cũng không nói nhiều, liền đi tới trong phòng xem hoàng thị bọn họ thu thập hảo không, có thể hay không đi trở về, nàng ở chỗ này cũng ngốc có điểm không kiên nhẫn. Nhìn đến hoàng thị cùng bọn họ ở bên nhau nói chuyện thiếm, giống như có trận không thể đi, đang định chính mình trở về, nghe được hoàng thị đang nói đại tẩu, ta nghĩ các ngươi trở về hẳn là cũng cái gì đều không có chuẩn bị tốt, ta ở nhà thu thập chút thô nương, ta đây liền trở về cho các ngươi đưa tới, các ngươi xem nhưng hảo. Hà thị nghe được nói là thô nương, trong mắt sắc thật có điểm ghét bỏ thần sắc, nhưng là thực mau hiện lên, nói tiếp hảo đâu, vậy phiền thoái nhị đệ muội, ngươi xem, lúc này tới thật đúng là rất nhiều chuyện cũng chưa chuẩn bị tốt đâu. Hoàng thị mang theo Lâm Hà đi trở về, hoàng thị cầm buổi sáng chuẩn bị tốt một ít lương thực tính toán đưa đi Hà thị ra, hoàng thị hỏi Lâm Hà có đi hay không, Lâm Hà nói không đi, tình nguyện ở nhà mang theo tiểu bảo cùng thần nhi chơi tính. Hoàng thị đem này đó lương thực đưa đến Hà thị trong nhà đi, Hà thị nhìn đến phần lớn đều là chút lương thực phụ, trong lòng là có chút không mừng, nàng cảm thấy hoàng thị là đem bạch diện này đó thứ tốt lưu tại chính mình trong nhà không chịu đưa tới, cố ý đưa chút không đáng giá tiền lương thực phụ lại đây. Nhà bọn họ chính là ăn đến đại bộ phận đều là bạch diện, này đó lương thực phụ ai hiếm lạ nha, nhưng là rốt cuộc miệng thượng khó mà nói, cũng tiếp xuống dưới, không nhiều lời lời nói. Nhưng thật ra Lâm Đại Giang nói câu như thế nào tặng nhiều như vậy lương thực lại đây, nhà các ngươi chính mình để lại không, hiện tại qua mùa đông, lương thực cũng quý, nhà các ngươi cũng cả gia đình người đâu. Hoàng thị cười cười nói đại bá, nhà ta còn để lại chút đâu, nhà này cũng không có gì thứ tốt, chỉ có thể đưa chút lương thực phụ tới. Thật sự là lấy không ra tay đâu. Lâm Đại Giang xua xua tay, lần này ra nhiều thế này sự, toàn lại gần ngươi cùng nhị Ngưu giúp đỡ, nếu không cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại còn muốn ngươi mang đồ tới, là ta ngượng ngùng mới đối đâu. Khách khí vài câu, Hoàng thị cũng liền đứng ở một bên, nàng vốn chính là không mừng nhiều lời lời nói người, nghe Triệu thị cùng Hà thị bọn họ nói chuyện thiếm. Triệu thị cùng Hà thị bọn họ cũng chỉ là tùy tiện liêu chút có không. Triệu thị bên này nói muốn Đại Giang trong nhà chuẩn bị nhìn cái gì thời điểm đi tộc trưởng ra một chuyến, Hà thị lập tức mở miệng nói nương, ngươi xem, nhà ta hiện tại cái này tình hình, ngươi cũng thấy rồi, ta nào còn có cái gì biện pháp đi tộc trưởng ra đi một chuyến A. Cái này niên đại là cái dạng này, đi tộc trưởng ra, khẳng định là muốn mang điểm đồ vật quá khứ, Hà thị nói cũng là ý tứ này. Triệu thị nhìn Hà thị liếc mắt một cái, nói vừa mới lão nhị tức phụ không phải cho ngươi tặng chút bạch diện cùng thịt khô sao, thật sự không có khác. Liền đem những cái đó cấp mang qua đi, cũng không sai biệt lắm, lần này chúng ta cũng là đi đánh chào hỏi, không có chuyện khác. Ngươi ngẫm lại ngươi trước kia làm một ít chuyện tốt. Chương 33 đi gặp tộc trưởng. Triệu thị nói rất đúng sự chính là, năm kia trong thôn từ đường sửa chữa lại, dựa theo đạo lý chỉ cần là Lâm gia thôn người liền phải thấu phần tử tiền ra tới, có tiền ra tiền, không có tiền liền giao chút lương thực đến trong thôn đi để khấu cũng là có thể. Kỳ thật tính lên cũng không nhiều lắm. Một nhà chính là thấu hơn 100 đồng tiền lớn, nhưng là đến phiên Hà thị thời điểm, Hà thị nói là chính mình đã dọn ra tới, cũng sẽ không trở về ở, cái kia từ đường chính là không chịu ra tiền. Lúc ấy còn cùng tộc trưởng đỏ mặt, sau lại tộc trưởng nói nếu không chịu ra tiền sửa chữa lại cái này từ đường nói, về sau liền không phải trong thôn người, muốn đem bọn họ từ thôn này xóa tên, sau lại là Lâm Đại Giang trộm từ Triệu thị nơi đó cầm tiền cấp tộc trưởng đưa tới, mới bình ổn chuyện này. Nhưng là lần đó Hà thị cũng là đắc tội tộc trưởng. Nói vậy đi tộc trưởng ra, sự tình còn không co xong đâu, nhớ tới chuyện này, Triệu thị đối Hà thị liền nghiến răng nghiến lợi, bất quá là hơn 100 đồng tiền lớn, nhà ai ra không dậy nổi chút tiền ấy. Lại nói liền tính ngươi hiện tại không ở thôn này, nhưng là rốt cuộc đây cũng là bọn họ nhà họ Lâm căn, bọn họ trăm năm về lao lúc sau vẫn là phải về đến nơi đây tới, nhưng cái này tức phụ chính là làm cho bọn họ ở tộc trưởng ra không mặt mũi. Nhớ tới này đó cũng không khỏi đoán chính mình nhi tử, như thế nào liền như vậy vô dụng. Sự tình gì đều nghe tức phụ, một chút eo cốt đều không có, làm thành như vậy. Nhưng là dù sao cũng là chính mình nhi tử, lại có thể thế nào đâu, vẫn là muốn bồi hắn đi tộc trưởng ra, cho dù là làm tộc trưởng một phen chế nhạo cũng vẫn là muốn đi. Xem sự tình an bài cũng thất thất bát bát, Hoàng thị cùng Chu thị liền đi trở về, Hoàng thị về đến nhà thời điểm, đã tới rồi không sai biệt lắm phải dùng cơm chưa lúc, Hoàng thị nhìn nhìn trong nhà, dư lại còn có chút thịt khô, 4-5 cân bạch diện. Hát mặt cùng bột ngô nhưng thật ra các dư lại còn có mười mấy cân, lương thực nhưng thật ra còn có thể căng một đoạn thời gian. Hoàng thị giữa trưa liền dùng hát mặt làm chút bánh bột bắp, làm một cái cải trắng xào thịt khô, mặt khác một mâm rau dại, bạch diện không núp đích, Hoàng thị tính toán phóng tới nơi đó, về sau cách mấy ngày lại ăn một lần bạch diện. Khoảng thời gian trước trong nhà nhật tử hảo quá chút, mỗi ngày cơ bản đều có thể ăn một cơm bạch diện màn thầu, hiện tại trong nhà lại muốn tiết kiệm chút, ít nhất muốn qua trong khoảng thời gian này. Chờ đến sang năm chính mình ra điền lương thực có thể trồng ra mới thôi. Giữa trưa người một nhà ăn bánh bột bắp, hứng thú đều không cao, một bữa cơm cũng không ai ra tiếng, yên lặng ăn xong rồi. Buổi chiều Hoàng thị làm Lâm Hà mang theo Lâm Thần cùng Tiểu Bảo đi xem nhặt chút củi lửa trở về, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhà này nấu cơm thiêu giường đất đều phải củi lửa, cái này làm cho Tiểu Bảo nhưng thật ra cao hứng một phen. Từ trong nhà cái phòng tử tới, Tiểu Bảo bởi vì không ai mang theo đi ra ngoài chơi, cũng mỗi ngày ở nhị cầu tử giang ốc, không có đi ra ngoài, mặt sau mấy ngày này, đại đều phải đi học, chỉ có hắn một người không cần, hắn nhưng thật ra ngốc có điểm khó chịu, hôm nay nghe nói có thể đi ra ngoài nhặt xài, hắn nhưng thật ra thật cao hứng. Lâm Hà trong khoảng thời gian này cũng là ở nhà mỗi ngày ngốc, cũng tính toán buổi chiều mang đệ đệ muội muội đi ra ngoài đi một chút. Lâm Hà cảm thấy chính mình có đôi khi thật là thực mâu thuẫn. Kiếp trước thời điểm, luôn là cảm thấy chính mình không có cha mẹ, chính mình thơ hấu quá cũng không hạnh phúc, đến hơi chút lớn lên điểm lại muốn bởi vì học tập đem chính mình đại bộ phận thời gian đều chiếm đi. Đến đọc xong thư đi ra ngoài đi làm áp lực càng thêm đại, xuyên khẩu khí thời gian đều không có. Hiện tại làm nàng có lần thứ hai cơ hội quá chính mình thơ hấu, chính mình ngược lại lại vì làm người một nhà sinh hoạt hảo chút, căn bản quên mất chính mình hiện tại đúng là thơ hấu thời kỳ, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể đền bù đời trước tiên nuối. Nhưng là nếu trong nhà hoàn cảnh không chuyển biến tốt đẹp, nơi nào lại nói thượng thơ hấu sinh hoạt là hạnh phúc vẫn là không hạnh phúc đâu. Xem ra vô luận ở đâu cái thời đại cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng những lời này đều là chính xác. Bên này buổi chiều Lâm Hà mang theo đệ đệ muội muội đi ra ngoài, bên kia Triệu thị ăn cơm xong liền cùng Lâm láo cha đến Đại Giang trong nhà nói muốn Đại Giang cùng Hà thị theo chân bọn họ đi một chuyến tộc trưởng trong nhà. Hà thị bắt đầu là không muốn đi, nói là làm Đại Giang một người đi là được, nàng liền không đi, nhưng là Triệu thị làm Hà thị là nhất định phải đi, lần trước đắc tội tộc trưởng người là Hà thị. Là nhất định phải tự mình đi cùng tộc trưởng bồi cái không phải. Đoàn người tới rồi tộc trưởng ra thời điểm, tộc trưởng chính làm ở trong sân chịu thuốc lá sợi, tộc trưởng nhìn đến bọn họ tới cũng không có đứng dậy, nhưng thật ra tộc trưởng tức phụ dọn cái ghế tới làm Lâm láo cha cùng Triệu thị ngồi xuống, Đại Giang cùng Hà thị đứng ở nơi đó, cũng không có người quản bọn họ. Lâm láo cha nhìn tộc trưởng thái độ này cười gượng hai tiếng, nói tộc trưởng lão ca, gần nhất còn hảo, thân thể còn khỏe mạnh nha. Tộc trưởng xem là Lâm láo cha, cũng là đi theo cười cười nói nhờ phúc, thân thể còn khỏe mạnh, này trong thôn sự tình nhiều thực, lao đệ trở về cũng chưa nói đi xem, ngươi xem lần trước ngươi còn tặng như vậy vài thứ tới, này thật là xin lỗi. Tộc trưởng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt nhưng thật ra không có một tia xin lỗi thần sắc, trên mặt nhàn nhạt. Bên này Triệu thị cũng ở cùng tộc trưởng tức phụ nói chuyện, nhìn đến Đại Giang cùng Hà thị còn xử tại nơi đó, đẩy bọn họ, Đại Giang lúc này mới phản ứng lại đây, đem trong tay đồ vật một bên đệ đi lên một bên nói tộc trưởng. Chúng ta tính toán trở lại trong thôn tới trụ, này không, ngươi xem chúng ta vừa đến ra, chỉnh lý một chút, liền tới đây bái phòng ngươi. Tộc trưởng ngó Đại Giang liếc mắt một cái, cũng không có tiếp đồ vật này không phải Đại Giang sao, ngươi ở trấn trên không phải phát đại tài sao, không phải nói cả đời này cũng sẽ không đã trở lại sao, hiện tại sao lại thế này, như thế nào đã trở lại. Tộc trưởng là biết Lâm Đại Giang ra này một đại sạp sự, chỉ là vẫn là vì sự tình lần trước ở sinh khí, cho nên cô ý nói như vậy, hạ Đại Giang thể diện. Đại Giang trên mặt ngượng ngùng, không biết nên như thế nào nói tiếp, trong tay dẫn theo đồ vật liền đứng ở nơi đó. Lâm láo cha nhưng thật ra chạy nhanh nói tộc trưởng, xem ngươi nói nơi nào lời nói, Đại Giang một nhà ở trấn trên bất quá chính là khai cái tiểu điếm sống tạm mà thôi, nơi nào phát cái gì đại tài nha, này không trong nhà ra điểm sự tình, liền đã trở lại. Lại nói này Lâm gia thôn là bọn họ căn, bọn họ không trở lại đi nơi nào nha, luôn là phải về tới, tộc trưởng, ngươi cũng đừng theo chân bọn họ tiểu nhân chí khí. Bọn họ cũng là quá không hiểu chuyện, mới có hôm nay. Lâm láo cha một bên còn cùng Đại Giang cùng Hà Thị đưa mắt ra hiệu, Đại Giang đem đồ vật phóng tới tộc trưởng bên người, một bên còn nói tộc trưởng, là ta không hiểu chuyện, ta ở chỗ này cùng ngươi bồi cái không phải, còn thỉnh tộc trưởng đừng cùng ta so đo, nơi này có điểm nho nhỏ ý tứ, còn thỉnh tộc trưởng nhận lấy. Hà Thị tuy rằng là có điểm không phục, cảm thấy bất quá là cái tộc trưởng, cái giá lớn như vậy, nhưng vẫn là đi theo Đại Giang cùng tộc trưởng hành một cái đại lễ. Tộc trưởng nhìn bọn họ nhận sai thái độ tốt đẹp, hơn nữa nhìn bên chân một ít đồ vật, trong lòng cũng hết giận chút, lại nói lại như thế nào sinh khí cũng là vô bổ với sự, rốt cuộc chính mình là cái tộc trưởng, cũng không thể làm quá mức, đến lúc đó làm nhân ra nói hắn cái này tộc trưởng bất công nói ra cũng không tốt lắm nghe. Liên mở miệng nói trở lại trong thôn tới, về sau phải hảo hảo sinh hoạt đi, trước kia những cái đó lung tung rối loạn thói quen cũng không cần mang về trong thôn tới, Lâm gia thôn tuy nói là nghèo, nhưng là này đó hư thói quen cũng vẫn là không có, các ngươi chính mình cũng muốn kiểm điểm chút. Đại Giang biết tộc trưởng nói chính là chính mình nhi tử đánh bạc sự tình, mặt mũi thượng tuy rằng không hảo quá, nhưng là ai làm chính mình ra nhi tử không biết cố gắng đâu, tộc trưởng thân là nhất tộc chi trưởng như vậy gõ cũng là không có sai. cũng chỉ đến cung cung kính kính ứng. Lâm lão cha cùng tộc trưởng cũng hàn huyên vài câu, người một nhà đi trở về, tộc trưởng nhìn đến bọn họ một nhà trở về, lắc lắc đầu cũng vào nhà. Chương 34 đào khoai lang đỏ. Bên này Lâm Hà trong nhà, buổi chiều Hoàng thị làm buổi chiều Lâm Hà mang theo Lâm Thần cùng Đại Bảo đi ra ngoài nhặt xài, một đường đi, đi rồi rất xa, cũng không có nhặt được nhiều ít, này trong thôn nơi nào có bao nhiêu xài nhặt nha, trừ phi là đến núi lớn đi đốn tuổi còn kém không nhiều lắm, Đại Bảo cùng Lâm Thần nhưng thật ra chạy hoan. Nhặt được cái gì đến muốn ngồi xổm xuống đi xem. Ở điên biên, nhìn đến trong thôn có chút người ở nơi đó đào khoai lang đỏ, Lâm Hà đi vào nơi này cũng là ăn mấy ngày khoai lang đỏ, cảm thấy nấu ra tới khoai lang đỏ cũng không phải nói không thể ăn, chỉ là cảm thấy ăn nhiều, có điểm ghét, nhớ tới kiếp trước nướng khoai cùng khoai lang đỏ phiến, Lâm Hà nhưng thật ra tưởng nhậm thực. Lâm Hà hỏi Lâm Thần Thần Nhi, nhà của chúng ta có hay không loại khoai lang đỏ nha, nhà người khác đều bắt đầu đào khoai lang đỏ, nhà của chúng ta cũng muốn bắt đầu đào. Lâm Thần có loại, mấy ngày hôm trước nương còn nói mấy ngày nay muốn đi đào đâu, sợ là mấy ngày nay đại bá gia xảy ra sự tình, nương đều quên mất, bất quá khoai lang đỏ có cái gì ăn ngon, dị vãng mùa đông thiên ăn, ăn đều ăn phiền. Lâm Hà cười cười, ngày mai chúng ta cũng kêu nương đi đào khoai lang đỏ, tỉ nướng khoai cho ngươi ăn, nướng khoai ăn rất ngon. Kỳ thật thời đại này cũng không phải không có nướng khoai, nhưng thật ra có, nhưng là Lâm Thần ra khoai lang đỏ trước kia đều là làm chủ lương, nào có nướng ăn. Lại nói nướng ăn muốn thật lâu thời gian, Lâm Thần còn chưa từng có ăn qua, tiểu bảo nghe được, hỏi đại tỷ, khoai lang đỏ nướng ăn ngon sao, chúng ta ngày mai đảo khoai lang đỏ, ngươi nướng cho ta ăn, tốt không? Lâm Hà cười, sờ sờ đầu của hắn ngươi cái này tiểu thèm yêu, vừa nói đến ăn, ngươi liền tới kính. Ngày mai kêu nương đi đảo khoai lang đỏ, chúng ta nướng khoai ăn, mấy ngày nay thời tiết cũng không tồi, chúng ta làm khoai lang đỏ phiến ăn, nhưng hảo, khoai lang đỏ phiến lại là cái gì đâu, ăn ngon sao? Tiểu bảo mắt to chớp nha chớp. Lâm Hà cuối cùng vẫn là đệ đệ muội muội đến sơn biên đi rồi một đoạn đường. Lâm Hà nhìn núi lớn bên trong, tuy rằng đã tới rồi mùa đông, nhưng là núi lớn bên trong có rất nhiều trên cây lá cây vẫn là xanh mượn. Lâm Hà cảm thấy cái này núi lớn đối nàng có chí mạng dụ hoặc. Nàng ở kiếp trước là chưa từng có nhìn đến như vậy sơn. Kiếp trước Lâm Hà ngốc địa phương tới rồi ở nông thôn cũng là có chút sơn, nhưng là những cái đó sơn vừa đến mùa thu đã tất cả đều là trùi lủi, cũng không có gì xem đầu. Nhưng là Lâm Hà cảm thấy lúc này sơn bất đồng, bên trong có rất nhiều đồ vật sợ đều là Lâm Hà chưa từng có gặp qua, sống đồ vật có rất nhiều động vật, còn có rất nhiều thực vật, quả tử linh tinh, Lâm Hà nghĩ nghĩ không khỏi hướng trong núi mặt đi đến, Lâm Thần nhìn đến chính mình tỉ tỉ hướng trong núi đi đến, hô thanh đại tỉ, không thể đi vào. Lâm Hà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền mang theo Lâm Thần cùng Đại Bảo ở sơn bên cạnh nhặt chút xài, tính toán mang về, Lâm Hà tưởng chờ đến sang năm nhất định phải vào núi một chuyến, trước muốn làm rõ ràng. Chính mình tam thúc đến tuột cùng là như thế nào vào núi, như thế nào vừa đi liền không về được đâu, cũng không có người đi vào xem qua, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Ba người chơi trong chốc lát, liền đem nhặt tới một tiểu bó củi dùng cỏ khô chói lại chói, Lâm Hà đem xài bối ở trên người, Lâm Thần nắm tiểu bảo, về nhà đi. Về đến nhà, Nhị Nhu cùng Đại Bảo cũng đã trở lại, Nhị Nhu đang ở nói chính mình ra điền là như thế nào hảo, sang năm có kia vài mẫu điền, chính mình ra sinh hoạt liền có buôn đầu. Đại Bảo nhìn Lâm Hà bọn họ đã trở lại, giúp nàng đem trên người xài buông xuống, hỏi bọn hắn đi đâu nhặt xài, Lâm Thần miệng mau nói đi trong núi. Đại Bảo nghe xong khiếp sợ, nói các ngươi vào núi, các ngươi nào có như vậy đại lá gan, sơn cũng là các ngươi có thể tiến sao. Lâm Hà nhìn Đại Bảo cái này dáng vẻ khẩn trương, liền cười nói đại ca, chúng ta không có vào núi, ở sơn biên nhặt xài, vào núi liền không chỉ nhặt như vậy một chút. Nghĩ nghĩ lại hỏi tiếp chúng ta tam thúc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vào núi như thế nào không có đã trở lại đâu, là chuyện như thế nào? Đại Bảo nói chúng ta tam thúc là cái thợ săn, trước kia thường xuyên vào núi đi săn, thường xuyên sẽ đánh chút thỏ hoang, gà rừng mấy thứ này trở về, có một lần còn mang về tới một con đại lợn rừng. Trong thôn liền số tam thúc đi săn là nhất có khả năng, có một lần, tam thúc trở về nói, ở trong núi thấy được hùng, nhưng là lần đó bị hùng rời khỏi, ngày hôm sau lại mang tề công cụ nói muốn đem hùng đánh trở về, nếu đánh trở về hùng. Trong nhà nhật tử liền sẽ hảo quá, nào biết lần đó đi rồi, liền không có đã trở lại. Kia mặt sau có hay không người đi vào đi tìm đâu, đến tột cùng tam thúc có phải hay không bị hùng cấp ăn luôn vẫn là khác sao lại thế này. Đại Bảo tiếp theo nói tam thúc khẳng định là bị hùng ăn luôn, nào còn có người đi vào đi tìm nha. Như vậy chính là nói tam thúc đến tột cùng có phải hay không bị hùng ăn luôn cũng không có người biết, chưa từng có người tận mắt nhìn thấy đến quá. Nói vậy Lâm gia thôn người nghèo như vậy cũng cùng cái này là có quan hệ. Lâm gia thôn người không có bất luận cái gì khác thu vào, liền cổ đại đơn giản nhất đi săn bọn họ đều không có biện pháp, chỉ có thể loại chút điền quá như vậy sinh hoạt. Lâm Hà đại khái hiểu biết hạ, cũng không có nhiều lời nói. Một lát sau, mới mở miệng cùng Hoàng thị nói nương, ngày mai chúng ta đi đảo khoai lang đỏ đi, đào điểm khoai lang đỏ tới làm nướng khoai cùng khoai lang đỏ phiên ăn, ăn rất ngon. Hoàng thị nói hảo, vốn cũng nói mấy ngày nay muốn đi đảo khoai lang đỏ, lại không đảo, sợ khoai lang đỏ sẽ lạ, ngày mai cha ngươi đi ngoài ruộng, các ngươi đều đi theo ta đi đảo khoai lang đỏ. Nướng khoai ta nhưng thật ra biết, nhưng là khoai lang đỏ phiến là cái gì, ta đảo không biết, Hà Nhi, ngươi ở nơi nào ăn qua. Lâm Hà phun ra hạ đầu lưỡi, lại nói lỡ miệng, chỉ là nói ta ở thư thượng nhìn đến, nói là ăn ngon, ta nhìn cũng cảm thấy không tồi. Đại bảo có điểm kỳ quái, như thế nào hắn không biết có thứ này, nhưng là cũng không có nhiều lời, cái này muội muội thường xuyên có kỳ kỳ quái quái ý tưởng, cũng không nhiều lời, bất quá đối cái kia khoai lang đỏ phiến đảo cũng là có điểm chờ mong. Ngày hôm sau, Lâm Nhị Ngưu ăn qua cơm sáng liền đi ngoài ruộng, kỳ thật hiện tại đi ngoài ruộng cũng không có gì sự tình tốt làm, nhưng là Lâm Nhị Ngưu đem điền biên phủ cận thảo đều quốc sạch sẽ, ngoài ruộng cũng là một cây cỏ dại cũng không có, Tần Lao Cha cũng đi theo ở hỗ trợ, Tiểu Quân nắm Ngưu ở một bên uy thảo. Hoàng thị một đường người đi nhà mình thuê loại ngoài ruộng đi đảo khoai lang đỏ, Lâm Hà cũng không biết nguyên lai chính mình ra loại lớn như vậy một mẫu điền khoai lang đỏ mà, cái này đào ra sợ có rất nhiều khoai lang đỏ ăn, đừng nói là làm khoai lang đỏ phiến, tùy tiện như thế nào ăn đều đủ rồi. Khoai lang đỏ là cái thực hảo nuôi sống đồ vật, hơn nữa ăn ở trong bụng lại đỉnh no, cho nên cái này niên đại mỗi nhà đều loại rất nhiều khoai lang đỏ. Bốn người đào một buổi trưa, cũng bất quá là đào một miếng đất nhỏ, khoai lang đỏ cũng không tốt lắm đào, nhưng là sản lượng đào vẫn là có thể, đào một miếng đất nhỏ, đại bảo dùng cái không lớn khung chọn vài khung trở về, Lâm Hà đánh giá dùng một lần đào nhiều như vậy khoai lang đỏ trở về, sợ là rất dài một đoạn thời gian đều ăn không hết. Đến lúc đó không phải sẽ lặn rớt, liền hỏi Hoàng thị nương, nhiều như vậy khoai lang đỏ, chúng ta để chỗ nào nha, ăn không hết không phải đều lạ. Hoàng thị cười cười nói đứa nhỏ ngốc, nhiều như vậy khoai lang đỏ đương nhiên ăn không hết, khoai lang đỏ tương đối kinh phóng, sẽ không lặn thực mau, nhưng là dĩ vãng năm nhà của chúng ta đến lúc này không có tiền mua lương thực, cơm ăn khoai lang đỏ đều không đủ ăn, nơi nào sẽ lặn nha. Nhưng là năm nay trong nhà có chút lương thực, Hà Nhi lại không phải quá thích ăn khoai lang đỏ. Nhưng thật ra sợ lập tức ăn không hết, sợ thật là không hảo gửi, Lâm Hà biết cổ đại một loại gửi đồ vật địa phương kêu hầm, liền hỏi hắn trong nhà không có hầm sao. Hoàng thị không biết hầm là cái gì, Lâm Hà nhớ tới kiếp trước thời điểm ở thư thượng nhìn đến quá hầm thứ này, cảm thấy thú vị, còn cố ý nhìn xuống đất hầm là như thế nào đào ra, xem ra hiện tại là có thể có tác dụng. Chương 35 chế khoai lang đỏ khô. Lâm Hà tưởng khoai lang đỏ trước liền đào như vậy một tiểu khối. Mang về nhà những cái đó khoai lang đỏ có thể làm khoai lang đỏ phiến, này dư lại chờ thêm mấy ngày làm cha cùng đại ca ở nhà đào cái hầm, lại đến đào này đó khoai lang đỏ, đến lúc đó trong nhà mùa đông rất nhiều đồ vật đều có thể tồn tại bên trong cũng không sợ sẽ hư. Ngày hôm sau, Lâm Hà liền mang theo người trong nhà tính toán làm khoai lang đỏ phiến, làm khoai lang đỏ phiến chủ yếu cũng là muốn xem thời tiết được không, vừa vặn hôm nay trời trong nắng ấm, thái dương cũng rất ấm áp. Lâm Hà trước làm người đem khoai lang đỏ bắt được trong sông mặt đi rửa sạch sẽ, một đám muốn cẩn thận lộng sạch sẽ lúc sau. Lâm Hà tính toán làm hai loại, một loại là đi ra một loại không đi ra. Lâm Hà làm Hoàng thị mang theo thần nhi đem một khung khoai lang đỏ ra đi trước rớt. Mặt khác một sọt phóng tới trong nồi dùng thủy nấu, làm đại bảo nhóm lửa, lửa đốt vượng vượng, nhớ tới tiểu bảo nói muốn ăn nướng khoai, liền ném mấy cái khoai lang đỏ đến bếp đi. Qua hảo một trận. Chờ đến trong nồi khoai lang đỏ đều nấu không sai biệt lắm đều lạn thời điểm, Lâm Hà đem bếp khoai lang đỏ cũng đào ra tới, nướng khoai hương vị lập tức phát ra, làm người nghe thấy đều tưởng chảy nước miếng, Lâm Hà một người đệ một cái, mọi người đều ăn mùi ngon. Ăn xong rồi, Lâm Hà đem trong nhà đường trắng đem ra, nguyên bản trong nhà là không có đường trắng, làm phòng ở thời điểm đi mua đồ vật thời điểm, Lâm Hà hoa chút tiền mua chút đường trắng trở về, lúc này đường trắng thực quý, hơn nữa cũng không có kiếp trước đường trắng như vậy hảo. Nhưng là vẫn là giống nhau có thể dùng. Sau đó một đám nhặt ra tới, phóng tới một cái sạch sẽ địa phương, sau đó dùng dao phay hoặc là khác sạch sẽ đồ vật đều có thể, đem khoai lang đỏ một đám áp lạ, đem đường trắng bỏ vào đi, sau đó dùng gậy gỗ đem đường cùng khoai lang đỏ cùng nhau rảo đều là được. Cuối cùng dùng một cái ban đầu chuẩn bị tốt tấm ván gỗ làm khuôn mẫu, như vậy ở khuôn mẫu thượng chính là từng khối, liền chờ đến phơi khô là được, cái này chính là mang ra khoai lang đỏ phiến. Mặt khác một loại có thể làm thành khoai lang đỏ khô, cái này hơi chút đơn giản một chút, chỉ cần đem khoai lang đỏ đi ra nấu lạn là được, không cần áp, sau đó từng khối tước xuống dưới, tước thành một tiểu khối, như vậy chính là khoai lang đỏ khô. hai cái hương vị đều là không sai biệt lắm, chỉ là bộ dáng không giống nhau mà thôi. Bên này Đại Bảo cùng Lâm Hà đem khoai lang đỏ phiến mới vừa chuẩn bị cho tốt, bên kia Hoàng Thị mang theo Lâm Thần đã đem khoai lang đỏ tức hảo, Đại Bảo cùng Lâm Hà đem những cái đó khoai lang đỏ làm thành khoai lang đỏ khô, sau đó chính là chờ bị thái dương phơi. Làm ra tới khoai lang đỏ phiến ở thái dương ngầm phơi từng mảnh đều tinh ánh dịch tấu, đáng yêu thực, Tiểu Bảo nhìn chảy dòng nước miếng, hỏi Lâm Hà khi nào có thể ăn, Lâm Hà nói phải đợi mấy ngày phơi khô mới có thể ăn, tưởng như vậy thái dương phơi, muốn phơi hảo chút thiên, phơi khô nói, cũng tương đối dễ dàng gửi, phóng thật lâu đều có thể, nếu không phơi khô, khoai lang đỏ phiến liền sẽ mốc meo. Nếu phơi hai ngày hơi chút làm lúc sau, chỉ cần cầm lấy một khối không lặn nói, cũng là cũng lấy ăn, nhưng là không có gì nhai kính. Lâm Hà vẫn là cảm thấy làm thấu khoai lang đỏ phiến ăn ngon, khoai lang đỏ khô nhưng thật ra không cần phơi quá làm, nếu không quá làm nói, sẽ tương đối ngạnh, cắn đều cắn bất động. Khoai lang đỏ khô phơi 8 phần làm thời điểm liền có thể ăn, có một chút ngai kính, lại không đến mức quá ngạnh. Lâm Hà đem trong nhà làm cho khoai lang đỏ khô đều đặt ở trong viện mặt thả mấy khối tấm ván gỗ thượng phô chút cỏ khô, khoai lang đỏ phiến liền đặt ở cỏ khô mặt trên. Như vậy dễ dàng làm chút. Lâm Hà nhìn đến người trong nhà đối khoai lang đỏ khô hiếm lạ dạng, cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ thời đại này người không có người sẽ làm mấy thứ này sao, cái này rất đơn giản nha, cũng không cần cái gì thêm vào tài liệu. Lâm Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy kỳ thật cũng là đương nhiên. Lấy một cái hiện đại người ánh mắt là như thế này cho rằng, nhưng là ở cổ đại liền không phải như vậy, hiện đại rất nhiều người đều đem thức ăn coi như một loại hưởng thụ, có đôi khi dùng nữa, đồ ăn làm tinh xảo giống kiện tác phẩm nghệ thuật, làm người luyến tiếc hạ chiếc đũa đi ăn. Nhưng là ở cổ đại, thức ăn chỉ là vì lấp đầy bụng, liền cơm đều ăn không đủ no niên đại, lại có ai sẽ đi đem làm lương thực ăn đồ vật, đi làm đồ ăn vặt ăn đâu. Hơn nữa hai khung khoai lang đỏ người trong nhà làm lương thực ăn nói có thể ăn được chút tiền, này làm thành khoai lang đỏ khô còn có thể đường cơm ăn sao, lại muốn ăn nhiều ít mới có thể ăn no đâu, bên trong phóng đường trắng, lại có bao nhiêu người là bỏ được mua đâu. Nếu không phải người trong nhà đau nàng, nơi nào sẽ từ làm nàng như vậy lăn lộn nha. Lâm Hà tưởng nếu đem này đó khoai lang đỏ khô bắt được trên đường đi bán, hẳn là có người sẽ mua đi, ngẫm lại là cái hảo biện pháp, này đó khoai lang đỏ khô phơi ra tới, khiến cho Đại Bảo cầm đi bán xem, thời đại này ăn vặt tương đối thiếu, hẳn là cũng sẽ có chút người mua. Lâm Hà đem ý nghĩ của chính mình cùng Hoàng Thị nói, Hoàng Thị cảm thấy hẳn là có thể hành, tả hữu khoai lang đỏ là chính mình trong nhà không cần tiền, chính là tiêu tiền mua đường trắng, bán không xong nói cũng không lãng phí cái gì. Liền quá mấy ngày làm Lâm Hà cùng Đại Bảo mang đi xem, tuy rằng là đồng tiền lớn kiếm không đến, nhưng là cũng có thể kiếm một ít tiền. Chủ yếu là Lâm Hà muốn nhìn một chút thời đại này người khác đối này đó mới là ăn vặt phản ứng, nếu phản ứng tốt lời nói, Lâm Hà tưởng chờ chính mình có tiền, khai cái thức ăn cửa hàng, kiếp trước Lâm Hà thích nghiên cứu chút thức ăn, đặc biệt là đồ ngọt này đó, về sau có thể khai cái như vậy cửa hàng, lợi nhuận hẳn là tương đối khả quan, hơn nữa thực đơn ở chính mình trong đầu. Người khác muốn phỏng chế giống nhau như lúc chính là tương đối khó khăn. Bất quá này đó là lời phía sau, hiện tại trước nhìn xem cái này xem thế nào, lại nói trong nhà còn có như vậy một khối to mà khoai lang đỏ, mỗi ngày ăn sẽ ăn người tưởng phun, nếu cái này bán đến rớt, vừa vặn đổi lấy tiền có thể mua khác lương thực ăn, Lâm Hà càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cái này chủ ý hành. Sân mấy ngày nay phơi khoai lang đỏ, Lâm Hà tính toán làm Lâm Nhị Như cùng Đại Bảo ở nhà đem hầm cấp đào, này cổ đại không có tủ lạnh. Trong đất thu hồi tới lại không thể phóng lâu lắm, đều đặt ở trong viện đôi, một là không mới mẻ, nhị là đến cuối cùng cũng không biết muốn lãng phí nhiều ít đồ vật, này có hầm liền tốt hơn nhiều rồi, này mùa đông khoai lang đỏ A, cải trắng A, củ cải chờ một ít rau quả đều có thể bỏ vào đi, có thể giữ tươi. Lâm Nhị Ngưu nghe được Lâm Hà nói lên cái này hầm cũng cảm thấy thực mới lạ, cẩn thận hỏi Lâm Hà hầm nên như thế nào đào, đại khái muốn đào bao lớn, đào bao sâu, nên làm như thế nào, hỏi thực kỹ càng tỉ mỉ. Lâm Hà cùng hắn nhất nhất giải thích rõ ràng, Lâm Nhị Ngưu tính toán mấy ngày nay cũng không đi ngoài ruộng, cùng Đại Bảo ở nhà đem hầm cấp đào ra, kỳ thật đào đất hầm nguyên lý là rất đơn giản, đầu tiên là tuyển hảo mà, chỉ cần không phải bờ cát, giống nhau trong nhà cái phòng tử cũng sẽ không kiến trên mặt cát, cho nên giống nhau phòng ở mà đều là có thể đào đất hầm. Lâm Hà tính toán đem hầm liền đào ở chính mình trong viện, tìm hảo một chỗ, dùng sạn giống nhau đổ vật hướng ngầm một chút chát ra bùn đất, hầm khẩu lớn nhỏ đại khái 1 mét nhiều tả hữu. Đại khái 4-5 mét thâm, lại đi xuống dùng bình thường cái xẻng hướng bốn phía đào mở rộng, sau đó dùng phương gạch hoặc là một trụ chống đỡ, tránh cho lún, như vậy liền không sai biệt lắm hoàn thành. Lâm Hà đem nguyên lý này nói cho Đại Bảo cùng Nhị Nhu nghe, Nhị Nhu cùng Đại Bảo dùng 4 ngày thiên thời gian đem hầm cấp đào ra, đi xuống thời điểm, Lâm Hà trước điểm đèn dầu đi xuống nhìn nhìn, vẫn là không tồi, chờ đem đồ vật đều bỏ vào đi, lại đem khẩu phong lên có thể, đặc biệt là tới rồi mùa hè phóng đồ vật là tốt nhất. Chương 36 bán khoai lang đỏ khô. Người trong nhà cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào Lâm Hà biết nhiều như vậy? Lâm Hà nói ở thư thượng nhìn đến, mấy thứ này thư thượng đều là viết, Lâm Nhị Ngưu dù sao cũng không quen biết cái gì tự, chỉ là nói như thế nào Hà Nhi ở thư thượng nhìn đến nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái đồ vật, đại bảo ngươi như thế nào không thấy được, lại nói các ngươi mới thượng mấy ngày học nha, có thể nhận thức như vậy nhiều tự sao? Lâm Hà nói đại ca thích xem tiên sinh bố trí thư, ta không thích đọc những cái đó thư, liền từ trên đường mua chút sách giải trí trở về xem, sách này tự không quen biết ta đều hỏi tiên sinh, có chút mặt trên có họa, ta xem hiểu. Lâm Nhị Ngưu nói nguyên lai là như thế này, về sau nhiều mua điểm thư trở về xem, giúp cha nhìn xem như thế nào làm ruộng A, trong lòng nghĩ xem ra làm hài tử đọc sách là chính xác, lúc này mới đọc không đến một tháng thư, đi học tới rồi nhiều như vậy thứ tốt. Lâm Hà trộm cười cười, cười ứng. Ở nhà ngây người mấy ngày, cũng may là mấy ngày nay thời tiết cũng tương đối hảo, hôm nay là hoa cá trấn họp chợ nhật tử, Lâm Hà cảm thấy khoai lang đỏ khô phơi cũng không sai biệt lắm, cầm lấy một khối ở trong miệng thử thử vị, ăn rất ngon. Có thể là chính mình làm, cảm giác so kiếp trước ăn còn ăn ngon. Lâm Hà sợ chính mình quá chủ quan, khiến cho người trong nhà đều thử thử, người trong nhà đều nói tốt ăn, đặc biệt là cái kia khoai lang đỏ khô, bởi vì không có phơi đặc biệt làm, cho nên thực ngọt hơn nữa cũng không ngạnh. Khoai lang đỏ phiến bộ dáng đẹp chút, nhưng là phơi tương đối làm, ngạnh chút, phóng tới trong miệng nhấm nuốt một đoạn thời gian sau, cũng sẽ càng ăn càng tốt ăn, làm ăn vật nhưng thật ra cực hảo. Lâm Hà tính toán cùng đại bảo mang chút đến trên đường đi bán, nhìn xem có hay không người mua. Hai người ngồi tần lão cha đuổi xe bò đi trên đường, ven đường cũng có rất nhiều người đi chân trên, tần lão cha nhìn đến là Lâm gia thôn người cũng sẽ dừng lại tiện thể mang theo bọn họ đi, bởi vì hoa cá trấn cũng không quá xa, giống nhau người đều sẽ không tiêu tiền ngồi xe bò đi, cho nên này ngồi xe bò đều là không cần tiền. Tần lão cha ở nửa đường thượng đụng vào một cái phụ nhân vừa lên xe tới, đại bảo kêu một tiếng nhị đường thẩm, Lâm Hà cũng đi theo kêu một tiếng, phụ nhân ứng. Lâm Hà nhận thức cái này phụ nhân, là chính mình ra ra huynh đệ một cái tức phụ, cũng chính là bọn họ đường thân, cũng coi như là chính mình thân thích. Lâm Hà trong nhà cái phòng tử thời điểm, cái này phụ nhân đã tới uống rượu, nhưng là ngày thường cũng không thế nào cùng nhà bọn họ đi, cho nên Lâm Hà không quá nhận thức. Cái này phụ nhân nhìn đến đại bảo cùng Lâm Hà ở xe bò thượng, rất là ân cần, nhìn đến đại bảo trong tay khung, đôi mắt xoay chuyển, nói đại bảo, đi trấn trên nhà, có cái gì thứ tốt bán, làm nhị thẩm nhìn xem. Tục ngữ nói tướng từ tâm sinh, cái này phụ nhân đôi mắt hẹp dài, có điểm cùng loại đơn phượng nhãn kia loại, nhưng là lại không phải thuần khiết đơn phượng nhãn, xương gò má rất cao, môi rất mỏng, dáng người cũng nhỏ gầy, trong mắt không ngừng đổi tới đổi lui. Lâm Hà cảm thấy cái này nhị thẩm một bức khắc nghiệt tướng, trong lòng đối người này là có chút mâu thuẫn, chỉ là đẩy đẩy đại bảo cười cười nói không có gì, chính là nương làm mấy cái thê, làm chúng ta đến trên đường đi giao. Hàng sau đó làm chúng ta đi trên đường mua vài thứ trở về. Phụ nhân nghe đại bảo nói là chút thê, trong lòng là không tin, Lâm Nhị Ngưu ra gần nhất đã phát tài, đây là ai đều biết đến sự tình, nhưng là đến tuột cùng là như thế nào phát tài, lại không có người nào biết, sợ là được cái gì bảo bối không muốn để cho người khác biết. Phụ nhân sắc mặt tức khắc có chút khó coi, tuy rằng không tin, tổng cũng không thể đem nhân ra khung sốc lên tới xem không phải. Cũng cứ như vậy ngồi không núp ních, mai cho đến hoa cá trấn, tần lao cha liền đem phụ nhân buông đi, đại bảo cùng Lâm Hà ở bên đường tìm một chỗ địa phương. Dùng miếng vải phô trên mặt đất, đem khoai lang đỏ khô phóng tới trên mặt đất bán. Đại bảo cùng Lâm Hà ở ven đường đứng trong chốc lát, cũng có người tới hỏi giới, nhưng là nghe nói muốn 10 văn một cân, cảm thấy có chút quý, hơn nữa cũng không biết là cái gì, hỏi người hỏi cũng liền đi rồi. Lâm Hà cảm thấy như vậy đi xuống không được, nếu muốn cái hảo thuyết pháp mới được. Vừa vặn có cái phụ nhân lại đây hỏi giá, Lâm Hà cũng không có nói thẳng giá, liền cầm khối khoai lang đỏ khô làm phụ nhân thi ăn. Nói thử qua lúc sau mặc kệ mua không mua cũng chưa quan hệ, phụ nhân cảm thấy như thế có thể, liền cầm khối khoai lang đỏ khô thử thử hương vị. Phụ nhân đặt ở trong miệng nhấm nuốt sẽ, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, ngày thường cấp hải tử làm chút đồ ăn vặt nhưng thật ra có thể. Liên hỏi là cái gì, Lâm Hà nói là ca ca ta ở trên núi đào một loại quả dại tử, sau đó nhà của chúng ta chính mình ra công làm thành, bên ngoài chính là mua không được, loại này quả dại tử ăn chính là có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ úc. Lâm Hà này nhưng không nói bậy, này khoai lang đỏ ở kiếp trước chính là cái thứ tốt đâu, có thể phòng ung thư, là có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cũng không sai. Phụ nhân nghe xong Lâm Hà nói như vậy, cảm thấy nhưng thật ra không tồi, nhưng là 10 văn sắc thật là có chút quý, đều có thể mua một cân bột ngô đâu, cuối cùng vẫn là mua nửa cân. Kỳ thật đều phơi khô khoai lang đỏ khô, nửa cân cũng có như vậy nhiều, một cân khoai lang đỏ khô cần phải mấy cân khoai lang đỏ mới phơi ra tới, lại nói chính mình ra đường trắng, cùng nhân công này đó cũng là đòi tiền, Lâm Hà cảm thấy bán 10 văn cũng không tính quý. Nay phụ nhân một khai trương, lập tức liền có hảo những người này lại đây vây quanh xem, Lâm Hà cũng không keo kiệt, mỗi người tới đều đệ một tiểu khối khoai lang đỏ khô cho người ta nhấm nháp, cảm thấy tốt lời nói liền mua, không tốt lời nói không mua cũng không quan hệ. Lâm Hà từ đầu đến cuối đều cười tủm tỉm, cũng không thúc giục người mua, thật nhiều khách nhân nhìn như vậy tiểu cái hài tử có như vậy độ lượng, nhưng thật ra cảm thấy thú vị, giống nhau hưởng qua người, nhiều ít vẫn là mua chút trở về, chủ yếu vẫn là cái này niên đại đồ ăn vặt linh tinh đồ vật quá ít, ăn ngon lại quý, giống nhau nông hộ nhân ra nơi nào mua khởi a, cái này khoai lang đỏ khô mua mấy văn tiền, cũng có một đống, trở về cấp tiểu hài tử ha ha cũng là tốt. Bán một buổi sáng, đảo cũng là bán ra hơn phân nửa, khoai lang đỏ khô đều không sai biệt lắm bán xong rồi, khoai lang đỏ phiến còn dư lại tương đối nhiều, Lâm Hà tưởng có thể là bởi vì khoai lang đỏ phiến rất lớn một khối, nếu mua một cân nói cũng không có vài miếng. Khoai lang đỏ khô bởi vì là một tiểu khối, cho nên ở thị giác thượng nhân ra cảm thấy khoai lang đỏ khô phân lượng nhiều chút, tự nhiên cũng nguyện ý mua khoai lang đỏ khô, hơn nữa khoai lang đỏ khô bởi vì tương đối khó làm chút, có chút không có làm thấu, nhưng là ăn lên lại là rất thơm ngọt. Lâm Hà tính toán lần sau nhiều mang chút khoai lang đỏ khô tới bán, khoai lang đỏ phiến liền biến thành tiểu khối ra tới bán. Lâm Hà nhìn đến cũng mau đến giữa trưa, họp chợ người đều cũng không sai biệt lắm đi trở về, nghĩ đến cũng bán không bao nhiêu, liền cùng đại bảo thu thập vài thứ tính toán đi trở về, hai người đem trên mặt đất bố cùng khoai lang đỏ khô thu thập hảo muốn chạy lộ đi trở về. Tới rồi trấn khẩu nơi đó, nhìn đến Tần Lao Cha còn ở nơi đó chờ bọn họ, liền đi theo Tần Lao Cha ngồi trên xe bò, Lâm Hà Tần ra ra. Không phải làm ngươi đi về trước sao, ngươi xem ở chỗ này đợi một buổi sáng, rất khó chờ đi. Tần Lao Cha cười cười nói cái gì khó nha, bất quá chính là ngồi ở chỗ này cùng ven đường người tâm sự thực mau liền đi qua, tả hữu ta trở về cũng không có việc gì, hiện tại mùa đông cũng không có điện loại, ở nhà cũng là buồn hoàng nha. Lâm Hà cười cười, lão nhân ra chính là như vậy, liền không thích nốc, có chút việc cho hắn làm liền hảo. Cùng đại bảo ở xe bò thượng đếm đếm hôm nay bán khoai lang đỏ khô được đến tiền. Có 150 văn tiền đâu. Đại bảo cũng cảm thấy cao hứng, vốn dĩ cũng là tính toán tới thử thời vận, không nghĩ tới cái này khoai lang đỏ khô thật là có người mua đâu, tưởng về sau trong nhà những cái đó khoai lang đỏ đều có thể lấy tới bán đi. Tần Lao Cha nhìn đến Lâm Hà hai huynh muội ở xe bò thượng cao hứng nói chuyện, đồng nhiên nhớ tới cái gì tới, hắn từ trên người sờ soạn cái bố bao móc ra tới đưa cho Lâm Hà, Lâm Hà mở ra xem, thế nhưng có ước chừng 7 lượng bạc, Lâm Hà hỏi Tần Gia Gia, ngươi đây là làm gì đâu? Cho ta tiền bạc làm cái gì? Tần Lao Cha nói đây là ta bán ngưu cho ngươi được đến tiền. Lần trước tiểu quân sinh bệnh hoa chút, ta chính mình trên người còn để lại chút. Chúng ta hiện tại ở nhà ngươi lại ăn lại trụ, cũng hoa không được cái gì tiền. Nhà các ngươi đại bá sự tình ta cũng biết chút. Này mùa đông cũng muốn tiền bạc dùng. Ngươi trước cầm đi, tả hữu phóng ta nơi này cũng không có gì trọng dụng. Đến lúc đó ta muốn hỏi lại ngươi lấy. Chương 37 trang hoàng hoàn thành. Lâm Hà tức khắc đôi mắt có chút ướt át. Đây là Tần Lao Cha bán chính mình trong nhà ngưu tiền, cũng là tính toán dùng này đó tiền dưỡng lão. Hiện tại thế nhưng đem ra, Lâm Hà nghĩ nghĩ, cũng đem tiền nhận lấy. Đây là Tần Lao Cha một mảnh tâm ý, Tần Lao Cha lấy ra tới chính là đem bọn họ đưa người trong nhà xem. Nếu nàng không chịu thu, lão nhân trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ngật đáp, trước nhận lấy, chờ đến sang năm lại làm nương thêm chút tiền bạc còn trở về thì tốt rồi. Lâm Hà cùng Tần Lao Cha nói Tần Gia Gia, ta đây không cùng ngươi khách khí, ta liền nhận lấy. Nếu ngươi yêu cầu tiền dùng thời điểm, ngươi cùng mẹ ta nói a. Tần Lao Cha cười cười nói nha đồng đốc, ta nơi nào hữu dụng tiền địa phương, ta cùng tiểu quân già già, trẻ trẻ, ở nhà ngươi lại ăn lại trụ, nhà các ngươi mỗi tháng trả lại cho ta 200 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt, ngày thường họp chợ ta còn có thể kiếm một ít tiền bạc, nếu không có các ngươi, chúng ta hiện tại còn không biết làm sao bây giờ đâu. Tần Lao Cha biết, kỳ thật bọn họ ở Lâm Hà trong nhà căn bản chính là không có khởi đến cái gì tác dụng. Ngày thường chính là uy hạng ưu, không có gì chuyện khác làm, Lâm Hà trong nhà dưỡng bọn họ chính là tương đương dưỡng cái người rảnh rỗi, chính mình bởi vì cùng tiểu tôn tử thật sự cũng là không chỗ để đi, mới ra mặt dày trụ đến nơi đây. Lâm Hà nhìn đến Tần Lao Cha, biết hắn trong lòng ý tưởng, liền mở miệng nói Tần Gia Gia, tuy rằng hiện tại là mùa đông, trong nhà xác thật là không có gì sự tình làm, ngươi quản hảo ưu thì tốt rồi, chờ đến đầu xuân thời điểm nhà ta điền đều phải dựa ngươi, ta ca lại tiểu. Trong nhà chỉ có cha một người làm việc nhà nông, lại nói cha ta cũng sẽ không dùng ưu, đến lúc đó còn muốn toàn dựa ngươi đâu. Tần Lao Cha gật gật đầu, đôi mắt nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Về đến nhà, Hoàng thị nghe khoai lang đỏ khô thật bán được tiền, cũng rất là vui mừng. Nhớ nhà có như vậy nhiều khoai lang đỏ, ngày khác đều làm ra tới làm thành khoai lang đỏ khô đi bán, đến mùa đông ít nhất có thể trợ cấp một ít đồ ăn tiền. Lâm Hà đem Tần lão cha cho nàng tiền bạc cũng giao cho Hoàng thị, Hoàng thị nghe nói là Tần lão cha đưa cho Lâm Hà, liền mở miệng oán trách nói ngươi đứa nhỏ này, sao lại thế này đâu, như thế nào muốn Tần lão cha tiền đâu, đây chính là Tần lão cha dưỡng lao tiền, ta đây liền cho hắn đưa đi. Lâm Hà giữ chặt Hoàng thị đem chính mình trong lòng ý tưởng nói cho Hoàng thị nghe xong, Hoàng thị tuy rằng không phải hoàn toàn nhận đồng Lâm Hà nói, nhưng thật ra không có kiên trì nói muốn đem tiền cấp Tần lão cha, lại nói xác thật cũng muốn tiền bạc dùng, Lâm Hà ý tưởng cũng là đúng. Nếu nói là đem người đương gia nhân xem, nếu chính mình như vậy khách khí nói, này lại để cho người khác như thế nào tự xử đâu, tả hữu chờ sang năm tìm cái cớ lại đem này tiền cấp Tần lão cha chính là. Bên này tiên sinh nghỉ tắm gội cũng đã trở lại, đại bảo bọn họ mỗi ngày buổi sáng lại muốn đi học, này đó hải tử đã mất đi vừa mới bắt đầu đi học mới mẹ cảm, nông gia hải tử đều là như thế này, không có mấy cái là thích niệm thư, trước kia đều ở bên ngoài giã quán, đột nhiên bị trói buộc, luôn là có chút biệt hữu. Nhưng là tiên sinh đều mời tới, liền tính là buộc cũng muốn học, tổng hội học vài thứ đi vào. Lại như vậy qua mấy ngày, thời tiết cũng một ngày so với một ngày lạnh, đều mau tiến vào 12 tháng, mọi người đều thay áo lạnh dày cuộn, quần áo mùa đông cũng một người có hai thân, ngay cả tiểu quân cùng Tần lão cha cũng một người có một kiện, tất cả đều là đông quần áo mùa đông, bên ngoài có áo khoác. Cái này mùa đông đảo cũng là có thể quá khứ, quần áo mùa đông tả hữu một kiện cũng đủ. Áo khoác chính là dùng bình thường vải thô làm gắn vào quần áo mùa đông mặt trên quần áo, thay quần áo thời điểm chỉ cần đổi áo khoác là được, này đó trong nhà năm nay nhưng thật ra không thiếu. Không qua mấy ngày, Thải Điệp Hiên điếm tiểu nhị cũng lại đây, nói cửa hàng đã trang hoàng hảo, làm đại bảo cùng Lâm Hà qua đi nhìn xem. Lâm Hà vốn là không định đi, nhưng là đại bảo hiện tại một người còn ứng phó không tới, hơn nữa nàng xác thật muốn nhìn một chút cái kia cửa hàng dựa theo chính mình thiết kế có thể làm ra bộ dáng gì tới, liền cũng đi theo đi. Tới rồi trấn trên thời điểm, xe ngựa trực tiếp ngừng ở hà màu hoa hoa cửa, cửa hàng môn là đóng lại, từ bên ngoài đảo cũng là nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương, chờ đến Lâm Hà đi vào lúc sau, nhưng thật ra có chút xem thế là đủ rồi. Cửa hàng trang hoàng so nàng cảm nhận tưởng phải đẹp nhiều, cửa hàng vách tường dùng đều là nguyên bản màu trắng, sau đó đối diện cửa cái kia chuột mặt kỳ đầu cái giá, xoát thượng chính màu đỏ, thực thấy được, mặt trên bày biện một ít thiển sắc hệ tiểu hùng ở mặt trên, bên trái cái giá xoát màu vàng nhạt. Mặt trên thả chút mèo máy. Thuyền hải tặc này đó món đồ chơi bút bê vải, các loại bất đồng nhan sắc, bày biện tràn đầy. Đối diện giá gỗ là hồng nhạt, mặt trên thả chút bất đồng nhan sắc tiểu hồ ly cùng miệng rộng hầu ở mặt trên. Mỗi cái bút bê vải nhan sắc đều không giống nhau, một loại nhan sắc chỉ có một, sẽ không tìm được lặp lại. Có rất nhiều món đồ chơi bút bê vải nhan sắc so Lâm Hà nguyên bản phối ra tới nhan sắc còn phải đẹp vài phần. Nhà ở trung gian những cái đó lùn trên giá cũng là soát màu hoa hồng, thực đục lỗ. Mặt trên món đồ chơi bút bê vải cũng so vốn có bút bê vải nhỏ nhất hào, Lâm Hà là nói quẩy thu ngân cũng là nhợt nhạt màu tím. Lâm Hà cảm thấy cái này Ôn lão bản thật là trời sinh làm buôn bán liêu, đầu óc chuyển thật là mau, nói vậy tiểu hài tử tiến cửa hàng này phô liền sẽ thích thượng. Lâm Hà chính nhìn, Ôn lão bản từ phía sau đi vào tới, nhìn đến Lâm Hà, nói Hà Nhi, thế nào, trang hoàng nhưng vừa lòng. Lâm Hà cười nói Ôn thúc, ngươi thật là quá lợi hại, ta bất quá như vậy vừa nói. Ngươi thế nhưng đem cửa hàng trang hoàng như vậy xinh đẹp, thật là quá vừa lòng, nói vậy ngày mai khai trương sợ là sẽ bị người vây cái chật như nêm cối. Ôn lão bản nở nụ cười ta muốn chính là hiệu quả như vậy, ngày mai chính là muốn đem chúng ta hà màu hoa hoa cái này chiêu bài đánh ra đi, về sau chỉ cần có người ta nói đến món đồ chơi bút bê vải liền sẽ nhớ tới chúng ta cái này cửa hàng. Lại nói tiếp chỉ là cái này chủng loại vẫn là thiếu chút nha. Lâm Hà nói Ôn thúc, cái này ta biết, chúng ta hiện tại chủng loại là thiếu chút. Chỉ có vài loại, nhưng là về sau chúng ta mỗi tháng cố định nhật tử đẩy ra vừa đến hai khoản tân, chậm rãi tích lũy liền sẽ càng ngày càng nhiều, còn có chúng ta bán chính là tiểu hài tử ngoạn ý, về sau còn muốn bán khác, khẳng định không chỉ là bút bê vải này đó, từ từ tới, đừng có gấp. Ôn lão bản nhìn đến Lâm Hà ông cụ non bộ dáng, cười vang lên nói cũng là, từ từ tới, nhưng thật ra ta suy xét không chu toàn, làm Hà Nhi chê cười. Lâm Hà chớp chớp mắt, cũng đi theo nở nụ cười. Sau đó Ôn lão bản mang Lâm Hà đến hậu viện đi nhìn hạ bảng hiệu, nói chờ đến Lâm Hà nhìn lúc sau lại treo lên đi. Lâm Hà nhìn bảng hiệu làm cũng là rất có tân ý. Toàn bộ bảng hiệu soát thượng màu hồng phấn, sau đó hà màu hoa hoa bốn chữ là dùng bất đồng vài loại nhan sắc, chuột mặt kỳ đầu cũng làm thực thấy được, khó được là ở bảng hiệu tả phía dưới, còn họa thượng một đóa nho nhỏ lá sen, theo chân bọn họ phùng ở món đồ chơi thượng tiêu chí là giống nhau. Lâm Hà nhưng thật ra không thể không bội phục Ôn lão bản tâm tư. Trong lòng nghĩ, trong miệng cũng hỏi ra tới như thế nào Ôn thúc đem lá sen đặt ở phía dưới. Ôn lão bản, về sau chúng ta cửa hàng còn muốn khai chi nhánh, về sau cái này lá sen liền làm chúng ta cửa hàng tiêu chí, đặt ở mặt trên đã điển nhã cũng đẹp, có phải hay không? Về sau Hà Nhi chính mình khai cửa hàng, cũng có thể làm trong tiệm tiêu chí đâu. Lâm Hà trong lòng vẫn là thực cảm tạ Ôn thúc, Ôn thúc là Lâm Hà đi vào nơi này đụng tới cái thứ nhất làm nàng cảm thấy trừ bỏ người nhà ở ngoài, nhìn đến hắn cảm thấy thực ấm áp người. Hiện tại cái này hành động làm Lâm Hà cảm thấy Ôn thúc thật là người tốt, làm tốt nàng tưởng như vậy lâu dài, chính mình đều không có nghĩ đến. Chương 38 Hảo tâm Ôn thúc. Lâm Hà cảm thấy chính mình đi vào thế giới này vẫn là may mắn, ở nhà chính mình người nhà đau nàng, ở bên ngoài, lại có thể gặp được Ôn thúc như vậy người tốt. Không thể phủ nhận, nàng chính mình nghĩ ra được đồ vật là có nhất định lực hấp dẫn, nhưng là giống Ôn thúc người như vậy, thiếu làm hạng nhất sinh ý với hắn mà nói cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Lâm Hà biết Ôn thúc Thải Điệp Hiên với hắn mà nói bất quá là cái tiểu điếm phô, hắn ở trong huyện thậm chí kinh thành đều là có rất nhiều sinh ý. Lâm Hà cảm kích đối Ôn thúc nói thanh tạ, Ôn thúc xua xua tay, cũng không có nhiều lời nói. Ôn lão bản nhìn trước mắt tiểu cô nương, trong lòng nghĩ chính mình ra tiểu nhi tử cùng tiểu cô nương tuổi tác cũng không sai biệt lắm đại, nhưng là ở nhà nuông chiều từ bé, trong nhà những cái đó nữ nhân đem hắn trở thành cái chén rượu vàng giống nhau, dưỡng thành dã man bá đạo tính cách. Cái này tiểu cô nương như vậy tiểu đã bắt đầu muốn gánh vác khởi chiếu cô trong nhà mặt trọng trách, chính mình lần này cùng tiểu cô nương hợp tác khai cửa hàng đương nhiên cũng là đối tiểu cô nương nghĩ ra được bút bê vải món đồ chơi là có hứng thú, cảm thấy cái này sinh ý đáng giá một làm, hơn nữa trực giác cái này tiểu cô nương là cái không đơn giản, sợ là trong đầu cũng rất nhiều hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Mặt khác cũng là thực sự tưởng kéo nàng một phen, làm buôn bán có bao nhiêu gian nan, hắn cái này người từng trải là biết đến. Đặc biệt là một cái đòi tiền không có tiền muốn nhân mạch không có nhân mạch tiểu hài tử, cho nên tính toán cùng cái này tiểu cô nương khai khởi cái này cửa hàng. Kỳ thật tới rồi hắn tuổi này tới rồi hắn hiện tại địa vị, tiền với hắn mà nói bất quá là cái con số, kiếm tiền cũng bất quá là căn cứ vào chính mình hứng thú tới làm chút sự tình, sinh ý nhiều làm một đơn thiếu làm một đơn không có gì rất lớn quan hệ. Lâm Hà cùng Ôn lão bản nói Ôn thúc, về sau ta khả năng sẽ không thường xuyên ra tới, về sau ta đại ca còn muốn dựa ngươi nhiều chiếu cố. Về sau trực tiếp kêu hắn đại bảo là được, hắn không đọc sách ngày đó liền sẽ ra tới cửa hàng học vài thứ, ngươi làm hắn từ thấp làm khởi là được, không cần an bài cái gì đặc biệt vị trí cho hắn, hắn cũng không tham gia trong tiệm bất luận cái gì quản lý, trong tiệm quản lý còn cùng ta cùng ngươi đã nói, chúng ta không tham gia, ta ca nếu lại đây, ngươi chỉ cần làm hắn có thể học điểm đồ vật thì tốt rồi. Dưng, nói tiếp Ôn thúc, ta cũng lời nói thật cùng ngươi nói, nhà ta vốn chính là thực bình thường nông hộ. Cha ta không phải làm buôn bán người, đối làm buôn bán cũng không có hứng thú, mỗi ngày ở nhà liền thủ hắn kia vài mẫu điển, ta ca là trong nhà trưởng tử, ta không nghĩ làm hắn lại đi theo cha ta làm ruộng, ta muốn cho hắn ra tới tăng trưởng điểm kiến thức, về sau trong nhà muốn rửa hắn khởi động, ngươi giúp ta dạy hắn. Ôn lão bà nghe, gật gật đầu, cũng nhận đồng Lâm Hà nói ngươi yên tâm, Hà Nhi, đại bảo về sau không đọc sách liền đến trong tiệm tới, ta biết như thế nào làm, ta sẽ cùng trong tiệm trưởng quay nói tốt. Về sau trong nhà có sự tình gì muốn ta hỗ trợ nói thẳng là được, đại ân đảo không nhất định là có thể giúp, tiểu vội hẳn là vẫn là không có vấn đề. Lâm Hà gật gật đầu, tưởng về sau muốn làm cái gì đại sự nói, hẳn là tổng muốn phiền thoái đến Ôn thúc địa phương. Cùng Ôn thúc nói tốt ngày mai khiến cho đại bảo một người tới, hai người liền tính toán đi trở về. Ôn thúc vẫn là để lại bọn họ cơm nước xong lại trở về, Lâm Hà cảm thấy ngượng ngùng, mỗi lần đều phải làm Ôn thúc thỉnh bọn họ ăn cơm, lần trước cũng là như thế này. Ôn thúc không dung bọn họ cự tuyệt vẫn là đem bọn họ đưa tới lần trước ăn cơm Vân Lai khách sạn, lần trước Lâm Hà bởi vì ăn cơm, vội vã trở về, không có nhìn kỹ cái này tiệm cơm. Lâm Hà nhìn đến Ôn thúc đi vào cái này tiệm cơm bộ tịch, hẳn là cái này khách điếm cũng là Ôn thúc sản nghiệp, bọn họ lần trước tới ăn cơm cũng là trực tiếp đi vào ghế lô ăn cơm, cơm nước xong cũng không có nhìn đến Ôn thúc tính tiền. Hôm nay lại là lần trước cái kia ghế lô, đi vào, tiệm cơm tiểu nhị liền lập tức liền tới. Thái độ thực cung kính hỏi Ôn lão bản muốn ăn chút cái gì, Ôn lão bản điểm đồ ăn lúc sau, Lâm Hà đứng lên từ cửa sổ hướng dưới lầu đại đường xem, cái này khách điếm rất lớn, sợ là phòng đều có thượng trăm gian, có vài tầng, trang hoàng cũng thực xa hoa, phía dưới ăn cơm khách nhân nhìn thấu cũng là phi phú tức quý người, ăn một bữa cơm, ít nhất cũng muốn cái vài lượng bạc đi. Lâm Hà biết cổ đại khách điếm đều là cái dạng này, là tiệm cơm cùng dừng chân ở bên nhau, đơn ăn cơm cũng có thể, ăn cơm cùng dừng chân cùng nhau cũng có thể. Tường mặc kệ ở đâu cái niên đại khai như vậy khách sạn lớn đều là kiếm đồng tiền lớn người, liền tính ở kiếp trước, nói vậy có Ôn thúc nhiều như vậy tài sản cũng là cái không đơn giản nhân vật đi. Cơm nước xong, Ôn Thúc vẫn là làm chính mình xe ngựa đưa bọn họ đi trở về. Ở trên xe ngựa, Đại Bảo nhỏ giọng hỏi Lâm Hà muội muội, về sau ta thật sự không đi theo cha làm ruộng nha. Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái nói đi theo cha làm ruộng có cái gì tốt, ngươi xem cha loại cả đời điển vĩnh viễn đều là hoa ở một cái thôn nhỏ, có cái gì hảo, ngươi đi ra ngoài nhiều như vậy thứ, cảm thấy bên ngoài cùng chúng ta trong thôn có cái gì không giống nhau. Đại Bảo nghĩ nghĩ, nói rất nhiều đồ vật đều là không giống nhau, trong thành người ta nói lời nói so với chúng ta lớn tiếng, xuyên y phục cũng so với chúng ta xinh đẹp, liền thải điệp hiên tiểu nhị hiểu đồ vật đều so với chúng ta nhiều. Tổng chính là cảm thấy bên ngoài cùng chúng ta Lâm gia thôn cái gì đều không giống nhau. Vậy ngươi cảm thấy nơi nào hảo, chính mình lại thích cái dạng gì đâu? Đại Bảo nếu không có gặp qua bên ngoài người nói, hắn cảm thấy chính mình ngốc tại Lâm gia thôn cả đời cũng không có gì không tốt, trong thôn đời đời đều là như thế này sinh hoạt. Nhưng là từ tới rồi tiệm thợ rèn làm công, sau đó này mấy tháng đi theo muội muội ở bên ngoài kiếm tiền, cái phong tử, khai cửa hàng làm nhiều chuyện như vậy lúc sau, hắn tư tưởng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. So sánh với mà nói, hắn càng thêm thích bên ngoài người người quá sinh hoạt, chính mình nhưng thật ra không quan hệ, nhưng là trong nhà người gặp qua thực hảo. Lâm Hà nhìn đến Đại Bảo không lên tiếng, cũng đoán được hắn ý tưởng đại ca, ta biết kỳ thật chúng ta Lâm gia thôn sinh hoạt cũng là không tồi, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức, người trong thôn lại giản dị, không có gì đại mâu thuẫn, tới rồi bên ngoài, khả năng lòng người khó dò, rõ ràng là đối với ngươi cười tủm tìm người, qua đi liền sẽ ở sau lưng thọc ngươi một đao. Nhưng là ta không nghĩ làm chúng ta về sau đời đời con cháu lại quá như vậy sinh hoạt, liền ấm no đều không thể bảo đảm. Liền tính về sau chúng ta tới rồi cuối cùng vẫn là ở Lâm gia thôn sinh hoạt, ít nhất cũng muốn ở bên ngoài kiếm chút tiền bạc, về đến nhà có thể nghỉ mát địa chủ gia như vậy sinh hoạt. Đại Bảo nghe xong muội muội nói, miệng đều trương lão đại, hắn nhưng không có như vậy đại ý nghĩ, hạ địa chủ gia chính là có 1000 nhiều mẫu ruộng tốt, trong nhà đại trạch đều có vài chỗ đâu, nghe nói địa phương khác còn có không ít thôn trang đâu. Trong nhà hiện tại muốn đạt tới cái kia nông nôi sợ là rất khó đi, Đại Bảo ý tưởng nhưng thật ra rất đơn giản, kiếm chút tiền bạc, có thể ở trấn trên mua cái tiểu viện tử, người một nhà đủ trụ, lại khai cái cửa hàng một tháng có thể kiếm chút tiền bạc là đủ rồi. Lâm Hà biết cái này đại ca hiện tại tuổi cũng còn nhỏ, ý tưởng cũng khẳng định là không thể cùng nàng cái này hiện đại người so, từ từ tới đi, chờ hắn tuổi tác chậm rãi lớn, ở bên ngoài kiến thức nhiều, tự nhiên sẽ minh bạch nàng ý tưởng. Chương 39 Hà Thị tới cửa. Hai người hàn huyên một trận, xe ngựa cũng về đến nhà thời điểm, Tiểu Bảo cùng Thần Nhi từ trong viện đón ra tới, thực hiếm lạ chính là Ngọc Nhi cũng theo ở phía sau, nhìn đến là bọn họ xuống dưới, Ngọc Nhi trong mắt nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Ở trấn trên thời điểm tuy rằng cũng nhìn đến quá mã, nhưng là chưa từng có ngồi quá xe ngựa. Ngọc Nhi có 10 tuổi, tuy rằng ngày thường là ở tại trấn trên, nhưng là cũng là đại môn không ra nhị môn không mại. Hà Thị về sau là tính toán đem nữ nhi gả đến gia đình giàu có đi. Cho dù là làm thiếp hầu cũng đúng, cho nên vẫn luôn đem làm Ngọc Nhi ngốc tại trong nhà, cũng không cần nàng làm chuyện gì, nói là sợ bắt tay làm thô, chỉ làm nàng học được mỗi ngày trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Không có gì sự cũng không cho nàng đi ra ngoài chơi, nói thường xuyên xuất đầu lộ diện về sau tìm không thấy hảo nhà chồng. Nhưng là Ngọc Nhi dù sao cũng là cái hài tử, bên ngoài thế giới đối nàng tới nói vẫn là có nhất định lực hấp dẫn, Ngọc Nhi nhìn đến Lâm Hà có thể đi theo Đại Bảo nơi nơi đi. Trong mắt trừ bỏ một tia hâm mộ ở ngoài cũng có khinh thường, nàng cảm thấy một cái ở nông thôn nha đầu nơi nơi xuất đầu lộ diện về sau khẳng định tìm không thấy hảo nhà chồng, cùng chính mình khẳng định là không thể so. Lâm Hà nhìn đến Ngọc Nhi đứng ở chính mình trong viện, đi đến Ngọc Nhi trước mặt, cười kêu một tiếng Ngọc Nhi tỷ tỷ, hôm nay sao tới nha? Ngọc Nhi trở về thanh ta cùng nương lại đây, nương cùng nhị nương đang ở trong phòng nói chuyện đâu. Lâm Hà gật gật đầu, đi đến trong phòng quả nhiên Hà Thị đang ở trong phòng cùng chính mình nương nói chuyện đâu. Lâm Hà cùng Đại Bảo qua đi hô thanh đại nương. Đại Bảo liền đi ra ngoài, Lâm Hà ở Hoàng Thị một bên ngồi xuống, nhìn Hoàng Thị làm thê. Lâm Hà trộm nhìn mắt Hà Thị, xem Hà Thị hình như là có cái gì tưởng nói, nhưng là vẫn luôn đều không có mở miệng, nghĩ đến không phải có cái gì chuyện tốt, không nên trách nàng tiểu nhân chi tâm. Hà Thị người này bình thường không có việc gì là sẽ không tới nhà nàng, mỗi lần tới luôn là có chút như vậy hoặc là như vậy sự tình. Lâm Hà cũng không ra tiếng, ở một bên ngồi, chờ Hà Thị mở miệng. Quả nhiên, Hà Thị ngồi một hồi, có chút ngồi không yên, liền mở miệng nói nhị đệ muội, quá mấy ngày là ngày mồng 8 tháng chạp, nhà các ngươi tính toán như thế nào quá nha. Lâm Hà đi vào nơi này biết ngày mồng 8 tháng chạp ở thời đại này xem như cái không nhỏ ngày hội, trong nhà đều phải cấp thân thích hàng xóm đưa chút quà tặng, có lão nhân nói còn muốn hiếu kính lão nhân. Hoàng Thị không biết Hà Thị hỏi cái này để làm gì, sửng sốt, đáp hiện tại còn không biết, hài tử hắn cha cũng chưa nói, hẳn là muốn chuẩn bị vài thứ đưa cho thân thích hàng xóm. Hà thị lập tức tiếp lời nói, đúng vậy, hiện tại cuộc sống này thật đúng là khổ sở nha, tết nhất lễ lạc phải cho thân thích tặng lễ, còn muốn hiếu kính lao nhân, nhà của chúng ta hiện tại liền chính mình trong nhà đồ ăn đều không đủ, cũng không biết làm sao đâu, ngày hôm qua đi ta nhà mẹ đẻ muốn mượn mấy cái, nhưng là ta nương nơi đó đỉnh đầu cũng khẩn, cũng không biết cái này tiết như thế nào quá. Nói xong còn trộm nhìn nhìn Hoàng thị phản ứng. Lâm Hà hiện tại cuối cùng là biết Hà thị tới mục đích, hẳn là nghĩ tới vay tiền đi, cái này ngày mồng 8 tháng chạp tiết chỉ là cái lấy cớ thôi. Nói vậy Hoàng thị cũng là nghe ra Hà thị ý tứ, cũng không có lập tức tiếp lời, một lát sau, mới thở dài, đúng vậy, hiện tại nhật tử thật đúng là khổ sở nha, hiện tại nhà của chúng ta người nhiều, lại không có tiến trướng, mùa đông cũng khổ sở đâu. Hà thị sắc mặt đổi, lập tức lại khôi phục lại, nói nhị đệ muội, nhà các ngươi nhật tử quá có thể so nhà của chúng ta khá hơn nhiều, ngươi xem này phòng ở sáng trưng, nhìn đều làm nhân ra hâm mộ, nhà ngươi kia vài mẫu ruộng tốt nha, nhìn làm nhân tâm hoan. Chờ đến sang năm tới rồi có thu hoạch thời điểm, lương thực chính là có thể phóng mãn kho hàng đâu, đâu giống nhà của chúng ta, nhật tử qua thượng đốn không có hạ đốn, ngươi nói chúng ta cùng là Lâm gia tức phụ, ta cuộc sống này sao? Liên quá như vậy nháo tâm đâu. Hoàng thị bất đắc dĩ cười, khuyên nhủ lại tẩu, nào có, nhà các ngươi gần nhất ra điểm sự tình, là khó khăn chút, nhưng là cũng chỉ là nhất thời, chờ thêm mấy năm nay, đến lúc đó nhà các ngươi Thanh Sơn cũng nghị hôn, cưới cái hảo tức phụ trở về hiếu kính ngươi. Đến lúc đó Ngọc Nhi cũng lớn, tìm cái hảo nhà chồng, thật tốt nha, không thể so nhà của chúng ta, hài tử còn như vậy tiểu, chỉ là muốn nuôi lớn đều là sầu chết người. Hà thị nghe được Hoàng thị khen chính mình hài tử, nhưng thật ra thật nở nụ cười, nhưng vẫn là mở miệng nói nhà của chúng ta Ngọc Nhi sao có thể cùng nhà ngươi Hà Nhi so nha, nhà các ngươi Hà Nhi chính là cái kim hoa hoa đâu, sẽ kiếm tiền. Lần trước nghe đường đệ muội nói Hà Nhi cùng đại bảo đi trấn trên bán đồ vật còn phải không ít tiền bạc đâu, nhị đệ muội. Ta cũng không đi loanh quanh, hôm nay ta là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cần phải giúp ta một phen nha. Hoàng thị ngẩng đầu nhìn nàng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hà thị đã mở miệng nói nhà này không mễ hạ nổi, muốn tìm ngươi mượn điểm tiền mua điểm lương thực trở về ngao cháo uống, tốt xấu để quá mấy ngày nay. Chờ thêm mấy ngày ta lại đi nhà mẹ để nhìn xem. Hoàng thị trên mặt cũng thật là thực khó xử, mượn cũng không phải không mượn cũng không phải, mượn nói, trong nhà thật sự là mượn không được vài lần. Lại nói lần trước mượn như vậy đại một bút bạc cho hắn ra, không mượn nói, Hà thị nói như vậy đáng thương, xác thật cũng là làm người lo lắng, chính mình chị em dâu cũng không thể nhìn mặc kệ. Đang nghĩ ngợi tới, Ngọc Nhi đi đến, nói vậy nàng cũng là biết hôm nay Hà thị tới vay tiền sự tình, cũng không biết ở nơi đó đứng đã bao lâu, nhìn đến Hoàng thị vẫn luôn không mở miệng, liền cũng mở miệng nói nhị nương, ngươi mượn điểm cho ta nương đi, nhà ta thật là không có tiền, cha mỗi ngày đi bên ngoài tìm sống làm, cũng tìm không thấy. Trong nhà đã uống lên thật nhiều thiên cháo, chờ có tiền, nhất định sẽ còn cho ngươi. Nếu nói đại nhân yêu cầu Hoàng thị nhẫn tâm cự tuyệt nói, tiểu hai tử thỉnh cầu Hoàng thị thật là cự tuyệt không được, cũng chỉ đến mượn 200 cái đồng tiền lớn cấp Hà thị cùng Ngọc Nhi được tiền liền đi trở về. Kỳ thật Hà thị ra quá ngày mấy, Lâm Hà là biết đến, nhà bọn họ tổng so Lâm Hà ra trước kia quá muốn tốt hơn nhiều, tuy rằng cũng là cái gì đều không có, nhưng là thường thường có người tiếp tế nhà bọn họ, nghe không ít thôn dân nói. Nhà bọn họ tới rồi hiện tại lúc này, người trong nhà trừ bỏ Lâm Đại Giang ở ngoài, ăn uống chính là một chút đều không đối phó. Trong nhà người xuyên vẫn là trấn trên mang đến lụa bố y y phục, cũng không xuyên áo vải thô, mỗi ngày đều ăn chính là bạch diện, kém cỏi nhất cũng có bột nô, cho nên tiền mới dùng nhanh như vậy. Nhưng là nhân ra trong nhà qua cái dạng gì nhật tử, cũng không tới phiên bọn họ tới nói chuyện, bất quá như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, xem ra vẫn là nếu muốn cái biện pháp mới được. Nếu không không biết Hà thị còn muốn mượn bao nhiêu lần tiền. Hoàng thị ngồi trong chốc lát mới nhớ tới hỏi Lâm Hà, trấn trên cửa hàng thế nào, trang hoàng hảo không có. Lâm Hà nhớ tới trấn trên cửa hàng, liền đặc biệt vui vẻ, còn cùng Hoàng thị nói ôn thúc sự tình. Hoàng thị nói, ôn thúc đảo thật là người tốt, khó được chính là không chê chúng ta là nông dân, còn như vậy chịu giúp ta nhóm, chúng ta thật là gặp được quý nhân, ngươi về sau cần phải hảo hảo giúp nhân ra đem cửa hàng làm tốt. Nghĩ nghĩ, lại nói nếu đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta ngày mồng 8 tháng chạp thời điểm đưa chút lễ vật đi nhưng hảo. Lâm Hà cũng cảm thấy là hẳn là, chính là đưa cái gì hảo đâu, ôn thúc trong nhà hẳn là cái gì đều có, trong nhà mấy thứ này cũng xác thật là lấy không ra tay, nhưng thật ra phải nghĩ lại biện pháp mới hảo, tốt nhất là đưa một ít không cần hoa quá nhiều tiền, lại có thể biểu đạt chính mình tâm ý đồ vật, nếu là độc đáo một phần liền càng tốt. Chương 40 ngày mồng 8 tháng chạp lễ vật. Nhưng là cái này biểu đạt tâm ý đồ vật, không gì hơn chính mình thân thủ làm được. Lâm Hà tưởng chính mình có thể thân thủ làm được đồ vật thật đúng là không có gì, những cái đó món đồ chơi bút bê vải là muốn đưa đi trong tiệm bán, cái này quá thương nghiệp hóa, không tốt. kia nếu không chính là làm khoai lang đỏ khô, cái này khoai lang đỏ khô đưa cho Ôn Thúc sợ là không tốt lắm, mấy thứ này lên không được mặt bàn, khác thật đúng là không có, cái này thật là thương đầu óc. Hoàng thị nhìn đến Lâm Hà cái kia buồn rầu dạng, nở nụ cười, điểm hạ nàng đầu nói ngươi cái này đứa bé lanh lợi, cũng có không nghĩ ra được sự tình nha. Chậm rãi tưởng đi, cái này ta chính là mặc kệ, nếu muốn tiền bạc liền cùng ta muốn, chính ngươi nếu muốn hảo lễ vật ngày mồng 8 tháng chạp đưa cho Ôn Thủ. Lại qua mấy ngày, buổi tối Lâm Nhị Nhu về nhà tới, cũng cùng Hoàng thị ở một bên thương lượng ngày mồng 8 tháng chạp muốn đưa chút cái gì quà tặng cùng thân thích bằng hữu, lại muốn tặng cho người nào. Hoàng thị tính tính vẫn là có không ít thân thích bằng hưu muốn đưa, chính mình cha mẹ, huynh đệ, còn có hoàng thị nhà mẹ đẻ khẳng định là không thể thiếu. Nay từ thẩm gia, từ tiên sinh ra đều là muốn đưa, còn có một ít thân tộc, cũng hoặc nhiều hoặc ít muốn đưa chút đi, chỉ là này nên đưa chút thứ gì, lại đưa nhiều ít đi thích hợp đảo cũng là cái vấn đề. Kỳ thật cái này niên đại tặng lễ mấy thứ này cũng không có gì quá nhiều chú ý, giống nhau đều là đưa chút thức ăn linh tinh, giống đưa chút thịt heo à, bạch diện à, điểm tâm này đó. Không sai biệt lắm đều là mấy thứ này, không giống kiếp trước chỉ cần có tiền, tưởng đưa cái gì đều là có. Hoàng thị cùng Nhị Nhu ở nơi đó lẩm nhẩm nói thật lâu, mới quyết định, cha mẹ ra cùng ngoại tổ bên kia liền mỗi nhà đưa một cái heo con thịt, một cây vải, 5 cân bạch diện sau đó 2 phong điểm tâm mặt khác lại thêm 200 cái đồng tiền lớn, huynh đệ bên này liền đưa một cái thịt heo, 5 cân bột ngô thêm nhị phong điểm tâm. Từ thẩm bên kia nhưng thật ra muốn đưa hảo chút, dị vãng năm từ thẩm hướng nhà bọn họ đưa hảo vài thứ. Chính mình cũng không có gì đáp lễ, năm nay nhưng thật ra muốn đưa vài thứ qua đi, quyết định chính mình hơn chút thịt khô, hơn nữa 2 phong điểm tâm, cùng đưa chút trong nhà khoai lang đỏ khô qua đi, tiên sinh bên kia liền cùng huynh đệ ra giống nhau là được. Mặt khác thân tộc liền mua chút bột ngô cùng thịt heo đưa đi là được, còn có chính là tộc trưởng trong nhà quà tặng khẳng định là không thể thiếu, sợ là còn muốn phá lệ phong phú điểm, này cũng không sai biệt lắm, thêm lên sợ lại phải tốn đến 1-2 lượng bạc tả hữu. Cũng may là mấy ngày này, Lâm Hà mang theo người trong nhà đem khoai lang đỏ khô làm đại bộ phận ra tới, mấy ngày này Lâm Nhị Nhu cũng cùng Tần Lao Cha ở trấn trên bán đại bộ phận, còn kiếm lời không sai biệt lắm có một lượng bạc tử trở về, cũng có thể trợ cấp hạ. Lâm Hà nói qua ngày mồng 8 tháng chạp tiết thời tiết càng ngày càng lạnh, đến lúc đó ra phố thượng sợ là thiếu, khẳng định cũng không được tốt bán, cho nên liền nắm chặt cấp đuổi ra tới. Đương nhiên nhà người khác cũng là có đáp lễ, bất quá đáp lễ cũng là không có nhiều ít, ngẫm lại trong nhà những cái đó thân thích cùng thân tộc. Sợ là thu không trở về cái gì đáp lễ, này không thể không nói lại là một bút chi tiêu. Nói tốt lúc sau, Hoàng thị liền muốn Nhị Ngưu mang theo đại bảo ngồi xe bỏ đi đem mấy thứ này cấp chọn mua trở về, lại quá mấy ngày chính là ngày mồng 8 tháng chạp, đồ vật cũng không sai biệt lắm muốn chuẩn bị tốt, thịt đều phải mua đã trở lại, hơn thịt khô còn muốn mấy ngày. Lâm Hà vẫn luôn cũng không có tưởng hảo đưa thứ gì cấp Ôn Thúc, vì thế cũng nói muốn đi trấn trên nhìn xem có thứ gì có thể mua trở về, đưa cho Ôn Thúc. Ngày hôm sau, Lâm Hà cùng đại bảo đi theo Nhị Ngưu sáng sớm liền đến trấn trên, có thể là bởi vì sắp đến ngày mồng 8 tháng chạp tiết, trấn trên đặc biệt náo nhiệt, người rất nhiều, đồ vật cũng quý lên, thịt heo gì đó bắt đầu trưng giới, chờ đến chọn mua hảo trong nhà sở hữu đồ vật, đã mau đến giữa trưa. Đáng giá cao hứng chính là, Lâm Hà cũng lấy lòng chính mình yêu cầu một ít đồ vật, tính toán chính mình trở về làm ngoạn ý đưa cho Ôn Thúc. Buổi chiều về đến nhà, Lâm Hà liền bắt đầu làm. Lâm Hà cũng là nhìn đến trấn trên có người ở mua sưởi ấm dùng bình nước nóng dựng lên linh cảm, thời đại này thời tiết so kiếp trước muốn lánh nhiều, bình nước nóng vật như vậy nhà nghèo là sẽ không dùng, nhưng là người giàu có ra nhưng thật ra thường thấy. Nay cổ đại bình nước nóng vẻ ngoài có điểm cùng loại bí đỏ loại này, tròn dẹp, cũng có lớn có bé, đại buổi tối đặt ở trên giường có thể ấm chân, tiểu một ít chính là bên trong phóng than, sau đó bên ngoài bộ một tầng hậu một chút bố, ngày thường cầm ở trong tay có thể sưởi ấm, thật cũng không phải nói không tốt. Nhưng là cầm ở trong tay giống như không phải thực phương tiện, hơn nữa tương đối tiểu, lạnh cũng mau. Lâm Hà nhớ tới hiện đại thời điểm vừa đến mùa đông, rất nhiều nữ hài tử liền sẽ mua cái loại này ấm tay bảo cầm ở trong tay, cái loại này ấm tay bảo là nạp điện, đương nhiên là tương đối phương tiện chút, ở bên ngoài lại bộ cái đáng yêu bao, có thể đặt ở trong tay cầm, tiểu hài tử còn có thể đặt ở trên cổ bộ, rất là phương tiện, cũng có thể ái. Nhưng là lúc này là không có điện, nạp điện như vậy phương tiện liền không nghĩ. Lâm Hà liền tính toán bên trong dùng cái loại này ra dê túi làm tưới nước túi, sau đó làm nút lọ có thể tắc gắt gao không lẩu thủy là được, bên ngoài lại làm đẹp phim hoạt họa bao có thể bộ trụ túi nước. Lâm Hà nhớ tới Ôn Thúc trong nhà cũng có tiểu hài tử, đưa cho tiểu hài tử dùng nhưng thật ra cực hảo. Vừa vặn Lâm Hà ở trên phố nhìn đến có người bán con thỏ ra, cũng không quý, một trương con thỏ ra cũng chính là 25 văn tiền, trở về đem con thỏ ra cắt thành vừa vặn có thể để vào túi chườm nóng lớn nhỏ, như vậy đem túi nước bỏ vào đi. có thể giữ ấm đến lâu một ít, cũng không cần thường xuyên lo lắng bên trong thủy sẽ lạnh. Hơn nữa túi nước lớn nhỏ làm cũng so bình nước nóng muốn đại chút, nói vậy hẳn là mấy cái canh giờ đều là không cần đuổi. Sau đó lại nghĩ cách ở con thỏ da lông bên ngoài thêu cái xinh đẹp tiểu hùng ở bên ngoài, mặt trên còn phùng hai cái túi, như vậy dùng tay cầm cũng có thể, đặt ở trên cổ bộ cũng là tốt. Lâm Hà vội một cái buổi chiều thêm một buổi tối, rốt cuộc đem ấm túi nước hình thức làm ra tới. Trừ bỏ không thể nạp điện bên ngoài, chính là so hiện đại đẹp nhiều. Hiện đại bên ngoài cái loại này trang túi nước bao đều là dùng tương đối thấp kém da nhân tạo da lông làm, thủ công cũng không tốt, nhưng là cái này chính là chân chính da lông làm. Hơn nữa làm hai mặt da lông, bên trong một tầng da lông là vì giữ ấm, bên ngoài một tầng là vì đẹp. Hơn nữa thủ công cũng không tồi, tuyết bạch sắc da lông mặt trên phùng cái màu đỏ tiểu hùng, ở bên ngoài, đặc biệt đẹp, tiểu hùng là Lâm Hà làm hoàng thị thêu. Lâm Hà thêu công còn thêu không hảo một cái tiểu hùng, khiến cho hoàng thị cấp thêu thượng. Tiểu bảo cùng Lâm Thần nhìn đến như vậy cái đồ vật, lúc ấy cầm sẽ không chịu buông tay. Bất quá Lâm Hà nói là tặng người, về sau lại cho bọn hắn làm, kỳ thật nếu có cái loại này xinh đẹp ngân hồ da linh tinh, sẽ càng thêm xinh đẹp, nhưng là ngân hồ da quá khó tìm, liền tính tìm được cũng là quý lợi hại, Lâm Hà cũng là mua không nổi, cho nên tạm thời dùng con thỏ da thay thế. Lâm Hà nhìn chính mình kiệt tắc cũng là rất vừa lòng, hơn nữa mua cái tiểu da dê túi nước cùng con thỏ da lông 60 văn không đến. Nhưng là lại làm trừ bỏ như vậy cái tốt lễ vật, thật là làm người kinh hỉ, cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Chỉ là ở giống nhau nông hộ trong nhà, đi ra ngoài muốn mang thủy nói dùng đều là ống trúc, cho nên Lâm Hà vẫn luôn không biết có tiểu da dê túi nước loại đồ vật này. Hôm nay ở một cái cửa hàng lý nhìn đến có đủ loại kiểu dáng túi nước bán, Lâm Hà mới nhớ tới ấm túi nước cái này chủ ý. Chương 41 ôn thúc đáp lễ. Thực mau ngày mồng 8 tháng chạp tiết liền phải tới rồi. Tập tục là ngày mồng 8 tháng chạp tiết trước một ngày đều phải đem lễ vật đưa ra đi. Hoàng thị tính toán buổi chiều chờ nhị ngưu trở về mang theo đại bảo đi trước tộc trưởng ra đem lễ vật đưa qua đi, lại đi đưa nhà ngoại lễ vật, sau đó chính mình lại mang theo Lâm Hà đi đưa từ thẩm cùng chính mình chị em dâu ra một ít lễ vật. Ngày mồng 8 tháng chạp trước sau đều là nghỉ, cũng không cần đọc sách. Buổi sáng, đại bảo một người liền ngồi xe bỏ tới rồi Hà Màu Hoa Hoa cửa tiệm, Hà Đồ An Hoa Hoa khai trương một đoạn thời gian, sinh ý là cực hảo. Bởi vì mới vừa khai trương, ôn thúc nói là tân cửa hàng khai trương, đem đồ chơi bút bê vải giá cả phóng thấp một chút, nói là qua cái này khi đoạn lại khôi phục giá gốc, trước đem chiêu bài cấp đánh ra đi, giống loại này bút bê vải giá cả, tiểu nhân đều là bán được một lượng bạc tử một cái, trừ bỏ phô thuê phí, nhân công, tài liệu mấy thứ này, lợi nhuận cũng không phải đặc biệt cao. Kỳ thật một lượng bạc tử giá cả đã xem như tương đối quý, ngươi tưởng, một ngày bán 100, chính là 100 lượng bạc mao thu vào. Nhưng là Lâm Hà nói bởi vì là cho tiểu hài tử ngoạn ý, cho nên tài liệu dùng đều là tốt nhất. Bên trong dùng đều là cái loại này so thượng đẳng đông còn muốn hảo chút thực mềm mại ti miên, bên ngoài dùng cũng là tơ lụa, đẹp tới, nhan sắc cũng tương đối nhiều. Cho nên trừ bỏ nguyên bản phí dụng, tránh thu vào cũng chỉ là một nửa không sai biệt lắm, hơn nữa chủng loại còn tương đối thiếu, chấn trên kẻ có tiền rốt cuộc vẫn là hữu hạn, cho nên loại này cửa hàng vẫn là muốn chậm rãi thủ. Hơn nữa này khai cửa hàng không có bao lâu. Đã lục tục có chút phòng chế phẩm xuất hiện, đương nhiên chất lượng là kém xa, tỉ như bên ngoài dùng vải thô, bên trong dùng cũng là chút vải vụn thêm chút thực tiện nghi bông, nhưng là giá cả lại tiện nghi nhiều, hình thức cũng chỉ có hai phân giống, có chút gia đình cũng vẫn là nguyện ý mua loại này tiện nghi cấp tiểu hài tử chơi. Đại bảo ở trong tiệm không ngốc bao lâu, ôn thúc cũng tới, nhìn đến đại bảo ở trong tiệm nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, đại bảo, ngày mai chính là ngày mồng 8 tháng chạp, như thế nào hôm nay tới trấn trên, có chuyện gì à? Đại bảo cung kính cấp ôn thúc hành lễ, sau đó nói không phải, ôn thúc, ta muội muội làm ta đến trấn trên tới, cho ngươi đưa vài thứ tới sau đó đem trong tay một cái tiểu tay nải đưa cho ôn thúc. Lại tiếp theo nói cái này ngoạn ý là muội muội chính mình thân thủ làm, nói là lâu như vậy tới nay toàn dựa ôn thúc chiếu cố, chúng ta giống nhau nông hộ cũng lấy không ra cái gì thứ tốt ra tới, cho nên muội muội chính mình thân thủ làm cái tiểu ngoạn ý, đưa cho ôn thúc ra tiểu công tử, còn hy vọng ôn thúc không cần ghét bỏ mới hảo. Ôn lão bản đem trong tay tay nải mở ra, xem thứ này nhan sắc nhưng thật ra xinh đẹp, nhưng là không biết là đang làm gì, đang nghĩ ngợi tới. Đại bảo lại mở miệng nói muội muội nói đây là cái ấm tay bảo, bên trong là dùng tiểu da dê túi nước làm, này mùa đông có thể rót nước ấm đi vào, sau đó đem túi nước bỏ vào cái này bao, bên này thượng dây lưng là có thể tròng lên trên cổ, nói là thực ấm áp. Ôn thúc lúc này mới nhìn kỹ cái này ấm tay bảo, túi nước là đặt ở da lông bao, sau đó hai bên còn đã mở miệng. Tay có thể phóng tới bên trong đi ấm, cảm thấy thấy thế nào đều không giống như là cái bình thường ấm tay bình nước nóng. Ôn thúc nghiêm túc nhìn nhìn, nở nụ cười nói cái này nha đầu, nghĩ ra được đồ vật đảo đều là hiếm lạ cổ quái. Thay ta cảm ơn Hà Nhi nha. Còn có, ngày mùng 8 tháng chạp cũng tới rồi, chờ hạ ta làm xe ngựa đưa ngươi trở về, trên xe ngựa một chút đồ vật là ta cho các ngươi ra quá ngày mùng 8 tháng chạp. Đại bảo cùng Ôn Thúc nói tạ, lại ở trong tiệm ngây người một đoạn thời gian cũng liền đi trở về, tới rồi trên xe ngựa mới biết được Ôn Thúc một chút đồ vật đối bọn họ tới nói chính là rất nhiều đồ vật. Trên xe ngựa Ôn Thúc chuẩn bị mười mấy bao điểm tâm cùng kẹo loại này, còn có sợ là có mấy chục cân thịt, có rất nhiều chủng loại, hẳn là con thỏ gà rừng linh tinh, dù sao không phải thịt heo. Còn có một ít quả táo lê này đó mới mẻ trái cây, mặt khác còn tặng mấy con đẹp vải vóc, đều không phải giống nhau vải thô, hẳn là một ít tốt nhất tơ lụa linh tinh đồ vật, dư lại còn có một đại túi ít nhất có 4-50 cân bạch diện đi. Đại bảo nếu sớm biết rằng có nhiều như vậy đồ vật, đánh chết hắn cũng là sẽ không tiếp, chính là hiện tại đồ vật đều tiếp, cũng không có cách nào lui về, chỉ có thể trở về cầm. Hơn nữa Ôn Thúc hẳn là tính toán hôm nay nếu đại bảo không có tới nói, là muốn đưa đến nhà hắn đi, đại bảo tưởng trước mang về đi, xem muội muội nói như thế nào đi. Về đến nhà, Lâm Hà biết Ôn Thúc tặng nhiều như vậy lễ vật lại đây, nhưng thật ra không có ngoài ý muốn, rốt cuộc Ôn Thúc ra là cái dạng gì gia đình, hoặc là liền không ra tay tặng lễ, nếu không đưa khẳng định liền không phải là tay nhỏ bút. Ôn Thúc đưa nhiều thế này đồ vật, hẳn là vẫn là suy xét đến trong nhà nàng thực tế tình huống cho nên mới đưa nhiều thế này thực tế đồ vật. Nếu không lấy Ôn Thúc ra tay đưa hẳn là không phải mấy thứ này. Bất quá Ôn Thúc đảo xác thật là đúng, mấy thứ này đối Lâm Hà ra đều là thực dụng, đều là chính mình có thể ăn, nếu không liền có thể tặng lễ đi ra ngoài. Này bất quá xong ngày mồng 8 tháng chạp liền sắp ăn Tết, đến tháng riêng, trong nhà thân thích đều phải cho nhau đi lại, này đó lễ vật vừa vặn có thể phái thượng công dụng. Nhưng thật ra Hoàng thị nhìn đến đại bảo một cái nho nhỏ ngoạn ý mang về nhiều như vậy đồ vật, cảm thấy hơi xấu hổ, cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Lâm Hà khuyên hắn nói cái này không phải đổi, ta hôm nay tiểu ngoạn ý không tiễn qua đi, mấy thứ này Ôn Thúc vẫn là sẽ tống cổ người đưa lại đây, chúng ta đưa Ôn Thúc lễ vật chỉ là đồ cái tâm ý, nhà của chúng ta như vậy đối Ôn Thúc tới nói, nào có cái gì đồ vật là lấy ra tay, Ôn Thúc cũng thấy không phải cái loại này ham nhà người khác lễ vật người. Sợ là ta đưa đi tiểu ngoạn ý so rất nhiều thứ tốt đều phải làm Ôn Thúc cao hứng đâu. Hoàng thị lúc này mới không có nhiều lời nói, ngẫm lại vẫn là Hà Nhi nói có đạo lý, vừa vặn Nhị Ngưu cũng đã trở lại, nghe được Lâm Hà nói, cũng nói Lâm Hà nói có đạo lý. Bên này Hoàng thị đã ở an bài buổi chiều tặng lễ đi tộc trưởng ra cùng nhà ngoại một chút sự tình. Hoàng thị đem Ôn lão bản đưa tới lễ vật đều phóng tới một bên, tính toán chờ đến ăn Tết thời điểm lại dùng, ngày mồng 8 tháng chạp lễ vật đã là chuẩn bị tốt, chỉ cần đưa đi là được. Lâm Nhị Ngưu trước mang theo đại bảo tới rồi tộc trưởng gia cũng có hảo những người này ở, lúc này tặng lễ người rất nhiều, Lâm Nhị Ngưu lễ vật rõ ràng so với bọn hắn muốn phong phú chút, tộc trưởng tiếp nhận tới cũng là rõ ràng trên mặt cười nở hoa, còn an bài Nhị Ngưu ngồi ở hắn bên người. Trong phòng mặt khác tặng lễ người nhìn đến Nhị Ngưu, có hâm mộ cũng có ghen ghét, nhưng là đại đa số vẫn là cùng Lâm Nhị Ngưu quan hệ chỗ không tồi, cũng đều ở một bên liều khai. Tộc trưởng nhìn đến Nhị Ngưu, cũng là âm thầm gật gật đầu. Tưởng tuy rằng Lâm Đại Giang một nhà không phải cái tốt, nhưng là Nhị Ngưu một nhà nhưng thật ra không tồi. Này Tết nhất lễ lạc tổng vẫn là sẽ đưa chút quà tặng lại đây, đặc biệt này hai lần đưa lễ vật còn thực nặng tay. Hơn nữa Lâm Nhị Ngưu nhân phẩm không tồi, cùng người trong thôn quan hệ ở chung thực hảo, mặc kệ này đây nghèo thời điểm vẫn là hiện tại, cũng không có bởi vì trong nhà tốt một chút liền khinh thường người, trước kia như thế nào hiện tại còn như thế nào, người trong thôn có chuyện cũng là tận lực đi hỗ trợ. Chương 42 Hoàng thị tặng lễ. Từ tộc trưởng ra trở về, đại bảo cùng Lâm Nhị Ngưu liền vội vàng đi đại bảo nhà ngoại bên kia, nhà ngoại liền ở cách vách thôn, cũng không phải rất xa, nhưng là cũng có mười mấy dặm đường bộ dáng. Bất quá ngồi xe bò đi nhưng thật ra thực mau, không cần nửa canh giờ liền đến. Đại bảo bà ngoại cùng ông ngoại xem là đại bảo cùng Nhị Ngưu tới, trên mặt cười nở hoa, Nhị Ngưu cùng đại bảo đem xe bò thượng đồ vật dỡ xuống tới, đại bảo bà ngoại oán trách nói Nhị Ngưu, đây là làm gì đâu, nhà các ngươi năm nay mới vừa xây nhà. Nào còn có cái gì dư thừa tiền bạc, tới một chuyến thì tốt rồi, đưa nhiều thế này đồ vật tới làm gì đâu, đem mấy thứ này lưu tại trong nhà cấp hải tử ăn không phải hảo. Nhị Ngưu luôn luôn đối chính mình nhạc phụ nhạc mẫu thực tôn kính, lúc trước cũng không chê chính mình trong nhà nghèo, đem nữ nhi duy nhất gả cho lại đây, ngần ấy năm tới, chính mình vẫn luôn là thực nhỏ khổ, nhưng là nhạc phụ nhạc mẫu chưa từng có oán trách quá hắn, mỗi năm còn luôn là đưa vài thứ tới cấp nhà mình hải tử ăn, hiện tại trong nhà thật vất vả hảo chút, đương nhiên muốn hiếu thuận chút. Nhị Ngưu cũng gãi gãi đầu, cười nói nhạc phụ nhạc mẫu, trong nhà này những đồ vật đều vẫn phải có, đây là hài tử hắn nương làm ta đưa tới, ngươi xem cũng không có nhiều ít, quyền cho là cái ý tứ thôi. Nói, còn từ trong lòng ngực móc ra 200 cái đồng tiền lớn tới cấp đại bảo bà ngoại. Đại bảo bà ngoại khẳng định là không muốn thu, nhưng là không chịu nổi Nhị Nhu kiên quyết, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Chính cho chuyện, đại bảo đại cứu cứu cùng mợ mang theo mấy cái tiểu hài tử tiến vào vào được, nhìn đến Nhị Nhu tới, cũng là thật cao hứng. Đại cứu hoàng núi lớn nhìn đại bảo nói đại bảo trường cao không ít, cũng mập lên điểm đâu. Nghe nói ở đọc sách, đọc thế nào? Đại bảo nhất nhất đáp, bên cạnh mấy cái tiểu hài tử đều là vây quanh đại bảo hỏi cái này hỏi cái kia, trong đó có cái vẫn là đại bảo tiểu cứu cứu, năm nay mới 8 tuổi, là đại bảo bà ngoại con lúc tuổi già. Đại cứu gia cũng có 3 cái hài tử, lớn nhất nhi tử đều có 12 tuổi, con thứ hai cũng có 8 tuổi, nhỏ nhất nữ nhi mới 6 tuổi, ngày thường cũng khó được thấy đại bảo. Nói còn muốn lôi kéo đại bảo đi bên ngoài chơi. Đại bảo nhìn nhìn Nhị Nhu, Nhị Nhu cười nói ngươi đi theo tiểu cứu cứu cùng biểu ca đi chơi một trận đi, chờ lần tới ra ta đi kêu ngươi. Nông dân ở nhíu lại mị nhìn cũng không nói nhiều lời nói, đảo khởi liêu không ngoài là một ít làm ruộng sự tình, đại bảo mợ là cái hiền huệ, ngồi ở một bên cười là ngẫu nhiên sẽ đáp thượng một hai câu. Bên này hoàng thị cũng mang theo Lâm Hà từng nhà tặng chút lễ vật qua đi, Lâm Hà nãi nãi ra, Nhị Nhu sáng sớm liền đưa đi qua. Hoàng thị mang theo Lâm Hà chỉ cần đưa chút huynh đệ ra là được, đầu tiên là tính toán đến từ thẩm ra đi, hoàng thị mới vừa đề ra đồ vật tính toán đi, bên kia từ thẩm thanh âm đã vang lên tới, Nhị Nhu tức phụ, ở nhà sao? Hoàng thị vội vàng đón ra tới, nhìn đến từ thẩm đề ra một rổ đồ vật lại đây, trong rổ thả mấy chục cái trứng gà còn có một cái tử thịt khô cùng một khối bố, nói vậy cũng là tới đưa ngày mồng 8 tháng chạp tiết lễ vật, hoàng thị nở nụ cười nói từ thẩm, ngươi thật là... Ta mới vừa mang theo nhà của chúng ta Hà Nhi muốn đi nhà ngươi, ngươi xem ngươi liền tới rồi, thật là, này mỗi năm đều ăn nhà các ngươi không ít đồ vật, ta đều ngượng ngùng. Từ thẩm cười vang lên nói ngươi còn cùng ta nói mấy thứ này nha, ngươi phải cho ta cái gì đâu, trực tiếp làm ta lấy về đi tính, cũng tỉnh ngươi đi một chuyến. Ngươi xem, năm nay ta liền không cùng ngươi khách khí, ngươi cho ta ta liền toàn bộ lấy ở A. Lâm Hà cảm thấy cái này từ thẩm đảo thật thật là cái sảng khoái người, thế nhưng chính mình muốn khởi lễ vật tới. Ở ngay lúc này như vậy tính cách người nhưng thật ra không nhiều lắm thấy, nhưng là cũng xem ra, từ thẩm thật là không có đem nhà bọn họ đương người ngoài đối đãi, giống từ thẩm ra người như vậy vẫn là đáng giá thâm giao. Hoàng thị vào nhà đem chính mình trong nhà lễ vật cấp lấy ra tới, một bên còn nói tiên sinh lễ vật ngày mồng 8 tháng chạp tiết đêm trước làm tiên sinh chính mình cấp lấy về đi, liền không đi tặng. Nói còn đem tính toán cấp từ thẩm ra lễ vật phóng tới từ thẩm chính mình mang đến cái kia trong rổ. Từ thẩm nhìn vài thứ kia. Nói đại muội tử, ngươi lấy nhiều như vậy đồ vật làm gì đâu, ý tứ là được, ngươi thật là, chúng ta hai nhà còn giảng này những nghi thức xã giao làm gì. Hoàng thị nói cũng không có gì đồ vật, này những đồ vật đều là chính mình ra có, cái này khoai lang khô là nhà của chúng ta chính mình phơi, ngươi nếm hạ, lấy về ra cho các ngươi gia nhị cậu tự ăn, ăn ngon nói lại đến lấy, cũng không đáng giá cái gì tiền. Tư thẩm hiếm lạ nhìn nhìn khoai lang khô, thứ này nhưng thật ra đẹp, ta đây liền không khách khí. Ra mặt dày đem mấy thứ này cấp lấy về tới nhà. Ngây người trong chốc lát cũng đi rồi, nói là còn muốn đưa lễ vật đi khác thân thích ra, không thể trì hoãn lâu lắm. Hoàng thị mang theo Lâm Hà đi vào Chu thị trong nhà thời điểm, Chu thị cũng đang ở ra, nhìn Hoàng thị tiến vào, trên mặt tức khắc có chút ngượng ngùng lên, kỳ thật nàng cũng biết ngày mồng 8 tháng chạp muốn đưa chút lễ vật cho chính mình thân thích, nhưng là trong nhà nào có như vậy nhiều đồ vật đưa, liền chính mình nhà mẹ đẻ cũng chưa đi, chỉ là cho chính mình bà bên kia tặng vài thứ qua đi. Nay nhìn đến Hoàng thị dẫn theo rổ tiến vào, biết Hoàng thị là tới tặng lễ, vội vàng làm Hoàng thị ngồi xuống, nói nhị tẩu, ta vốn dĩ cũng là tính toán chờ đợi nhà ngươi, chính là ta không có gì thứ tốt đưa, ta cấp đại bảo bọn họ mấy cái hài tử một người theo cái túi tiền, ta đi lấy ra tới cho ngươi. Hoàng thị đem túi tiền cấp lấy ra tới, Lâm Hà tiếp nhận kia mấy cái túi tiền, bố tuy rằng là bình thường lụa bố, nhưng là thủ công sắc thật thực hảo, nhìn ra được là dụng tâm. Hơn nữa bọn họ bốn người mỗi người nhan sắc đều không giống nhau. Mặt trên còn đánh dây đeo, rất là xinh đẹp. Lâm Hà ngọt ngào nói thanh tam nương, này đó túi tiền cũng thật xinh đẹp, ta nhưng thật ra thích khẩn đâu, này vẫn là ta cái thứ nhất túi tiền đâu, ta nương mỗi ngày đều vội khẩn, cũng không cho ta làm túi tiền, ta chính mình cũng sẽ không làm, chờ thêm mấy ngày ta lại đây theo ngươi học thắt dây đeo úc. Chu thị nghe Lâm Hà nói thích nhưng thật ra cao hứng, nói hảo a, ngươi lại đây ta dạy cho ngươi. Hoàng thị giận cười nhìn nàng một cái này nha đầu, đang trách ta đâu. Nói ta chưa cho nàng làm túi tiền đâu, về sau liền cùng ngươi tam nương học đi, ngươi tam nương túi tiền làm có thể so ta khá hơn nhiều. Hoàng thị đem trong rổ đồ vật cấp lấy ra tới, đưa cho Chu thị đem đồ vật cấp đẩy trở về, Hoàng thị cười cười, giúp nàng đem đồ vật phóng hảo tam đệ muội, chúng ta đều là nhà mình huynh đệ, không nghĩ nhiều như vậy, mấy thứ này ngươi liền cầm, ngươi xem ngươi cấp Hà Nhi bọn họ làm những cái đó túi tiền, hắn nhưng thích khẩn đâu, ở trong lòng nàng, sợ là so những thứ khác khá hơn nhiều, này tặng lễ vật nói chính là cái tâm ý. Lâm Hà nhìn đến Chu Thị như vậy, trong lòng cũng là không hảo quá, Chu Thị là cái tự tôn tính rất mạnh nữ nhân, sợ là mỗi năm đến cái này thời khắc chính là khổ sở nhất thời điểm, trong nhà lấy không ra ra dáng đồ vật tới, người khác tặng lễ vật tới lại không có đồ vật đáp lễ, cũng là khổ sở. Này quá không lâu lại muốn ăn Tết, tự nhiên là khó chút. Ai, không có nam nhân nữ nhân vốn dĩ chính là không hảo quá, lại còn có tại như vậy phong kiến cổ đại, càng thêm là khó càng thêm khó khăn. Chương 43 tặng lễ đi Hà Thị gia. Ở Chu Thị gia ngồi trong chốc lát, Hoàng Thị nói phải đi, còn muốn đi Đại Bá gia tặng lễ. Chu Thị nghe xong, cũng hỏi vừa nói đi Đại Bá gia tặng lễ nhà, ta không có gì thứ tốt, cũng là cho làm mấy cái túi tiền. Các ngươi nói nhưng hảo, các ngươi cũng biết, đại tẩu người nọ, ta sợ đưa này mấy cái túi tiền qua đi, đại tẩu sẽ không cao hứng đâu. Hoàng Thị cũng biết Chu Thị ý tứ, nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên nhủ nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi, tặng lễ vật chuyện này vốn dĩ chính là cái tâm ý. Ngươi đưa túi tiền đi cũng là biểu đạt một ít tâm ý mà thôi, nàng cao hứng không là chuyện của nàng, nhưng là ngươi không đi nói, dù sao cũng là chính mình huynh đệ, sợ là làm người ta nói nhàn thoại. Chu Thị đảo cũng là ý tứ này, ngẫm lại liền đi theo Hoàng Thị đi Hà Thị trong nhà, tới rồi Hà Thị trong nhà thời điểm, Hà Thị một nhà đảo đều ở, Hà Thị ở sân trên ghế ngồi trong tay bắt một phen hạt dưa ở khái, Lâm Đại Giang ở trong sân mân mê chút nông cụ. Nhìn đến Hoàng Thị đề ra rổ tới, Hà Thị lập tức liền đôi mắt tỏa ánh sáng. Thực nhanh nhẹn đứng lên, Đại Giang cũng dừng trong tay đổ vật, đã đi tới. Hoàng Thị đem rổ đưa cho Hà Thị nói đại tẩu, đây là nhà của chúng ta một chút tiểu tâm ý, ngươi nhận lấy. Hà Thị vội vàng đem rổ cấp tiếp qua đi, còn lật xem một chút bên trong đồ vật, nhìn nhìn bên trong lễ vật, trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, nhưng trong miệng vẫn là khách khí nói nhị đệ muội, khách khí như vậy làm gì đâu, thật là, xem còn hoa nhiều như vậy tiền. Chu Thị vội vàng cũng đem chính mình trên người túi tiền cấp đưa qua, nói đại tẩu. Nhà ta không có gì đồ vật hảo đưa, ta chính mình làm hai cái túi tiền, còn hy vọng ngươi đừng ghét bỏ a. Hà Thị nhưng thật ra cũng không nhiều lời lời nói, một bên cũng tiếp qua đi, trong lòng lại suy nghĩ như vậy cái rách nát túi tiền cũng không biết xấu hổ đường lễ vật đưa, thật là keo kiệt. Trên mặt đảo vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người những lời này nàng vẫn là biết đến. Nhưng thật ra Đại Giang nói thanh tam đệ muội, xem ngươi nói cái gì đâu, ngươi xem ngươi còn đưa thứ gì, tới một chuyến thì tốt rồi. Người một nhà không cần khách khí như vậy. Chu Thị cảm kích cười cười, không nhiều lời lời nói, ở một bên ngồi xuống. Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi lại đây cấp hai vị thím thấy lễ. Thanh Sơn từ trấn trên trở về lúc sau, ở nhà trong khoảng thời gian này vẫn là tính thành thật, kỳ thật Thanh Sơn bản tính cũng là không xấu, chỉ là từ nhỏ cha mẹ nuông chiều, cho nên chiều hư, có chút ăn chơi chắc táng tác phong. Hà Thị đột nhiên mở miệng nói các ngươi nghe nói không có, ta cha mẹ lấy người môi giới nói muốn chính mình mua điền đâu. Nói là muốn lấy lòng vài mẫu đâu. Hoàng Thị hình như là nghe nhị Nhu nói, cha mẹ vốn dĩ vừa trở về liền tính toán chính mình mua chút điện loại, nhưng là bởi vì trong nhà đã xảy ra một chút sự tình, vẫn luôn cũng không có mua, hiện tại sấn còn không có đầu xuân, nói muốn mua vài mẫu thứ một chút điện, chính mình dưỡng 2 năm cũng biến thành ruộng tốt. Lâm Hà không biết Hà Thị nói cái này là có ý tứ gì. Hai cái lao nhân nếu trở về ở, khẳng định là muốn tính toán chính mình làm ruộng, ở nông thôn khẳng định là sẽ không sự tình gì đều không làm, bọn họ hai lão đồ ăn chính mình tổng cũng là muốn tránh ra tới, nếu muốn thuê điền loại, còn không bằng chính mình mua điền. Lại nói chính mình ra ra mãi mãi lại nói tiếp tuổi cũng không lớn, cũng liền 5-60 tuổi bộ dáng, thân mình cũng còn khỏe mạnh, này ở nông gia, 5-60 tuổi lão nhân đều là phải làm việc nhà nông. Một lát sau, Hà Thị lại tiếp theo nói cũng không biết cha mẹ nghĩ như thế nào, như vậy đại niên kỷ còn lăn lộn cái gì nha. Khoảng thời gian trước chúng ta nói muốn thuê điền loại, cũng không nghe nói bọn họ muốn mua điền, hiện tại chúng ta thuê hảo hạ địa chủ ra điền, bọn họ nói muốn chính mình mua điền, sợ chúng ta đoạt bọn họ điền giống nhau. Hoàng Thị nghe xong, cảm thấy cái này lời nói cũng không tốt lắm tiếp, nói cái gì đều không tốt, nói không hảo liền sẽ đắc tội với người, cho nên vẫn là cười cười, không nói chuyện. Đại Giang nói chuyện ngươi nói cái gì đâu, cha mẹ mua điền là bọn họ sự tình, ai cần ngươi lo cái gì, ngươi thuê điền lại quan bọn họ sự tình gì. Chẳng lẽ bọn họ không mua điền, ngươi liền không thuê điền loại sao? Hà Thị hung hăng trừng mắt nhìn Đại Giang liếc mắt một cái, lớn tiếng lại nói tiếp phải không? Kia khoảng thời gian trước nhà ta Thanh Sơn xảy ra chuyện thời điểm, cha mẹ như thế nào cũng không rỗi tay đắp một phen nhà, ta cha mẹ chính là đem trong nhà sở hữu tiền cấp thấu ra tới, cha mẹ ngươi liền để cũng chưa để, nguyên lai chính là muốn tổn tiền mua điền nhà, chẳng lẽ ta còn không thể nói sao? Lâm Hà đối cái này Hà Thị thật là có điểm hết trô nói rồi. Hà Thị cố ý ở Hoàng Thị cùng Chu Thị trước mặt nói này đó, kỳ thật cũng là tưởng kích khởi hai người kia đối hai vợ chồng già phẫn nộ, đến lúc đó tốt nhất là có người cùng nàng giống nhau ý tưởng, đến lúc đó nàng muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, cũng có người đứng ở nàng bên này. Lâm Hà còn biết, kỳ thật Thanh Sơn xảy ra chuyện thời điểm chính mình ra nãi tuy rằng là không có ở còn trướng thượng trợ cấp tiền bạc, nhưng là ngầm vẫn là cầm chút tiền cấp đại bá ra, bằng không đại bá ra nơi nào có thể mỗi ngày ăn uống no đủ còn có thể kiên trì lâu như vậy. Này Hà thị thế nhưng ở bọn họ trước mặt mở to mắt nói dối, liền ra nãi lao nhân ra lấy ra dưỡng lao tiền mua điền đều muốn qua đi, thật là quá mức. Hà thị xem Hoàng thị cùng Chu thị cũng không nói tiếp, cảm thấy nói tiếp cũng không có gì ý tứ, nói chuyện phiếm hạ, Hoàng thị cùng Chu thị, Lâm Hà ba người liền hướng ra đi. Hà thị ở Hoàng thị cùng Chu thị trở về thời điểm mỗi người tắc mấy cái trứng gà, còn nói là đáp lễ. Hà thị ở nhà lật xem Hoàng thị mang đến đồ vật, còn một bên nói ngươi nhị đệ ra thật đúng là, này ngày mồng 8 tháng chạp tặng lễ cấp thịt heo sợi như vậy tiểu một cái, thịt nặng còn nhiều như vậy, khẳng định là mua tiện nghi thịt. Điểm tâm cũng như vậy tiểu một bao, chính mình trong nhà trụ như vậy đại phòng ở, tặng lễ như vậy keo kiệt, thật là keo kiệt.